Chương 414, sợ. Chương 414, sợ. Không, không muốn, ta không muốn. Đây cũng không phải là ngươi nói tính toán, hảo hảo đào tạo sâu, ta chờ ngươi trở thành siêu sai dạng. Hướng Dương cười phất phất tay cùng đối phương cáo biệt, đối phương không đem mình làm người, mình tự nhiên cũng không thể đem đối phương làm người đến huấn luyện. Giờ phút này Hướng Dương tại nam tử áo trắng dẫn đầu xuống tới đến Hướng Thiện dạy tổng bộ. Đao Long cùng Giới Sát hai người nhìn thấy Hướng Dương thân ảnh, trên mặt lộ ra hưng phấn tiêu dung, không nghĩ tới tiểu sư đệ thế mà đến đây, đây thật là vui mừng ngoài ý muốn a. Tiểu sư đệ ngươi tại sao trở lại? Có phải hay không cân nhắc tốt triệt để lưu tại Hắc Tam Giác, Tiên Tâm sư mình đã giúp ngươi đem tất cả chướng ngại thanh trừ, hiện tại toàn bộ Hắc Tam Giác đều là chúng ta. Đao Long đi ra phía trước, vỗ vỗ Hướng Dương cánh tay. Không sai tiểu sư đệ, hai người chúng ta đã triệt để trưởng khống Hắc Tam Giác, nơi này có đếm mãi không hết tài phú, ngươi muốn cái gì chỉ cần một câu, liền xem như Tinh Tinh sư mình đều cho ngươi nghĩ biện pháp đào xuống đến. Giới Sắt dùng đến bình thản ngữ khí, nói nhất cùng lời nói. Hai vị sư minh ta chính là trở lại thăm một chút. Hướng Dương cười khổ một tiếng nói, các ngươi cũng đừng khó xử ta, các ngươi mới đến, con người của ta thích tự do, không thích bị thứ gì câu thúc lấy. Hướng Dương trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, vì cái gì nhiều người như vậy sẽ tham luyến quyền lực, mình cảm giác loại vật này rất phiền phức à, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều cần xử lý, có lẽ là tâm tính không giống đi, lại có lẽ khả năng mình sinh ra đã có, cho nên mới cảm giác xem thường. Được thôi, tiểu sư đệ Đao Long nhẹ gật đầu, cũng không có làm khó đối phương. Trong lòng của hắn đã sớm biết tiểu sư đệ sẽ tự tuyệt, hỏi một chút chẳng qua là ôm lấy một tia hy vọng mà thôi. Không có chuyện gì tiểu sư đệ, Hắc Tam Giác vĩnh viễn là của ngươi nhà, ngươi chừng nào thì nghĩ trở về liền lúc nào trở về, nếu có người khi dễ ngươi cho chúng ta gọi điện thoại là được rồi. Giới Sắt cười hắc hắc nói, ta cùng chết đao không có nhiều như vậy văn hóa, sẽ chỉ động điểm công phu quyền cước, giết người cái gì am hiểu nhất được rồi sư minh, ta hiểu được. Hướng Dương trong lòng ấm áp, quả nhiên sư minh đối với mình là thật tâm thật ý, cùng gia gia bà là mình đáng tin cậy. Người, bóng đen ở đâu? Ta tại sao không có trông thấy hắn? Hướng Dương nhìn qua bốn phía nghi ngờ nói, tiểu tử kia còn tại trông coi cái kia thôn trang nhỏ đâu, ta muốn phái người đi thủ hộ, hắn không cho, hắn nói không muốn phá hư nơi đó hài hòa phạm vì hắn đem giết tay bảng danh sách đã phân phát đi ra, có thể nói liền ngay cả chúng ta cũng không biết những người này vị trí cụ thể, theo như hắn nói những người này giấu ở Hướng Thiện trong giáo, đóng vai lấy phán quyết nhân vật, trong giáo bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể biết. Đao Long cảm thán một tiếng nói, mình không thể không bội phục thủ đoạn của đối phương, biện pháp này có thể nói là thật tốt, chí ít cam đoan Hướng Thiện trong giáo không có cái gì phản đồ, hơn nữa còn có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy truyền lại tin tức tác dụng. Hướng Dương nhẹ gật đầu, liền ngay cả hắn cũng đối bóng đen làm phép cảm giác được sợ hãi thán phục, khẳng định như vậy là bảo đảm Hướng Thiện dạy tiếp tục phát triển, đem bất kỳ nguy hiểm nào bóp chết trong trứng nước, có lẽ Hướng Thiện giáo hội bị ngoại địch hủy diệt, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì sinh ra nội loạn mà hủy diệt. Tiểu sư đệ lần này trở về ngươi là có chuyện gì không? Vẫn là nói liền muốn đơn thuần trở về nhìn một chút. Đao Long mở miệng dò hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, ta lần này trở về một mặt là nhìn xem Hướng Thiện dạy phát triển, một phương diện khác thì là xử lý một chút sự tình. Chuyện này chỉ có ta đến Hắc Tam Giác mới có thể xử lý. Hướng Dương khẽ mỉm cười nói, nhưng là bây giờ xem ra là ta quá lo lắng, Hướng Thiện dạy tại các sư huynh dẫn đầu hạ khẳng định là càng ngày càng huy hoàng, hiện tại ta chỉ cần giải quyết kiện sự tình thứ hai là được rồi. Sự tình gì? Đao Long mở miệng hỏi. Cái này, ta phải đi tìm chùm buôn thuốc viện một chuyến, chỉ có hai ta gặp mặt ta mới có thể cùng hắn nói, bằng không thì không có cách nào nói. Sư huynh ngươi biết chùm buôn thuốc viện vị trí sao? Hướng Dương vẻ mặt thành thật nói. Vị trí? Đao Long cùng Giới Sát nhìn nhau cười một tiếng, sau đó nhìn mình nhà ngốc sư đệ mở miệng nói, tiểu sư đệ, chúng ta tại sao muốn qua đi tìm hắn? Hướng Thiện dạy thế nhưng là Hắc Tam Giác Vương, trực tiếp để hắn tới tìm chúng ta là được rồi. Đao Long nói xong cho người bên cạnh sử một ánh mắt, bên cạnh nam tử áo trắng trong nháy mắt dây hiểu, trực tiếp lách mình liền rời đi. Hướng Dương ánh mắt bên trong lộ ra vẻ chợt hiểu, mình thế mà vờ ngớ ngẩn, làm sao lại không nghĩ tới lợi dụng bên người thế lực đâu? Xem ra quyền lực có lúc xác thực rất hữu dụng. Rất nhanh tại Đao Long dẫn đầu dưới, Hướng Dương trực tiếp ngồi ở Hướng Thiện giáo giáo chủ vương tọa phía trên, đây là Giới Sắt cùng Đao Long yêu cầu. Dù sao Hướng Thiện giáo giáo chủ một mực không xuất hiện không thể được, lòng người tóm lại là tăng dã, vị trí một khi chống chỗ lâu, khó tránh khỏi sẽ có người sinh ra một chút khác tâm tư. Cung nên thiếu chủ trở về, thuộc hạ tới chậm tội đáng chết vài lần. Bóng đen giờ phút này không biết từ cái kia địa phương xung ra, trực tiếp quỳ một chân trên đất, mang trên mặt mặt nạ, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ kích động. Còn tốt thiếu chủ không có chuyện gì, lần trước rời đi mình vẫn lo lắng an toàn của thiếu chủ. Bóng đen ngươi không cần thiết dạng này, dựa theo thời gian đến suy tính ngươi cũng coi là sư minh của ta, không cần một mực cho ta quỳ xuống. Hướng Dương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bóng đen lòng cung kính quá cường liệt, đây không phải mình nguyện ý nhìn thấy. Không, thiếu chủ chính là thiếu chủ. Sao là sư minh nói chuyện? Bóng đen trong giọng nói mang theo quật cường chi sắc. Nha a, không nghĩ tới bóng đen ngươi lại có loại này giác ngộ à? Tiểu sư đệ quản ta gọi sư minh, ngươi lại quản tiểu sư đệ gọi thiếu chủ, cho nên ngươi hẳn là quản ta gọi cái gì đâu? Giới Sắt tiện hề hề đi ra phía trước, bóng đen thế nhưng là cũng giống như mình cường giả, có thể chiếm đối phương tiện nghi cơ hội, mình cũng không muốn dễ dàng buông tha. Bóng đen ánh mắt băng lãnh, nắm đối phương một chút, trong miệng băng lãnh phun ra hai chữ nói, ngốc đệ. Ngoa tào, ta mẹ nó giết chết ngươi. Giới Sắt lập tức sắc mặt tối đen, quản tiểu sư đệ gọi thiếu chủ, đổi lại mình liền gọi mình là ngốc tệ. Cái này ai có thể nhịn được? Bóng đen lúc này trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây truy thủ, tại ánh nắng chiếu rọi xuống phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Ngươi ban đêm tốt nhất trợn tròn mắt đi ngủ. Bóng đen thanh âm lạnh như băng nói. Mình cũng không phải nói dọa, chính diện cùng đối phương quyết đấu khẳng định là đánh không lại, mình am hiểu chính là ám sát, cũng không phải đơn đả độc đấu, đêm tối mới là mình sân nhà. Giới sát giờ phút này thân thể lắc một cái, mình làm sao quên thân phận của đối phương. Cái kia, ta chính là chỉ đùa một chút sinh động một chút bầu không khí, bóng đen ngươi nhìn ngươi lại làm thật, thật là, không ra nói giỡn giới sát thu hồi vũ khí, trên mặt chất đầy lấy ý cười, phảng phất vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh. Nhưng bóng đen cũng không phải cái gì hữu tình thương tồn tại, trực tiếp thu hồi chủy thủ, ánh mắt khinh miệt nhìn xem giới sát, nhàn nhạt mở miệng nói, sợ tệ. Ta mẹ nó. Lao tử nhịn không được, ta mẹ nó làm chết ngươi. Giới sát vung lên nắm đấm liền xuống tới, đối phương đơn giản quá vũ nhục người. Mình nhất định phải dạy hắn là người. Chương 415, ngươi gọi là ca. Thử vong chi thủ. Chương 415, ngươi gọi là ca. Thử vong chi thủ. Ngay tại song phương động thủ một khắc này, Hướng Dương xuất hiện tại hai người ở giữa, một cái tay ngăn cản giới sát nắm đấm, mà đổi thành một cái tay thì là tay cầm truy thủ, chặn lại bóng đen công kích. Tiểu sư đệ, thiếu chủ. Giới sát cùng bóng đen kinh hô một tiếng, đội vàng kéo ra thân vị, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Hướng Dương. Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Hướng Dương lắc lắc nói, không nên đánh nhau, thực lực của các ngươi không sai biệt nhiều, mà còn chờ một hồi còn muốn khách tới người đâu, đừng cho người chê cười. Tiểu sư đệ nói không sai, hai người các ngươi đều bao lớn người, còn chơi đánh nhau cái kia một bộ. Ấu không ngây thơ. Ta cũng không muốn nói các ngươi đau long giờ phút này đi tới, mang trên mặt vẻ trào phúng. Bóng đen cùng giới sát song phương liếc nhau, sau đó hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu đi, không tiếp tục để ý đối phương, nhưng trong hai người tầm đã quyết định tốt chờ đến thiếu chủ rời đi, liền đem đau long treo lên đánh. Tiểu tử này còn lắp đặt người tốt, mình cái gì trong lòng không có điểm số sao? Tại cái này Hướng Thiện dạy là thuộc đối phương đánh nhau đánh nhiều nhất, còn không biết xấu hổ tới nói hai người bọn họ đơn giản chính là làm cho người cảm thấy buồn nôn. Đao Long sư huynh nói không sai, hai người các ngươi phải hướng hắn học tập cho giỏi, không thể đánh cùng, coi như đánh nhau cũng muốn đánh người khác, không nên cùng người một nhà động thủ. Hướng Dương mở miệng nhắc nhở nói. Tuân mệnh thiếu chủ. Được rồi tiểu sư đệ, ta đã biết. Giới sắt cùng bóng đen đồng thời mở miệng đáp. Không sai. Tiểu sư đệ nói rất đúng, các ngươi hẳn là hướng ta học tập, nhiều động động não, không có việc gì đừng đánh đánh giết giết. Đao Long giờ phút này trong lòng mừng thầm, nhưng sắc mặt y hiển nhiên nghiêm túc nói, ta bình thường cũng đã nói các ngươi, nhưng là các ngươi không nghe, hiện tại tốt đi, để tiểu sư đệ chê cười a. Các ngươi thật là đều bao lớn người. Đao Long lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tức hận, phảng phất là tại hối hận cái gì. Sư minh ngươi cũng đừng thương tâm, không nghĩ tới ngươi vì cái này giáo phái nỗ lực nhiều như vậy, không có chuyện gì kinh lịch sự kiện lần này hai người bọn họ sẽ biến tốt. Hướng Dương nhịn không được mở miệng an ủi. Hy vọng như thế đi. Đao Long một mặt phiền muộn chi sắc. Giờ phút này bên cạnh giới sắt cùng bóng đen ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Đao Long, nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện tại Đao Long sớm đã bị thiên đao vạch quả. Cái này thì tinh. Giới sắt cùng bóng đen nội tâm đồng thời mở miệng, sau đó ánh mắt hai người va chạm vào nhau, giờ phút này không có khúc mắc, chỉ có liên thủ khát vọng, nếu như không đánh đối phương một trận, bọn hắn ban đêm chỉ sợ đều phải ngủ không yên. Cứ như vậy trong lúc vô hình ngắn ngủi liên minh cứ như vậy tạo thành, hai người chủ yếu lấy đánh Đao Long làm mục đích, cái mục tiêu này lúc nào hoàn thành, vậy cái này liên minh liền lúc nào giải tán. Giáo chủ đại nhân, bọ xì tháp lạc ta đã mang cho ngươi tới, phải chăng hiện tại để hắn tiến đến áo trắng đeo đao nam tử ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Hướng Dương hỏi. Úc, bọ xì tháp lạc tên kia trùm buôn thuốc phiện sao? Để hắn vào đi. Hướng Dương nhẹ gật đầu, ngồi tại vương tọa phía trên mở miệng nói. Ngoài phòng, một cái độc nhãn tráng hán thân thể run rẩy, biểu lộ khẩn trương, rất khó tưởng tượng đây là tại uy đảo làm mưa làm gió một phương trùm buôn thuốc phiện, hắn giờ phút này sợ hai muốn chết. Mình lúc đầu đợi hào hảo, kết quả là bị thiên đao đường người cho mời tới, có thể nói mình căn bản không dám phản kháng, nếu như muốn phản kháng đoán chừng mình liền mất mạng. Làm sao bây giờ? Nghe nói Hướng Thiện giáo giáo chủ hỉ nộ vô thường, không có việc gì liền yêu làm việc tốt, làm một chuyện tốt liền muốn giết người, lần này không phải là tới giết đi ta đi. Bọ xì tháp lạc giờ phút này nội tâm càng ngày càng bối rối, thật là đáng sợ. Bọ xì tháp lạc giáo chủ của chúng ta bảo ngươi, ngươi đi vào đi. Nam tử áo trắng lúc này lạnh giọng mở miệng nói. Được. Tốt đại nhân, ta liền tới đây. Bọ xì tháp lạc run run rẩy rẩy đi tới gian phòng, nhìn qua vương tọa bên trên thanh tú nam tử, lập tức nội tâm giật mình, đây là Hướng Thiện dạy giáo chủ. Còn trẻ như vậy sao? Đây cũng không phải là dùng tuổi trẻ tài cao để hình dung, cái này thỏa thỏa một cái yêu nghiệt quái vật ta. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ lấy hắc tam giác khổng lồ nhất thế lực, có thể nói đã siêu việt làm tinh tất cả người đồng lứa, chí ít mình cho đến tận này chưa từng nghe qua so cái này còn như bức tồn tại. Ngươi chính là hắc tam giác nổi danh trùm buôn thuốc phiện, người đưa ngoại hiệu tử vong chi thủ là ca. Nghe nói bình thường nhìn thấy ngươi người đều sẽ bị hủ chết. Hướng Dương nhìn trước mắt câu nệ độc nhãn nam tử, vẻ mặt mang theo nghi hoặc, đối phương thấy thế nào đều không giống một cái trùm buôn thuốc phiện a. Bọ xì tháp lạc lúc này hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã trên mặt đất, xong đời cũng không biết là cái nào ngốc tệ cho mình lên ngoại hiệu. Hiện tại tốt, ngoại hiệu như thế vang dội, cái này xem xét chính là cách cái chết không xa. Đại nhân, đều là bên ngoài người mù truyền, ngươi gọi ta tiểu lạc liền tốt, hay là lạc tử đều có thể. Bọ xì tháp lạc âm thanh run rẩy nói. Được thôi, ngươi vì cái gì ngồi dưới đất, là đứng đấy quá mệt không? Bên cạnh có ghế ngươi có thể ngồi, ngươi dù sao cũng là một cái trùm buôn thuốc phiện. Hướng Dương nhìn xem hai chân run rẩy trùm buôn thuốc phiện, nhịn không được mở miệng nói. Không, không cần đại nhân, ta cứ như vậy rất tốt. Trên mặt đất tương đối mát mẻ, Bọ xì tháp lạc giờ phút này đều nhanh muốn khóc, mình luôn cảm giác muốn chết mất ta. Tiểu lạc ca, ta lần này tìm ngươi tới chủ yếu là cầu ngươi làm một ít chuyện. Hướng Dương lúc này mở miệng nói. Đại nhân ngươi quá khách khí, có chuyện ngài nói thẳng là được rồi, không cần cầu, ta cam đoan cấp cho ngươi thật xinh đẹp. Bò xì tháp lạc một mặt nghiêm túc bảo đảm nói nếu để cho Oda Chisun nhìn thấy đối phương hiện tại cái bộ dáng này, khẳng định sẽ khí chửi ầm lên. Đối phương tôn nghiêm đâu? Đối phương khí phách đâu? Lúc trước mình cầu hắn làm một ít chuyện thời điểm cũng không phải cái dạng này, mà lại mình vẫn là cho đối phương đưa phúc lợi, chỉ cần 1/3 địa bàn, còn không phải cầu hắn làm việc đâu, kết quả là cho mình một bộ liên hoàn bà miệng. Không công bằng, đơn giản chính là quá không công bằng. Hướng Dương nhìn đối phương dáng điệu xiểm định, trong lòng nhất thời im lặng bắt đầu, còn tưởng rằng là một cái kiêu hùng đâu, kết quả lại là cái bộ dáng này. Ta không có sự tình khác, chính là ta lần này trở về Long Hạ phát hiện một chút ma túy, theo bọn hắn nói tới ngươi thật giống như không cho bọn hắn buôn lậu thuốc viện, hiện tại uy đảo là ngươi một nhà độc đại thật sao? Hướng Dương nhìn đối phương hỏi. Cái này, đúng là dạng này Bọ Xì Tháp Lạc kiên trì hồi đáp. Rất tốt, ta lần này bảo ngươi tới chính là vì chuyện này, ta muốn cho ngươi không muốn ngăn cản bọn hắn, ta lúc đầu lời nói là để tất cả ma túy qua đi, mà không phải chỉ làm cho một mình ngươi qua đi. Hướng Dương ánh mắt bên trong mang theo ti ti hàn ý nói, nói một cách khác, ta là cho tất cả ma túy mở cửa sau, mà không phải cho ngươi một người mở cửa sau, ngươi có thể hiểu được lời của ta nói sao? Có thể hiểu được, ta khẳng định lý giải. Bọ Xì Tháp Lạc điên cuồng gật đầu, sợ chậm một giây mình liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ta không hy vọng được nghe lại có ma túy cùng ta nói ngươi ngăn cản chuyện của bọn hắn, nếu như ta được nghe lại, chỉ sợ ta sẽ tức giận. Hướng Dương giỗi ra 3 ngón tay, nhìn đối phương nói. Chương 416, căn phòng vào ở phục vụ. Chương 416, căn phòng vào ở phục vụ. 3 ngày thời gian. Bọ Xì Tháp Lạc trong giọng nói mang theo quấn bách cùng khó xử, 3 ngày thời gian quá ít ta, thời gian căn bản không đủ dùng, trên thế giới ma túy nhiều như vậy, mình làm sao có thể thông báo đến a? Mà lại uy đảo địa bàn đã để mình chia cắt không sai biệt lắm, lại tràn vào đến một nhóm ma túy, vị trí khẳng định là không đủ dùng a, đến lúc đó một khi nội chiến bắt đầu coi như phiền toái. Cho nên mình chỉ có thể đưa ánh mắt định hướng Oda Chisun cái kia 1/3 địa bàn lên, đối phương nhân thủ ít như vậy, dùng lớn như vậy địa bàn làm gì chứ? Còn không bằng giao cho mình, để cho mình phát huy nó càng cường đại hơn ưu thế. Thế nào? 3 ngày thời gian rất khó khăn sao? Hướng Dương nhìn đối phương do dự bộ dáng, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Cái này, quả thật có chút phiền phức, có phiền phức liền nói, ta giúp ngươi giải quyết, ngươi có thể cho ta một cái chính xác thời gian, ngươi nói ngươi muốn giải bao nhiêu thời gian? Hướng Dương khoát tay áo, nhìn về phía đối phương mỉm cười nói, cái này tối thiểu cũng phải con số này. A Bọ Xì Tháp Lạc duỗi ra một ngón tay, mình muốn 1 tháng thời gian cũng không tính là quá phận đi, vị trí cái gì mình đến làm ra hợp lý an bài, cũng chính là làm ra đối với mình có lợi nhất quy hoạch. Ta đáp ứng ngươi. Hướng Dương nhìn đối phương duỗi ra ngón tay, cao giọng cười nói, không nghĩ tới tiểu Lạc ngươi làm việc như thế đáng tin cậy, như thế cấp tốc, vậy chúng ta liền nói tốt, thời gian 1 ngày, ngươi đem chuyện này làm cho ta tốt. Cái gì? Thời gian 1 ngày. Bọ Xì Tháp Lạc ánh mắt trợ to, đây quả thực là ngày đêm khác biệt à, còn không bằng cho mình 3 ngày thời gian đâu, mình muốn 1 tháng hiện tại liền biến thành 1 ngày. Cái này không giống vậy cho mình một khối bánh bích quy để cho mình sống qua 1 tháng sao? Cái này khiến mình làm sao bây giờ? Có vấn đề gì không? Có vấn đề giáo chủ, ta muốn. Giáo chủ đại nhân, bên ngoài có 2 cái thế lực nhỏ đánh nhau, chúng ta làm như thế nào xử trí? Lúc này xông tới một cái nam tử áo trắng không người mở miệng nói. Cái này còn phải hỏi ta sao? Hướng Dương thần sắc nghiêm túc nói, đem 2 người bọn họ đều diệt cho ta đi. Chúng ta Hắc Tam Giác là yêu thích hòa bình địa phương, tại sao có thể dễ dàng tha thứ chém chém giết giết đâu? Trực tiếp cho hết ta diệt. Thế nhưng là giáo chủ đại nhân, 2 cái thế lực nhỏ đã hứa hẹn cho chúng ta rất nhiều chỗ tốt, chỉ cần chúng ta không nhúng tay vào. Hồ đồ, giết bọn hắn chỗ tốt tất cả đều là chúng ta. Hướng Dương giận dữ mắng mỏ một tiếng nói. Được rồi giáo chủ, ta hiểu được, ta cái này đi làm. Chờ một chút. Hướng Dương nhìn xem tới cửa nam tử áo trắng lên tiếng nói. Thế nào giáo chủ? Đem 2 người bọn họ diệt đi về sau, ngươi liền đối ngoại tuyên bố chúng ta là thay bọn hắn đảm bảo tài sản là được rồi, không phải cướp đoạt biết không? Yêu thích hòa bình là tôn chỉ của chúng ta, về phần tại sao diệt đi bọn hắn, hoàn toàn là bọn hắn không ham muốn hòa bình. Hướng Dương mở miệng nói ra. Người giáo chủ kia cái này tài sản chúng ta là thay ai đảm bảo? Đương nhiên là thay bọn hắn đảm bảo. Hướng Dương một mặt im lặng nói, đây là tài sản của bọn hắn không thay bọn hắn đảm bảo, thay ai đảm bảo? Nam tử áo trắng nghe xong nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, vội vàng quay đầu liền rời đi. Hắn muốn đi triệu tập nhân thủ hủy diệt 2 cái thế lực, kiểm kê tài vụ đi. Sư đệ ngươi một chiêu này cao a, bọn hắn đều bị chúng ta giết, cho nên khẳng định không thể tới nhận lấy tài vật. Đao Long ánh mắt sáng lên, cái này về sau hắn lại đi hủy diệt thế lực nào, nhưng chính là sư xuất nổi danh, cái này có thể quá tuyệt vời. Không sai sư minh. Hướng Dương khỏe miệng giơ lên nói, nếu như bọn hắn không đến nhận lấy, vậy chúng ta liền không có biện pháp lạc sư đệ. Nếu như bọn hắn hậu đại, hoặc là nói lộ ra lưới chi cá tới tìm chúng ta phải làm sao? Giới sát nhịn không được mở miệng nói, giết ta, chúng ta bằng thực lực cầm lấy dựa vào cái gì trả lại? Hướng Dương nhún vai một cái nói, nếu như đối phương có thể đánh thắng chúng ta, cái này tài vật tự nhiên là có thể lấy đi. Dù sao chúng ta đảm bảo đồ vật nhất định phải tận chức tận trách, cam đoan cái này an toàn. Đao Long nhận đồng nhẹ gật đầu, cái này tài vụ đảm bảo không có tâm bệnh, đơn giản quá an toàn, liền ngay cả mình muốn lấy đều không lấy ra tới. Con người của ta ghét nhất lãng phí thời gian, nếu như tùy ý 2 người bọn họ thế lực hồi nháo, khẳng định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, đến tiếp sau xử lý địa bàn quá mức phiền phức, còn không bằng trực tiếp diệt đi bất việc một chút. Hướng Dương thở dài nói, quả nhiên mình là một cái truy cầu hiệu suất cùng hoàn mỹ nam nhân. Đúng rồi, tiểu Lạc ngươi vừa rồi muốn nói gì? Thời gian 1 ngày không hài lòng lắm thật sao? Vẫn là nói có khác ý nghĩ, ngươi cũng có thể nói ra. Hướng Dương một mặt ý cười nói, a, ta không có vấn đề à, khẳng định là giáo chủ đại nhân ngài nghe lầm, thời gian một ngày ta tuyệt đối là không có vấn đề, khẳng định sự tình cấp cho ngươi thật xinh đẹp. Bỏ xỉ tháp lạc sắc mặt tái nhợt, hắn giờ phút này miễn cưỡng vui cười, hắn nhưng là mắt thấy tất cả quá trình, hai cái này thế lực nói hủy diệt liền hủy diệt, hơn nữa còn là cho chỗ tốt tình huống phía dưới, mình cái này một điểm chỗ tốt đều không có cho đâu, còn muốn cùng đối phương ra điều kiện, đây không phải tại nhảy múa trên lưới lao sao? Không có vấn đề vậy là tốt rồi, ta suy nghĩ ngươi còn có vấn đề, hoặc là nói ngại thời gian quá ngắn, chuẩn bị cho ngươi một cái căn phòng ngủ một giấc đâu. Hướng Dương dứt lời nhìn về phía Đao Long hỏi, sư minh chúng ta căn phòng còn có đi, ta nhớ được đoạn thời gian trước ngươi không phải tự mình làm mấy cái sao? Chính là vì cho Hắc Tam dắt những thế lực này lão đại chuẩn bị, ha ha ha. Tiểu sư đệ ngươi cái này hỏi thật hay, vừa vặn trong tay của ta còn cất một cái, còn lại những cái kia đều bị những người kia đoạt lấy, làm một tư thâm vật liệu gỗ người kiến tạo, ta thế nhưng là phục vụ dây chuyền. Căn phòng chế tạo đến đối phòng ốc soát sơn trang trí, ta đều là mình tự thân đi làm, mà lại cuối cùng ngày xuống mổ. Phòng ốc an trí công việc, ta càng là tay cầm đem bóp. An bài rõ ràng. Đao Long tự tin cười một tiếng, tiểu sư đệ một câu nói kia hỏi, trực tiếp chuyên nghiệp liền cùng một, mình có thể nói là đối đáp trôi chảy. Cái này không phải liền là mình công việc thường ngày. Kỳ thật ta cũng xuất lực không ít, ta phụ trách nóc nhà đóng tu sửa công việc, mỗi một khỏa cái đinh đều là dùng thiết quyền của ta đánh lên đi, có thể nói là tận chức tận trách à, chính là vì phòng ngừa các ngươi giấc ngủ không tốt chạy đến, vậy coi như là chúng ta thất trách giới sát. Cảm thán một tiếng nói, vừa nghĩ tới mình ngày thường khổ cực công việc, chính mình cũng nhịn không được rơi lệ à ta. Không có gì tốt làm, chủ yếu là tiễn khách hộ tiến vào chúng ta căn phòng bên trong, để bọn hắn có thể an tâm ngủ ngon giấc. Bóng đen mỉm cười, trong giọng nói mang theo vẻ tự hào nói, hành nghề đến nay, ta hộ khách liền không có mất ngủ qua. Tiểu Lạc ngươi có nghe hay không? Hướng Dương mở miệng cười nói, chúng ta cái đoàn đội này thế nhưng là rất cường đại, phục vụ dây chuyền, điểm trọng yếu nhất là, từ công việc đến bây giờ, chúng ta phục vụ có thể nói là số không xoa bình a. Không ai khó mà nói. Thế nào ngươi có muốn hay không ngủ một hồi cảm giác? Tâm không động lòng. Chương 417, Hướng Dương chìm vào giấc ngủ. Chương 417, Hướng Dương chìm vào giấc ngủ. Bọ xì tháp lạc bờ môi run rẩy, mình tâm động sao? Cái này mẹ nó nghe xong chính là quan tài vào ở phục vụ a, còn cả một cái căn phòng vào ở, đây không phải muốn hủ chết mình sao? Lời nói của thiếu niên này xem xét chính là đang uy hiếp mình a. Đại nhân, ta cũng không cần, ta cũng không phải cái gì tốt ăn lười là người, không cần nghỉ ngơi, ngươi giao cho ta nhiệm vụ, ta cam đoan rất nhanh liền có thể hoàn thành. Bỏ xì tháp lạc đứng người lên, trong giọng nói mang theo khẳng định chi sắc, phản phất mình nhất định có thể đem một tháng lượng công việc một ngày liền cho hắn hoàn thành. Thật sao? Hướng Dương ánh mắt bên trong mang theo ý cười nói, chúng ta phục vụ vẫn là rất chú đáo, cam đoan có thể để ngươi một ngủ không dậy nổi, từ đây yêu loại cảm giác này, thật không tâm động sao? Tâm động không bằng hành động a. Hướng Dương trong giọng nói mang theo dụ hoặc chi ý, nhưng ở bỏ xì tháp lạc bên tai nghe được cũng không phải dụ hoặc, mà là tử vong nhắc nhở, phản phất đối phương muốn đem hắn chu sát đồng dạng. Đại nhân, ta không thích đi ngủ, ta hiện tại liền đi hoàn thành ngài giao cho ta nhiệm vụ. Cáo tử. Bỏ xì tháp lạc dứt lời quay người liền rời đi, ánh mắt bên trong mang theo quả quyết chi sắc, có một loại thể không trả về cảm giác. Ta quả nhiên không có nhìn lầm đối phương à, hắn thật đúng là một cái cần cù người, có thể được gọi là chùm buôn thuốc phiện cùng tử vong chi thủ, khẳng định không phải cái gì hời hợt hạng người. Hướng Dương cảm thán một tiếng, ngay sau đó trên mặt lại dẫn vẻ tiếc hận nói, thật sự là đáng tiếc, kém một chút liền có thể đạt được đối phương toàn bộ tài sản, không nghĩ tới hắn thế mà không thích chúng ta căn phòng. Không có chuyện gì sư đệ, mặc dù hắn không thích, nhưng là vẫn có rất nhiều người thích. Đao Long mở miệng an ủi, sư đệ, ta có một vấn đề, vì cái gì chúng ta không đem Hắc Tam Giác toàn bộ ma túy dọn dẹp sạch sẽ đâu? Như vậy chúng ta liền thanh tĩnh rất nhiều. Giới sát mở miệng nói ra, sư minh, ngươi nghĩ quá đơn giản, người trong thiên hạ đều là lợi làm tên, coi như chúng ta dọn dẹp sạch sẽ lại như thế nào? Có đôi khi lợi sẽ cho người mất lý trí cùng tính mệnh, huống chi loại này độc phiến hiệu suất cao thu hoạch tiền tài phương thức. Hướng Dương lắc đầu tiếp tục nói, mà lại Hắc Tam Giác ngư long hỗn tạp, thuộc về việc không ai quản lý khu vực, chúng ta đem ma túy toàn bộ dọn dẹp, vậy bọn hắn sẽ chạy đi nơi đâu buôn lậu thuốc phiện đâu? Đến lúc đó chỉ sợ từng cái quốc gia đối với chúng ta sẽ có một chút khúc mắc, những thứ này bây giờ nhìn lại không có cái gì, nhưng về sau đâu? Chúng ta mặc dù rất cường đại, nhưng bọn hắn liên thủ lại cũng đủ làm cho chúng ta hủy diệt. Tiểu sư đệ nói có đạo lý, so với chúng ta những thứ này đại lao thô mạnh hơn nhiều à, quả nhiên ngươi so sư minh càng thích hợp quản lý giáo phái. A Đao Long cảm thán một tiếng nói, đúng a tiểu sư đệ, ngươi một chiêu này họa thủy đông dẫn thế nhưng là tuyệt, để uy đảo cái này tiểu quốc gia đau đầu đi thôi, chí ít đổi lấy chúng ta an bình, đây cũng là hắn làm một chuyện tốt. A Giới Sắt cười hì hì nói, sư minh các ngươi nói quá lời, ta chỉ là có chút đầu não mà thôi, so với các ngươi thế nhưng là kém xa, nếu như các ngươi không có năng lực kia là làm sao đem giáo phái phát dương quang đại. Hướng Dương lắc đầu mở miệng cười nói, Giới Sắt cùng Đao Long giờ phút này sắc mặt đỏ lên, xấu hổ cúi đầu xuống, kỳ thật hai người bọn họ nào hiểu cái gì phát triển, toàn dựa vào một thân vũ lực, một đường chính là mới làm, bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử sống tiếp được, thu được vô số tài nguyên mới phát triển thành hiện tại cái dạng này. Sư minh tiếp xuống ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi. Phiền toái Hướng Dương dối người một cái, đứng dậy liền rời đi, hắn muốn đi đi ngủ, đoạn đường này đi tới buồn ngủ quá, căn bản cũng không có ngủ ngon giấc. Đúng rồi, sư minh các ngươi có thể phái người bảo hộ một chút ta sao? Canh giữ ở phòng ta cổng là được rồi. Hướng Dương gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ta lần này đi ngủ có thể sẽ có chút chậm, cho nên. Tiểu sư đệ, yên tâm đi. Ngươi to gan ngủ là được rồi, có chúng ta ở đây. Chờ một lát ta liền phái người tới bảo hộ ngươi. Đao Long vũ bộ ngực bảo đảm nói. Vậy thì cảm ơn sư minh. Hướng Dương nhẹ gật đầu, mình lần này đi ngủ cùng dĩ vãng không giống, mình khả năng ngủ rất chết, nói đúng ra chính là ngủ say, dĩ vãng chính mình cũng là ngủ nông, bảo đảm an toàn của mình. Nhưng phương pháp như vậy ngắn hạn không có chuyện gì, một khi trường kỳ chấp hành, có thể sẽ đối với mình tinh thần tạo thành ảnh hưởng rất lớn, kỳ thật hiện tại mình cũng cảm giác có chút lực bất tòng tâm, cho nên mới sẽ lựa chọn tới đây ngủ một giấc. So với Lục Vô Minh, mình vẫn là tín nhiệm hơn Hắc Tam Giác sư mình, bọn hắn đều là mình người thân nhất. Gian phòng bên trong, Hướng Dương tiếng hít thở đều vang lên, đây là hắn trong khoảng thời gian này ngủ an ổn nhất cảm giác, ở chỗ này có một loại tại ngục giam ra ra bà bảo vệ mình cảm giác, ở nơi đó mình ngủ rất say sưa. Lúc này ngoài phòng, sát thủ đường bài danh phía trên sát thủ thủ hộ ở trước cửa, trong đó còn có một số lăng lệ khí thế nam tử áo trắng cũng thủ hộ tại phòng ốc bốn phía, mà thiết quyền tráng hán thì là ở ngoại vi tuần tra. Không chỉ có như thế, tại viện tử chung quanh còn có máy bay không người lái cùng tay cầm súng máy thủ hộ nhân viên cảnh giác nhìn xem bốn phía. Bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là động tác vô cùng cẩn thận, bất kỳ cái gì thanh âm đều không có phát ra tới, sợ đánh thức có người trong nhà nghỉ ngơi. Đây chính là giáo chủ của bọn hắn. Đao người nói chúng ta có thể an bài không như vậy? Tiểu sư đệ dạng này sẽ không có nguy hiểm a? Giới sát mở miệng nói. Ta cảm thấy hẳn là sẽ không, viện này rơi trong ngoài ta đều thiết trí bảo hộ người viên, liền ngay cả một con muỗi cũng không thể bay ra ngoài. Đao Long một mặt nghiêm túc nói. Không sai, ta còn an bài đỉnh tiêm sát thủ tại phòng ở trung quanh tuần tra, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay liền có thể lập tức xuất thủ. Bóng đen lúc này cũng mở miệng nói ra. Nhưng rất nhanh ba người phảng phất nghĩ tới điều gì, liếc mắt nhìn nhau, trong miệng một lời, dưới mặt đất làm sao bây giờ? Vạn nhất có người đào đất đạo ám hại tiểu sư đệ coi như xong đời. Hẳn là sẽ không đi, đào đất đạo thế nhưng là rất tốn thời gian, nhất thời bán hội hẳn là đào không thông a. Bóng đen suy nghĩ nói. Bóng đen, ngươi tại sao có thể như thế không tỉ mỉ tâm? Thế gian này năng nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, vạn nhất liền có am hiểu đạo đất đạo đây này, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận một điểm. Đao Long dứt lời, vung tay lên nói, truyền mệnh lệnh của ta, đem lang khuyển cho lấy ra ta, nhớ kỹ muốn để bọn chúng yên tĩnh. Theo Đao Long thoại âm rơi xuống, đông đảo lang khuyển được phái đến trong viện, mỗi một phút đều đang đi tuần, cho dù có người đạo đất đạo cũng có thể rất nhanh bị phát giác. Lần này liền xem như an toàn, không chung có hay không người máy, dưới mặt đất có lang khuyển giám thị, trung quanh có chúng ta người 24 giờ tuần tra. Trừ phi bá chủ quốc gia phát xạ đạn đạo cùng bom nguyên tử, bằng không thì ta không biết tiểu sư đệ làm như thế nào chết. Đao Long một mặt hài lòng nói. Không sai, tiểu sư đệ có thể yên tâm đi ngủ, muốn ngủ bao lâu liền ngủ bao lâu, an toàn của hắn chúng ta phụ trách. Giới sát nghiêm túc nói. Thiếu chủ thật sự là quá khó khăn, liền xem như ngủ một cái an giấc đều lo lắng. Để phòng bóng đen ánh mắt bên trong hiện lên một tia rung động. Chương 418, ngoại hiệu phong ba. Chương 418, ngoại hiệu phong ba. Đao Long cùng giới sát hai người nghe xong cũng là nhịn không được trong lòng đau xót, tiểu sư đệ quả nhiên là không dễ dàng. Nho nhỏ niên kỷ liền gánh chịu rất nhiều không nên gánh chịu đồ vật. Xem ra chúng ta làm sư huynh thật sự là không hợp cách ta. Đúng à, ấn lý thuyết chúng ta hẳn là vì đó che gió che mưa, nhưng lại. Giới sát thanh âm đã ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ bi thống. Tốt, hai người các ngươi không muốn kiến tỉnh, thiếu chủ cũng không phải bình thường người, đương nhiên muốn so người đồng lứa tiếp nhận muốn bao nhiêu, trở thành vương, liền muốn nỗ lực vương đại giới. Bóng đen ánh mắt bên trong mang theo lăng lệ chi sắc. Bọn hắn những người này, thì là muốn vì thiếu chủ tiêu diệt trên đường chướng ngại vật. Trong lịch sử vị kia vương không phải dẫm lên núi thây biển máu đi lên. Bọn hắn chỉ cần bảo vệ cẩn thận thiếu chủ là được rồi. Trong phòng ngủ say Hướng Dương, lúc này còn không biết các sư minh vì hắn lập hạ quyết tâm, cũng không biết hắn ngủ một giấc thế mà lại phái nhiều người như vậy bảo hộ. Bản ý của hắn là điều động mấy người liền có thể, mình mặc dù ngủ chìm, nhưng không phải ngủ như chết qua đi, chỉ cần gặp nguy hiểm kịp thời đánh thức mình là được rồi. Một bên khác, bọ xì tháp lạc hắn chạy đấm lưng về tới trụ sở của mình, bên người người vội vàng tiến lên vì đó đưa lên nước trà cùng đế. Lạc ca thế nào? Hắc Tam Giác vị đại nhân kia hình dạng thế nào a? Có phải hay không bị khí thế của ngươi đều chấn trụ a? Lúc này một cái người cao, mang trên mặt sẹo mụn tuổi trẻ nam tử không ngừng vì đó đấm chân, mang trên mặt định nọ tiếu dung. Lộc cộc bỏ xỉ tháp lạc uống một hớp nước, để cho mình ba động tâm tình thư hoan xuống tới, cựu tử nhất sinh. Thật mẹ nó chính là cựu tử nhất sinh à, thật là đáng sợ, mấy người này liền cùng đòi mạng Diêm Vương, nhìn mình ánh mắt đều mang túc sát chi ý. Vương ma tử truyền mệnh lệnh của ta, nói cho các nơi ma túy, còn có Hắc Tam Giác nhỏ ma túy, uy đảo hoang nên bọn hắn, ta sẽ không đối cái này gia tăng bất luận cái gì hạn chế. Để bọn hắn đều đến đó buôn lậu thuốc phiện a. Bỏ xỉ tháp lạc đội vàng mở miệng nói. A. Vương ma tử một mặt kinh ngạc chi sắc. Là ca ngươi xác định làm thế này sao? Như thế chúng ta địa bàn coi như rút nhỏ không ít, ma túy mặc dù vẫn là một nhà độc đại, nhưng không có trước kia lợi nhuận nhiều. A, ta cho ngươi đi ngươi liền đi. Nói lời vô dụng làm gì? Mệnh cùng tiền ngươi lựa chọn một cái đi. Bọ xì tháp lạc một cước đem vương ma tử đá bay ra ngoài, nhanh lên cho ta đi làm. Một ngày thời gian, cần phải đem tất cả tin tức cho ta chuyển đi, mà lại nhất định phải cam đoan tất cả mọi người tại uy đảo buôn lậu thuốc viện, không cho phép tại bất luận cái gì địa phương buôn lậu thuốc viện. Ta đã biết, ta cái này đi làm. Vương ma tử thân thể lắc một cái. Hắn rõ ràng cảm giác được Lạc Ca tức giận, mà lại vẻ mặt còn mang theo một tia sợ hãi, lần này qua đi chỉ sợ Lạc Ca gặp được phiền toái, nói khó nghe chút chính là kém chút chết tại nơi đó. Đi làm đi, đúng rồi. Bọ xì tháp lạc lúc này phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng gọi lại đối phương, trong giọng nói mang theo hỏi thăm chi ý nói, chúng ta dưới tay là ai lên cho ta một cái ngoại hiệu, kêu cái gì tử vong chi thủ, đem người này tìm ra, ta muốn gặp hắn tử vong chi thủ. Vương ma tử thần sắc sững sờ, sau đó phản ứng lại, mang trên mặt vẻ tự hào nói, Lạc Ca không cần tìm, chính là ta nói. Thế nào ngươi đối cái danh hiệu này hài lòng không? Đây chính là ta trầm tư suy nghĩ ra. cam đoan để người bên ngoài nghe liền sợ hãi. Nguyên lai là ngươi. Bọ xì Tháp Lạc giờ phút này chậm chạp đứng dậy, cái danh xưng này kém một chút hại chết mình, chính mình cũng không biết mình như bức như vậy, làm vị kia Hướng Thiện giáo giáo chủ nói ra câu nói này thời điểm, chính mình cũng ngộng. Mà lại đối phương nhìn mình ánh mắt, rõ ràng chính là muốn cùng mình đối luyện, nếu không phải phản ứng kịp thời, chính mình cũng ngòm cụ đòi. Lạc, Lạc ca, ngươi đừng xúc động à, ngươi nếu là không thích cái danh hiệu này ta có thể cho ngươi đổi một cái. Ta đổi lấy ngươi lại ra. Bọ xì Tháp Lạc trực tiếp một cái đá bay đập lên. Ta cho ngươi đổi một cái dễ nghe. Tử vong chi chân cũng có thể a. Ta chân đại gia ngươi. Tử vong chi nhãn cũng được a. Mắt của ta đại gia ngươi. Một đoạn thời gian qua đi, Bọ xì Tháp Lạc mệt ngồi ở trên ghế, nhìn xem trước mặt không còn hình dáng Vương Ma Tử, trong lòng nhất thời dễ chịu không ít, lúc trước tự chọn hắn làm tiểu đệ chính là nhìn chúng đối phương kháng đánh bản lĩnh, có thể rất tốt vì chính mình phát tiết cảm xúc. Không chết cũng đừng cho ta giả chết. Hiện tại lập tức cho ta đi làm, bằng không thì hai người chúng ta đều không sống nổi, địa bàn vấn đề ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi cùng ODA sẵn tên kia thương lượng, trước hết đem chúng ta địa bàn phân ra đến một nửa cho bọn hắn là đủ rồi. Được rồi, ta cái này đi. Vương Ma Tử sợ hãi lại bị đánh, đội vàng lách mình liền rời đi. Sau này mình cũng không lên ngoại hiệu, ấn lý thuyết mình ngoại hiệu không có tâm bệnh à, cỡ nào vang dội à, làm người nghe liền có thể cảm thụ cường giả khí tức. Chờ một chút. Vương Ma Tử rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, chắc không được lao đại trở về tức giận như vậy, xem ra là ngoại hiệu quá ngu bức, trực tiếp để Hắc Tam Giác vị kia không cao hứng, cho nên mới đem lao đại gọi đi, vì chính là gõ một chút đối phương, không sai chính là như vậy. Để những cái kia nhỏ ma túy qua đi chính là một cái cảnh cáo mà thôi, mục đích thực sự chính là nói cho bọn hắn, về sau không muốn lấy ngu bức như vậy danh tự. Đã như vậy, vậy ta liền đổi một cái tên, để uy đảo người biết là được rồi, thân là chùm buôn thuốc phiện không có một cái nào vang dội ngoại hiệu tại sao có thể đâu. Vương Ma Tử nội tâm tính toán một phen, sau đó liền xuống dưới an bài. Lúc này chiếm hữu 1/3 địa bàn ODA Chisun đang cố gắng lấy vấn luyện còn lại thuộc hạ, bên ngoài mình đã thiết trí khu cách ly, dùng lưới sắt ngăn cách bên ngoài, mình muốn âm thầm phát triển, tranh thủ sớm ngày trở lại đỉnh phong. Đương nhiên, báo thủ ý nghĩ mình là một khắc đều không có quên, đây chính là trong lòng mình ai, nếu như không phải Hướng Dương nước Nhật làm sao đến mức biến thành hiện tại cái dạng này. ODA Chisun đại nhân, chúng ta hôm nay huấn luyện chỉ tiêu đã đạt thành, còn có cái gì chỉ thị sao? Hoàn thành liền tiếp luyện, tiếp tục cho ta luyện, chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh nhất. ODA Chisun mang theo không cho cự tuyệt ngữ khí nói. Thêm luyện. Bên cạnh nhân thần sắc sững sờ, sau đó trên mặt hiện ra vẻ lo lắng nói, dạng này có thể hay không đối với chúng ta binh sĩ tạo thành rất lớn tổn thương a, nếu như lại thêm luyện nói. Đừng nói nhảm. Ta nói thêm luyện thành thêm luyện. ODA Chisun tiến lên bắt lấy đối phương cổ áo nói, nhà cũng bị mất, còn muốn mệnh làm cái gì? Muốn báo thủ nhất định phải đến thêm luyện. Chúng ta muốn báo thủ, muốn để người trẻ tuổi kia trả giá đắt. ODA Chisun đại nhân, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết báo thủ, bây giờ dạng này rất tốt, mặc dù địa bàn nhỏ đi, nhưng chúng ta những người này sinh hoạt đầy đủ, mà lại ngươi không có phát hiện sao? Những thứ này ma túy lại tới đây, chúng ta kinh tế trình độ thế mà giành trước một mảng lớn. Lúc này bên cạnh một người khác yếu ớt mở miệng nói. Chương 419, lại phân một nửa địa bàn. Chương 419, lại phân một nửa địa bàn. ODA Chisun quay người, lặng lặng nhìn người nói chuyện, trong ánh mắt mang theo bình tĩnh chi sắc, không nhìn thấy sướng vui giận buồn, chính là loại an tĩnh này, cho người ta một loại hãm sâu vực sâu cảm giác. Ngươi đi theo ta bao lâu? 8 năm. Đã 8 năm sao? ODA Chisun thản nhiên nói, thời gian 8 năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, hai người các ngươi đều là tâm phúc của ta, lời của các ngươi, ta tại sao có thể không nghe đâu. Đi thôi, nói cho bọn hắn có thể nghỉ ngơi, không cần luyện nữa, chúng ta về sau khoái hoạt sinh hoạt ở nơi này thật sao? ODA Chisun đại nhân uy vũ, ta hiện tại liền đi thông chi bọn hắn. Hai người sắc mặt vui mừng, vội vàng xoay người liền muốn đi thông chi huấn luyện binh sĩ. Ầm ầm. Ngay tại hai người xoay người trong nháy mắt hai tiếng súng vang vang lên, mới vừa rồi còn tại mừng rỡ hai người, trên đầu thình lình nhiều hơn một cái lỗ máu, ánh mắt bên trong vẻ mừng rỡ còn không có rút đi, hiển nhiên đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh. ODA Chisun bình tĩnh thu hồi súng ngắn, nhìn qua ánh mắt nhìn về phía binh lính của mình, cao giọng nói, hai người kia mặc dù là tâm phúc của ta, nhưng lại nhiễu loạn quân tâm, cản trở chúng ta báo thù bước chân, dạng này người ta làm sao lại lưu hắn lại. Ta thân yêu các tướng sĩ, liều mạng huấn luyện đi, thành công sẽ chỉ thuộc về chúng ta huy đảo. Đợi đến chúng ta cường đại ngày đó, vậy chúng ta sẽ trở lại nước Nhật xưng hào, đem những người xâm lược này cho ta đuổi đi ra. Không thể không nói ODA Chisun cổ vũ lòng người đúng là rất cường đại, rất nhanh đám người hai mắt liền bị cừu hận che đậy, lại bắt đầu tiến vào trong khi huấn luyện, dù cho có người không kiên trì nổi ngã xuống, cũng không có bất kỳ người nào đối cái này thương hại, trong mắt bọn hắn, đây là kẻ yếu, thế giới này cường giả sinh tồn. ODA Chisun hài lòng nhẹ gật đầu, đây là mình muốn nhìn thấy trạng thái, hiện tại uy đảo đã không tiếp tục chờ được nữa, mình muốn tuyển chọn một chi mạnh nhất tiểu đội binh sĩ, mình dẫn theo bọn hắn tự lập môn hộ. Đến lúc đó chỉ cần mình khống chế lại một cái tiểu quốc gia quốc chủ là được rồi, sau đó lại bắt mấy cái khoa học kỹ thuật hình nhân tài, chỉ cần chậm rãi phát dụng, lo gì không đạt được ngày xưa độ cao. Về phần những cái kia chết mất binh sĩ, trong lòng của mình sẽ nhớ kỹ bọn hắn, cái chết của bọn hắn chỉ là vì uy đảo tốt hơn ngày mai. Đại nhân, Bọ xì Tháp Lạc mang người xông vào, ngay tại chúng ta bảo hộ khu biên giới chỗ, hắn nói cho ngươi đi qua một chuyến, nếu như ngươi không đi, tự gánh lấy hậu quả. Lúc này bảo hộ khu biên giới binh lính tuần tra, vội vàng chạy tới báo cáo. Bọ xì Tháp Lạc, gia hỏa này lại muốn làm cái gì? Hắn không phải đã đáp ứng ta không gặp qua tới rồi sao? Hẳn là còn muốn công phu sư tử ngoạn cung thành. Oda Chisun nội tâm càng phát bực bội, mình còn không thể không đi qua, nếu như đối phương thật làm cái gì khác người sự tình, lấy hiện tại binh lực của mình khẳng định là ngăn không được. Dẫn đường đi, ta đi gặp một hồi đối phương đại nhân, không cần mang một chút binh sĩ qua đi sao? Không cần. Chỉ có một mình ta qua đi là được rồi. Oda Chisun khoát tay áo, mình cũng không thể làm cho đối phương biết mình trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, nói như vậy không chừng đối phương sẽ xuất binh rào sát chính mình. Dù sao ai sẽ cho phép một cái uy hiếp tiềm ẩn tồn tại phạm vi thế lực của mình bên trong đâu. Bất quá nói đi thì nói lại, đối phương tựa hồ là có chút đảo ngược thiên cương, cái này uy đảo theo lý thuyết là địa bàn của mình à. Uy đảo chia cắt địa bàn dây sắt chỗ, bỏ xì tháp lạc ngồi tại trên ghế, cầm trong tay chuối tiêu, đi theo phía sau gần có 500 người đội ngũ, mỗi người trong tay đều cầm thương, biểu lộ hung thần ác sát, để cho người ta nhìn đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Lão đại, muốn ta nói trực tiếp làm liền phải, cùng đối phương nói nhảm cái gì đâu. Không cần, chúng ta là một cái người làm ăn, giảng cứu chính là hòa khí sinh tài. Không cần thiết cùng uy đảo những người còn lại lên xung đột, mặc dù có thể cầm xuống, nhưng khẳng định sẽ tổn thất không ít. Bỏ xỉ tháp lạc ánh mắt tinh quang lóe lên. Mình mặc dù đối mặt thiếu niên kia rất sợ hãi, nhưng chỉ là một cái chỉ huy làm mình sợ cái gì. Đối phương muốn cái này 1/3 địa bàn, chỉ có hai loại khả năng, nếu không phải là phát triển thế lực của mình, hay là muốn một cái an ổn sinh hoạt. Nếu là cái sau, mình hoàn toàn có thể đáp ứng, nhưng nếu là cái trước, vậy coi như không được, dự án đã kết, bạn nhất ngày nào bọn hắn đắc thế không chừng sẽ tới quét sạch chính mình. Lúc đầu mình nghĩ tới đoạn thời gian lại xử lý đối phương, trước tiên đem thế lực của mình phát triển một chút lại nói, làm sao kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chỉ có thể sớm một bước áp dụng. Bỏ xì tháp lạc ngươi tới làm gì? Chúng ta không phải đã thương lượng xong sao? Ta chỉ cần mình cái này 1/3 địa bàn. Oda Chisun lúc này đi tới, nhìn xem ngồi tại trên ghế độc nhãn tráng hán mở miệng nói ra. Nha, chỉ huy sứ đại nhân ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi tựa hồ hỏa khí có chút lớn à? Ta lần này đến thế nhưng là mang cho ngươi lễ vật đâu. Bỏ xì tháp lạc đem một bao ma túy đưa cho đối phương, đây là chúng ta mới nhất nghiên cứu sản phẩm, thấy hiệu quả nhanh. Tiếp tục thời gian dài, ngươi có thể đi trở về thử một lần, thật có lỗi, ta không tốt cái này miệng, ngươi vẫn là cho người khác gã. Oda Chisun lui ra phía sau một bước, dù cho có lưới sắt ngăn đón, trên mặt ý nghĩa nhiên hiện ra nồng đậm kiêng kỵ. Vật này thật là đáng sợ, không đánh mà thắng liền xử lý uy đảo đại bộ phận con dân. Tốt à, đã chỉ huy sứ đại nhân không muốn, vậy ta cũng không bắt buộc, ta lần này tới, chủ yếu là có hai chuyện. Bỏ xì tháp lạc rỗi ra hai ngón tay, vẻ mặt mang theo vẻ phết lối. Sự tình gì? Oda Chisun một mặt cảnh giác nói. Chuyện làm thứ nhất, đó chính là vì đốc thúc uy đảo phát triển, ta quyết định dung nạp cả nước các nơi ma túy đều tới, dạng này liền có thể để yêu thích sản phẩm chúng ta người hút cái đủ rồi, thế nào ta đề nghị này đúng đúng không phải rất tuyệt. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi muốn làm gì trực tiếp làm là được rồi, hỏi ta làm gì? Oda Chisun sắc mặt khó coi, trong lòng tuôn ra một cỗ cảm giác xấu. Ngươi nhìn, ngươi vừa đội, chỉ huy sứ đại nhân ngươi không nên nóng lòng nha, ta còn không có nói kiện sự tình thứ hai đâu, ngươi làm sao xác định liền cùng ngươi không có quan hệ đâu? Bỏ xì tháp lạc một mặt ý cười nói, ngươi nhìn ta đã tăng tốc uy đảo phát triển, ngươi nói ngươi là không phải hẳn là nỗ lực chút gì đâu. Ta muốn cũng không nhiều, ngươi bây giờ đã có được 1/3 địa bàn, lại cho ta phân ra một nửa đến đây đi cái gì? Oda Chisun sắc mặt đột biến, lồng ngực không ngừng phập phồng, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Thế nào? Kích động như vậy sao? Không phải liền là muốn ngươi một nửa địa bàn nha, không cần cảm ơn ta nhìn ngươi nơi này, hoang vắng, dùng đến đơn giản chính là lãng phí. Ta thay ngươi chia sẻ một chút mà thôi. Bỏ xì tháp lạc từ trên ghế đứng người lên, nhìn qua lưới sắt bên trong. Oda Chisun tiếp tục nói, ta cho ngươi 2 ngày thời gian, mau chóng thu thập xong, 2 ngày sau đó, ta liền phái người tới đón tay. Chương 420, lại lui một bước. Chương 420, lại lui một bước. Oda Chisun sắc mặt lập tức liền lên lại, đối phương đơn giản chính là công phu sư tử ngoạm, mình đã nhường 1/3, đối phương thế mà còn muốn một nửa, như thế tính toán xuống tới, địa bàn của mình chỉ còn lại 1/6, mặc dù địa phương đủ mình sinh tồn, nhưng khẳng định sẽ rất bị quất. Bỏ xì tháp lạc chúng ta trước kia thế nhưng là đã nói xong, 1/3 địa bàn đã là cực hạn của chúng ta, nếu như lại để cho ra tuyệt đối là không thể nào. Oda Chisun ánh mắt sắc bén, mình tuyệt đối không có khả năng nhượng bộ nữa, đối phương đơn giản chính là không có để hắn vào trong mắt. Không thể. Oda Chisun chỉ huy sứ ta thế nhưng là ôm hòa khí sinh tài thái độ tới, ngươi cũng không nên rượu mời không uống, uống rượu phạt. Bỏ xì tháp lạc trong giọng nói mang theo ti sắc khí, mình cũng tính được là một cái kẻ liều mạng, thân là một cái chùm buồn thuốc viện, trên tay nhân mạng tự nhiên là không ít. Về phần mình vì cái gì gặp được Oda Chisun như thế dũng cảm, hoàn toàn là bởi vì đối với thực lực mình tự tin a, hướng thiện dạy giáo chủ kia xem xét chính là một cái ma quỷ, phía sau dựa vào tam đại thế lực, mình làm sao cùng đối phương đấu? Mình có thể không muốn sống, nhưng cũng không thể trực tiếp đi tìm chết ta, không muốn sống là chỉ tại song phương thực lực trên lệch không nhiều, hoặc là nói mình so với đối phương cường đại tình huống, mà bây giờ chính mình là ở vào loại tình huống này. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ vì địa bàn muốn cùng ta khai chiến hay sao? Ngươi cũng đừng quên, thế giới tổ chức. Ta đi mẹ nó. Lão tử sẽ quan tâm những thứ này, ngươi bây giờ nơi này đã là độc đạo, ngươi cảm thấy thế giới tổ chức sẽ quản nơi này sao? Bọn hắn ước gì ma túy tất cả đều ở chỗ này đây. Bỏ xì tháp lạc vén tay áo lên, trực tiếp vung tay lên nói, chúng tiểu nhân, cho ta quét ngang nơi này. Nam làm lao động tay chân, nữ các ngươi tùy tiện xử trí. Được rồi lão đại. Sau lưng chừng 500 người vẻ mặt lộ ra vẻ hưng phấn, trực tiếp tiến lên liền muốn đem lưới sắt cắt đoạn. Chờ một chút, ta đáp ứng các ngươi. Oda Chisun vội vàng mở miệng nói ra, quân đội của hắn còn không có huấn luyện hoàn thành, căn bản không có phần thắng, coi như cuối cùng thắng lại như thế nào, đoán chừng cũng chỉ còn lại mấy cái tàn binh. ngươi đáp ứng chúng ta. Chúng tiểu nhân dừng tay đi, ODA Chisholm các hạ đã đáp ứng chúng ta, lại phân cho ba chúng ta phần có hai địa bàn, chúng ta không cần thiết động thủ. Bỏ xì tháp lạc con mắt nhắm lại, mang theo ý cười nói. Cái gì? Không phải nói một nữa. ODA Chisholm đại nhân, chẳng lẽ ngươi còn không đồng ý? Hẳn là nghĩ phá hư giữa chúng ta hữu nghị không được sao? Bỏ xì tháp lạc vừa cười vừa nói. Tốt. 2/3, ta đáp ứng. Nhưng là 2 ngày thời gian không được. ODA Chisholm cắn răng nói. Vậy ngươi phải bao lâu? ODA Chisholm ánh mắt chớp lên, trực tiếp rôi ra một cái ngón tay. Mình muốn 1 tuần lễ hẳn là không quá phận, quân đội vật tư thời gian này đã có thể chuyển di hơn phân nửa. Tốt. Rất tốt. Cứ dựa theo ngươi nói đến, ta liền cho ngươi 1 ngày thời gian, nhớ kỹ nếu như ai không có rút lui ra, vậy coi như chớ có trách ta. Hiện tại ngươi đi chuẩn bị đi. Bỏ xì tháp lạc dứt lời từ trong ngực xuất ra một cái đồng hồ bỏ túi bắt đầu tính theo thời gian bắt đầu, hiện tại là 6 giờ chiều, xế chiều ngày mai 6 điểm ta sẽ bắt đầu nghiệm thu, hiện tại bắt đầu đi. Ta không phải muốn 1 ngày thời gian. Ta nói chính là, chúng tiểu nhân, đi bắt hắn cho ta giết. Làm sao lời nói nhiều như vậy? Lão tử đã cho hắn cơ hội, thế mà còn không lĩnh tỉnh. Bỏ xì tháp lạc sắc mặt khó coi. Chờ một chút. Ta đồng ý, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. ODA Chisholm nhìn xem cái này đen nghịt đám người, đội vàng xoay người liền rời đi, mình tuyệt đối không thể động thủ, nhìn xuống. Nhất định phải nhìn xuống. Lão đại, vừa rồi ngươi vì cái gì không cho chúng ta trực tiếp quét ngang đối phương, tốt bao nhiêu cơ hội a? Bên cạnh người nhìn xem đi xa ODA Chisholm, vẻ mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Ngươi biết cái gì? Bỏ xì tháp lạc mở miệng khiển trách, đối phương cũng không phải một người đơn giản. Vừa rồi ta từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra một tia quả quyết, tựa hồ kém một chút liền muốn cùng chúng ta khai chiến, đối phương rất hiển nhiên có phương diện này tự tin a. Không thể đi, uy đảo hiện tại cũng bị chúng ta nắm trong tay, đối phương lúc trước cũng không có mang vào nhiều ít người a, sao lại thế? Nếu như nói hắn bí mật nuôi dưỡng không ít người đâu, hoặc là nói uy đảo kỳ thật có một bộ phận binh sĩ che giấu, chúng ta không biết mà thôi. Bỏ xì tháp lạc nhàn nhạt mở miệng nói. Lão đại, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực bỏ mặc không quan tâm đi. Không nóng nảy, chúng ta hạn chế bọn hắn phát triển là được rồi. Đối phương coi như lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng hướng địa dạy, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đem tin tức chi tiết hồi báo cho vị đại nhân kia là được rồi. Bỏ xì tháp lạc nói xong có nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Vương Ma Tử mở miệng nói, chuyện này ngươi đi làm. Mặt khác lấy 1/2 tiền của chúng ta tài đi, liền nói là chúng ta tự nguyện dâng lên không phải lão đại, vì cái gì còn muốn lấy tiền a? Đây chính là chúng ta. 3. Còn không đợi Vương Ma Tử nói xong, Bỏ xì tháp lạc trực tiếp một cái và miệng con liền quạt đi lên, giận dữ mắng mỏ một tiếng nói, ngươi biết cái gì? Chúng ta bây giờ kiếm tài phú đầy đủ chúng ta hoa cả đời, nhưng là hướng tiện dạy một câu liền có thể để chúng ta hủy diệt người ta, sở dĩ giữ lại chúng ta là xem chúng ta hữu dụng, có thể quản lý uy đảo, bằng không thì lại nâng đỡ một cái khôi lỗi sẽ rất phiền phức. Nhớ kỹ lần này đi, ngươi cho ta thả quy củ điểm. Được rồi là ca, ta đã biết ba. Ta nói bao nhiêu lần, đi ra ngoài bên ngoài muốn gọi ta lão đại. Bỏ xì tháp lạc âm thanh lạnh lùng nói. Được rồi lão đại, ta đã biết. Vương Ma Tử che lấy phát đau khuôn mặt, thân thể không cầm được run rẩy, nhà mình lạc ca cảm giác cùng trước kia không đồng dạng, trở nên càng tàn nhẫn hơn quả quyết. Bỏ xì tháp lạc lúc này mắt nhìn phía trước, lần này đi hướng thiện giáo để cho mình hiểu được rất nhiều, một người phải học được xem xét thời thế, bằng không thì sẽ chỉ rơi vào cả người từ đạo tiêu hạ chẳng, nếu như hướng thiện dạy không xử lý uy đạo, chỉ có thể mình đi xử lý. Đến lúc đó đối phương thật phản công tới, mình vô luận là tiến lên vẫn là lui lại đều sẽ chết mất, tiến lên khả năng đánh không lại đối phương, lui lại khẳng định là bị hướng thiện dạy giết chết, một cái mất đi giá trị người, giữ lại thế nhưng là không có ích lợi gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ODA Chisholm mang theo uy đảo đám người trực tiếp thối lui đến bờ biển, nơi này bởi vì nước thải nguyên nhân, đại đa số hải sản cũng không thể dùng ăn, mà lại khí hậu ẩm ướt, trường kỳ dị vãng xuống dưới, rất khó không đối thân thể tạo thành tổn thương. Nhưng đây cũng là không có biện pháp, mình chỉ có thể thối lui đến bờ biển, căn bản không thể ở giữa đợi, lúc kia mình liền sẽ bị vây quanh, ma túy vạn nhất chảy vào liền không xong, mà lại mình huấn luyện binh sĩ cực kỳ dễ dàng bị phát hiện. Đại nhân, tất cả mọi người đã an trí hoàn tất, nhưng là nơi này khí hậu ác liệt, đồ ăn phương diện. Lúc này một vị uy đảo người đi tới, nhìn xem bờ biển dị dạng loài cá, không tiếp tục nói tiếp. Chương 421, đao long đám người sầu lo. Chương 421, đao long đám người sầu lo. ODA Chisholm tự nhiên là biết đối phương muốn nói gì, nơi này nước biển đã bị ô nhiễm, loài cá căn bản không thể dùng ăn, nếu như tùy tiện dùng ăn ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Cái này ngươi không cần lo lắng, lương thực của chúng ta còn đủ để duy trì sinh tồn 1 tháng, ta đã tìm tới một cái tiểu quốc gia, đến lúc đó chúng ta bên trên nơi đó phát triển là được rồi, trước hết để cho các binh sĩ khắc khổ luyện tập đi, thuộc về chúng ta thời đại lập tức liền muốn tới. ODA Chisholm nhàn nhạt mở miệng nói. Được rồi đại nhân, ta cái này đi an bài. ODA Chisholm nhìn xem đi xa thuộc hạ, ánh mắt có chút lấp lóe, lúc đầu mình mang đến 1 vạn người, hiện tại chỉ còn sót 8 ngàn người, còn lại 2 ngàn người đều chết mất, đều bị tàn khốc huấn luyện cho đào thải. Kỳ thật mình còn có thể mang càng nhiều người tới, nhưng là không cần thiết, những người kia đều là người bình thường, không có bất kỳ cái gì vũ lực, đến nơi này sẽ chỉ gia tăng mình gánh vác, đồ ăn cũng căn bản không đủ dùng. Không biết cuối cùng huấn luyện xong còn có thể còn lại nhiều ít người. ODA Chisholm nhìn qua bờ biển, khoe miệng lẩm bẩm nói, hắn đem dẫn đầu những người này đi hướng mới huy hoàng. Đảo mắt 1 ngày thời gian trôi qua, Bỏ xì tháp lạc dẫn theo thuộc hạ của mình chiếm lĩnh mới địa bàn, hoàn thành các hạng an bài công việc. Nhìn qua ở vào biên giới ODA Chisholm, Bỏ xì tháp lạc khỏe miệng lộ ra mỉm cười, không nghĩ tới đối phương còn không tính quá đần, thực sẽ cho mình chọn lựa địa phương, nhưng cũng tránh không được hủy diệt sự thật, mình là sẽ không dễ dàng tha thứ đối phương sinh tồn được. Lúc này Hắc Tam Giác hướng thiện trong giáo, hướng Dương từ từ mở mắt, một mặt mê mang nhìn về phía bốn phía, sau đó ánh mắt dần dần trở nên trong suốt. Cái này ngủ một giấc thật đúng là đủ lâu, cũng không biết ngủ bao lâu thời gian. Hướng Dương chậm rãi đứng dậy duỗi lưng một cái, sau đó tiến lên đẩy cửa phòng ra, nhìn qua trong sân tràng cảnh lập tức ngây ngẩn cả người. Nội tâm của hắn ý nghĩ đầu tiên chính là muốn đánh trận rồi. Vẫn là Hướng Thiện dạy bị xâm lấn, cung nên giáo chủ đại nhân. Lúc này bên ngoài tuần tra mọi người thấy Hướng Dương xuất hiện, nhao nhao quỳ trên mặt đất, mang trên mặt vẻ cung kính. Hướng Dương nhìn qua lít nha lít nhít đám người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, "Tà sư huynh đâu? Các ngươi đây là tại làm gì chứ? Không đi chấp hành nhiệm vụ, tại ta chỗ này vây quanh làm gì?" "Hồi giáo chủ, chúng ta là đường chủ phái tới bảo vệ ngươi, đã phái người đi thông chi đường chủ sát thủ đường một." Sát thủ sắc mặt cung kính nói. "Được thôi, các ngươi tất cả giải tán đi, không cần vây quanh ta, đi làm việc riêng phần mình sự tình a." Hướng Dương bất đắc dĩ khoát tay áo, không nghĩ tới mình chỉ là ngủ một giấc mà thôi, sư minh thế mà làm như thế năm thứ nhất đại học cái chiến trận. "Ha ha ha, tiểu sư đệ ngươi tỉnh rồi." Đao Long cởi mở thanh âm truyền đến, một mặt phóng khoáng nói, "Thế nào cái này giấc ngủ dễ chịu sao? Nếu như không thoải mái cùng sư minh nói, ta đi cấp thay cái gian phòng." "Không sai, ngươi có cái gì yêu cầu liền nói với chúng ta, cùng lắm thì liền xây lại tạo một cái phòng, cam đoan để ngươi ngủ thư thư phục phục." Giới sắt đồng dạng mở miệng bảo đảm nói. Một bên bóng đen không nói gì, nhưng cái này chăm chú ánh mắt đủ để chứng minh thái độ hắn. "Không cần sư minh, ta ngủ rất thoải mái cũng rất an tâm, ta cảm giác tinh thần tốt rất nhiều." Hướng Dương bất đắc dĩ cười cười nói, "Đa tạ sư minh hảo ý, ta cái này ngủ một giấc bao lâu?" "Không nhiều, mới một ngày một đêm mà thôi." Đao Long hồi đáp. "Một ngày một đêm à?" Hướng Dương trầm mặc một hồi, đây đối với mình tới nói đã ngủ rất lâu, xem ra chính mình đoạn thời gian này thật là mệt đến. "Sư minh về sau không cần phái nhiều người như vậy bảo hộ ta, phái một hai người là được, gặp được nguy hiểm kịp thời đánh thức ta liền tốt." Hướng Dương mở miệng nói ra. "Vậy làm sao có thể?" Đao Long trực tiếp khoát tay cự tuyệt, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, "Ngươi thế nhưng là tiểu sư đệ của chúng ta, chúng ta tại sao có thể để ngươi ngủ không ngon? Gặp được nguy hiểm trực tiếp giải quyết là được rồi, ngươi chỉ cần yên tâm đi ngủ là được rồi cái kia." Tốt ta Hướng Dương nhìn xem Đao Long thần sắc, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, có đôi khi sư minh thật rất chăm chỉ. "Sư minh, thời gian một ngày đi qua, cái kia chùm buôn thuốc viện thế nào? Ta giao cho hắn nhiệm vụ hoàn thành không có?" Hướng Dương lúc này nghĩ tới điều gì mở miệng dò hỏi. "Cái này ngươi yên tâm đi, chúng ta đã phái người đi tìm hiểu, hẳn là rất nhanh liền có kết quả, chúng ta vào nhà trước đi, ngươi vừa tỉnh ngủ thụ gió sẽ không tốt." Đao Long mở miệng nói ra. "Được rồi." Hướng Dương nhẹ gật đầu, sau đó bốn người liền đi vào trong phòng. Trong phòng công trình cái gì cần có đều có, khó có thể tưởng tượng Hắc Tam Giác ba vị đỉnh cấp đại lao vây quanh một thiếu niên ngồi cùng một chỗ. "Sư minh trên mặt ta là có đồ vật gì sao? Ba người các ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta nhìn, còn lộ ra ánh mắt ấy?" Hướng Dương nhịn không được mở miệng nói. Từ vào cửa đến bây giờ, ba người này một mực nhìn lấy mình, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ đau lòng, mình hoài nghi cái này ngủ một giấc chính là không phải xảy ra chuyện gì mình không biết sự tình. "Chúng ta không có nhìn cái gì tiểu sư đệ, chẳng qua là cảm thấy ngươi đoạn đường này đi tới quá bị khuất, chúng ta thân là sư minh đều không có trợ giúp ngươi cái gì." Đao Long thở dài nói. "Đúng à, sư phó cũng thật là, vừa đi chính là hơn mấy chục năm, chúng ta đều chưa từng nhìn thấy lão nhân gia ông ta, lần trước trò chuyện nói cái gì đối phương cũng không nguyện ý trở về, liền muốn tại cái kia cái gì ngục giam đợi." Giới sắt một mặt bất đắc dĩ nói, "Lúc trước sư phó sau khi đi toàn bộ nhờ chúng ta chống lên đến hai cái thế lực, chúng ta không muốn để cho sư đệ ngươi đi vào chúng ta theo gót sư minh, các ngươi đây là ý gì?" "Ta tại sao không có minh bạch đâu." Hướng Dương giờ phút này càng nghe càng ngộng, hắn tựa hồ minh bạch, nhưng lại hoàn toàn không có minh bạch. "Thiếu chủ ý của chúng ta chính là về sau ngươi có chuyện gì nhất định phải nói với chúng ta, đừng nghĩ đến một người đi làm bữa, bằng không thì sáng tạo thế lực mục đích là cái gì?" Bóng đen dừng một chút tiếp tục nói, "Thiếu chủ ngươi bây giờ là Hướng Thiện dạy giáo chủ, rất nhiều chuyện đã không cần tự thân đi làm, thường thường chỉ cần một câu liền có thể giải quyết, ta đã hiểu ý của các ngươi." Hướng Dương bất đắc dĩ cười nói, "Các ngươi là nhìn ta ngủ lâu như vậy, cho nên mới suy nghĩ lung tung nhiều như vậy a." "Đầu tiên, ta là đúng là mệt đến cho nên mới ngủ lâu như vậy, nhưng cũng không phải là ta khoe khoang, con người của ta đi ngủ không thích ngủ quá chết, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian ta liền cần ngủ chỉ một điểm, bảo đảm mình trạng thái tinh thần không có vấn đề, liền cùng cổ đại luyện võ công, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có cái gì suy yếu kỳ." Đồng dạng Hướng Dương cười cười tiếp tục nói, "Các ngươi không cần lo lắng cho ta, mặt khác ta không thích chính mình sự tình tổng đi yêu cầu người khác làm, chính ta động thủ tương đối bảo hiểm một điểm, làm việc tốt tại sao có thể để người khác làm đâu, tự mình động thủ mới có cảm giác thành tựu." Đao Long ba người liếc nhau, lập tức không biết nên nói cái gì, Hướng Dương đều nói như vậy, bọn hắn cũng không tốt cưỡng cầu, dù sao đối phương tư duy cùng bọn hắn không giống nhau lắm. Chương 422, đáng thương vương ma tử. Chương 422, đáng thương vương ma tử. "Vậy được rồi tiểu sư đệ, nhưng nếu như gặp phải phiền phức gì, hoặc là nói không thể giải quyết sự tình, nhất định phải cùng ta nói." Cuối cùng vẫn Đao Long phá vỡ cục diện bế tắc, đối Hướng Dương mở miệng nói ra. "Được rồi sư minh, ta đã biết, cảm ơn các ngươi quan tâm." Hướng Dương gật đầu nói, hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được các sư minh thiện ý, cho nên căn bản không có lý do cự tuyệt. "Ầm ầm ầm." "Báo cáo Đao Long đường chủ, ta đã điều tra hoàn tất vào đi." Đao Long mở miệng nói ra. Tiếng mở cửa vang lên, một cái nam tử áo trắng đi vào trong nhà, quỳ một chân trên đất, sắc mặt cung kính, "Giáo chủ, theo chúng ta điều tra, đối phương đã dựa theo yêu cầu giải trừ ma túy hạn chế, hiện tại các nơi trên thế giới ma túy đều hướng uy đảo dũng mãnh lao tới Úc." Xem ra đối phương hành động nhưng thật ra vô cùng nhanh. Hướng Dương thần sắc ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương thật làm được, xem ra tiềm lực của con người thật đúng là rất lớn a, nếu như không kích phát lập tức vĩnh viễn không biết mình mạnh bao nhiêu. "Chúng ta giải được, bọn xì tháp lạc phân ra tới một nửa địa bàn, còn hắn thì đi hướng ODA Chisholm sở tại địa phương đi tranh đoạt địa bàn cùng ODA Chisholm tranh đoạt địa bàn. Hướng Dương thần sắc nghi hoặc, hắn vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, Uy đảo không phải hòa nhân sao? Làm sao còn có tranh đoạt địa bàn cái này nói chuyện đâu? Tiểu sư đệ, chuyện này nói rất dài dòng, từ khi ngươi đem Uy đảo đổi thành độc đảo liền. Chờ một chút. Sư Minh Hướng Dương trực tiếp đưa tay đánh gãy Đao Long lời nói, thần sắc chăm chú, Uy đảo sao có thể là ta biến thành độc đảo, cái này hoàn toàn là chính bọn hắn tạo thành, ta cho bọn hắn cơ duyên mình không nắm chắc được mà thôi, mà tùy cỡ nào bạo lợi ngành nghề, ta không chút suy nghĩ, trực tiếp liền giúp bọn hắn đưa vào, bọn hắn còn phải cảm tạ ta đây. Đây, sư đệ nói có đạo lý, cái cơ duyên này bọn hắn xác thực không nắm chắc được, bất quá bỏ xỉ tháp lạc ngược lại là nắm chắc, hiện tại Uy đảo có thể nói là hắn định đoạt. Đao Long sau đó liền đem gần nhất phát sinh sự tình á toàn bộ giảng cho Hướng Dương, không thể không nói tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, Uy đảo biến hóa có thể nói là quá lớn. Một bên Hướng Dương không khỏi há to miệng, đây quả thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hiện tại Uy đảo thế nào? ODA Chisholm vị trí toàn bộ bị chiếm lĩnh sao? Hướng Dương nhìn về phía nam tử áo trắng hỏi. Báo cáo giáo chủ, bây giờ đối phương chỉ còn lại 1/9 địa bàn, đã lui khỏi vị trí đến bờ biển, nam tử áo trắng nói. Như vậy sao? Còn cho bọn hắn lưu lại 1/9 địa bàn. Hướng Dương rơi vào trầm tư, hắn coi là đối phương đến toàn bộ công chiếm nữa nha, kết quả cũng không phải là bộ dạng này, còn cho đối phương lưu lại một chút địa bàn, xem ra chính mình lúc trước giết tới Uy đảo quân đội cũng không có tàn sát nhiều ít người à. Đối phương còn ẩn tàng không ít. Báo cáo giáo chủ, đây là bọ sĩ tháp lạc vừa chuyển về thư tín, nói cần ngài tự mình xem qua. Lúc này trong phòng lần nữa chạy tới một cái nam tử áo trắng, trong tay cầm một phong màu trắng thư tín, đưa tới Hướng Dương trước mặt. Ừm. Hướng Dương tiếp nhận thư tín, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát thái, các sư minh xem ra ta phải có sự tình phải làm, giết chóc sắp đến, sư đệ lời này của ngươi là có ý gì? Đao Long nghi ngờ nói. Đối phương cho ta cái này thư tín, rất có thể chính là cùng ODA Chisholm có quan hệ, đơn giản chính là hỏi thăm ý kiến của ta, phải chăng muốn đem ODA Chisholm đám người cho diện trừ. Hướng Dương khẽ mỉm cười nói. Thật sao sư đệ? Đao Long mang trên mặt chất vấn chi sắc, cái này ngay cả thư tín đều không có mở ra đâu, cái này có thể đoán được. Tin hay không, nhìn một chút liền biết. Hướng Dương mở ra thư tín, đem nó mở ra đặt ở trên mặt bàn, đám người có thể thấy rõ ràng phía trên tự chữ viết, kết quả phát hiện thật đúng là cùng Hướng Dương nói giống nhau như lúc. Sư đệ ngươi dự định một người đi. Muốn ta nói để bọn hắn trực tiếp đi diệt đi liền tốt, làm gì chúng ta tự mình động thủ, nếu như ngươi nếu là không yên tâm, sư minh của ngươi ta phái người tự mình qua đi cho bọn hắn giết chết. Đao Long mở miệng nói ra. Quên đi thôi sư minh, ta một người đến liền có thể, quá nhiều người ngược lại không tốt hành động, huống chi đối phương thế nhưng là của ta bạn cũ, tự nhiên phải do ta tự mình hủy diệt đối phương. Hướng Dương lắc đầu cự tuyệt nói, sau đó đem trong tay thư tín xé nát, mình cùng Uy đảo nên có một cái chấm dứt, mình tại Long Hạ thời điểm đối phương chính là một mực tìm phiền toái với mình, bây giờ có rất lớn xác suất tại một mình bồi dưỡng mình thế lực. Bằng không thì đối phương vì sao muốn giết Uy đảo đạo chủ, vì cái gì khăng khăng muốn cùng bỏ xỉ tháp lạc chia cắt địa bàn, rất rõ ràng chính là muốn huấn luyện quân đội của mình. Thiếu chủ để chúng ta sát thủ đường cùng đi với ngươi đi, nhân số không nhiều, ta chỉ phái 20 người như thế nào? Bóng đen đột nhiên mở miệng nói. Được thôi, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi chứ. Hướng Dương gật đầu nói, đến lúc đó nếu có cá lọt lưới còn có thể kịp thời thanh trừ, lần này hoặc là liền không đi, hoặc là liền cho đối phương đoàn diệt rơi. Giáo chủ đại nhân, còn có một chuyện, bỏ xỉ tháp lạc tại Uy đảo có mới ngoại hiệu. Tựa hồ là gọi là gì trên trời dưới đất duy ngã độc tôn lớn độc thánh, nam tử áo trắng dừng một chút tiếp tục nói, mà lại đối phương lần này đến trả đưa cho chúng ta rất nhiều tài bảo, đối phương phái tới người tại đại đường chờ lấy đâu, chúng ta phải chăng đem những bảo vật này thu, đối phương đưa tới, chúng ta không thu nhiều không lễ phép, ngươi đem đối phương phái tới người kêu đến, cái ngoại hiệu này ngược lại là rất thú vị, tử vong chi thủ đã không thỏa mãn được hắn sao? Hướng Dương khỏe miệng có chút dương lên, mình chưa từng có nghe qua như bức như vậy danh tự, trong ngục giam ra bà danh hào đều không có đối phương vang dội. Ngoa tào, ngoại hiệu này so ta thiết quyền ngoại hiệu đều cứng rắn, rơi sát sắc mặt chấn kinh, ngoại hiệu này vừa ra, không biết còn tưởng rằng hắn là lao đại đâu. Không sai, xem ra chúng ta đến tìm cơ hội gõ một chút đối phương, bằng không thì thật coi như vô pháp vô thiên. Đao Long gật đầu nói, dù sao mình ngoại hiệu mới là khoái đao giáo chủ đại nhân, người ta dẫn tới nam tử áo trắng đem vương ma tử dẫn vào. Thời khắc này vương ma tử hai chân như nhũn ra, cái này hướng thiện dạy bầu không khí quá ngưng trọng, cái này túc sát chi khí, kém chút cho mình gan đều dọa phá. Mình rốt cuộc biết Lạc Ca trở về vì cái gì dáng vẻ đó. Không biết giáo chủ đại nhân tìm ta có chuyện gì. Vương Ma Tử trực tiếp liền đi thai giết quỳ xuống, đối phương giải nhân cao mã đại, vẫn là một người đầu trọng, xem xét chính là không dễ cho chủ, là lao đại không có sai. 3. Tiểu tử ngươi cho ai quỳ xuống đâu? Lao tử không phải giáo chủ, ánh mắt ngươi mù. Ta là nắm đấm đường đường chủ. Giới sắt trực tiếp một bà con quạt đi lên, đem đối phương trực tiếp quạt bay. Vương Ma Tử giờ phút này ngã trên mặt đất, khỏe miệng chảy ra vết máu, răng cũng là chóc ra mấy khỏa, có thể thấy được giới sắt cái này thiết quyền ngoại hiệu căn bản không phải bạch khởi. Bái kiến giáo chủ đại nhân. Mới là ta nhận lầm, chủ yếu là giáo chủ khí chất của ngươi thâm tàng bất lộ, nội liễm tại hình, để cho người ta tới gần liền một loại tôn kính cảm giác. Vương Ma Tử lộ ra mấy quả mang theo lỗ thủng răng, nhìn qua Đao Long mở miệng nói. Chương 423, Vương Ma Tử lòng phản loạn. Chương 423, Vương Ma Tử lòng phản loạn. Thật tình không biết giờ phút này Đao Long sắc mặt lập tức liền đen lại, cái này hỗn đản, ngay trước tiểu sư đệ mặt đang nói cái gì nói mê sảng. Nếu để cho tiểu sư đệ hiểu lầm làm sao bây giờ, mình thế nhưng là thật vất vả mới khiến cho đối phương làm tới giáo chủ a. Xéo đi, ánh mắt ngươi mù sao? Lão tử là Thiên Đao Đường đường chủ. Đao Long cánh tay cao cao nâng lên, sau đó một bàn tay liền hô đi lên, cường đại lực đạo trực tiếp lần nữa đem đối phương đập bay ra ngoài. Phúc. Vương Ma Tử phun ra một ngụm máu tươi, mẹ nó chính mình cũng sắp bị phiến chết rồi, đối phương giáo chủ đến cùng là ai a? Bây giờ còn thừa lại hai người, mình có thể tuyệt đối không thể lại sai. Vương Ma Tử run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía còn lại hai người, một cái là mang theo mặt nạ nam tử, một cái khác thì là một thiếu niên, tướng mạo thanh tú, xem xét liền rất rực rỡ. Cái này còn cần đến chọn sao? Căn bản không cần a. Cái này xem xét chính là mang mặt nạ cái kia mới là thiếu chủ a, trong tiểu thuyết đều là cái này a biết. Giáo chủ thần bí mà cường đại, che giấu tung tích, giả heo ăn thịt hổ. Thật là đáng chết, mình sớm hẳn là nghĩ tới, quá ngu. Bất quá còn tốt cái này mới bàn tay trực tiếp cho mình làm thanh tỉnh. Nghĩ đến liền làm, Vương Ma Tử thần sắc trang trọng mà nghiêm túc, đối bóng đen phương hướng trực tiếp liền muốn tới một cái 180 độ lớn túi đầu, nhưng còn không đợi túi đầu hoàn tất, mình bộ mặt lần nữa truyền đến trọng kích, trực tiếp trên không trung tới một cái 360 độ lớn xoay chuyển, cuối cùng hai mắt mê ly nằm trên mặt đất, miệng bên trong răng chỉ còn lại 3-4 quả còn tại lung la lung lay. Không phải bóng đen, ngươi lần này chân cũng quá hung ác, chúng ta đều là dùng tay, ngươi đây là dùng chân à, vạn nhất đối phương để ngươi đá chết làm sao bây giờ? Đao Long một mặt im lặng, nhìn qua nằm dưới đất Vương Ma Tử, trong lòng cũng là đối với hắn đau lòng một giây. Ngươi nhìn kỹ một chút ta, chẳng lẽ ta liền không giống Hướng Thiện dạy giáo chủ sao? Vẫn là nói ngươi cho rằng giáo chủ không phải cái dạng này, hoặc là nói ta không xứng làm giáo chủ này. Hướng Dương đứng dậy chậm rãi đi hướng Vương Ma Tử, hắn giờ phút này trên mặt không có phẫn nộ, chỉ có đối với mình năng lực nghi hoặc. Hẳn là mình thật không thích hợp làm giáo chủ này. Lần này trở về đã không chỉ có một con tin nghi mình. Không, không phải đại nhân, ngươi rất thích hợp làm giáo chủ, chỉ là mắt của ta vụng mà thôi, ta không nghĩ tới Hướng Thiện dạy giáo chủ cư nhiên như thế tuổi trẻ, như thế ánh nắng. Vương Ma Tử cấp tốc quỳ trên mặt đất, mang trên mặt vẻ cung kính. Hắn giờ phút này nội tâm đã nhanh muốn bắt đầu chửi mẹ, bốn cái lựa chọn, mình đoán sai ba cái, ai có thể nghĩ tới thiếu niên này là Hướng Thiện dạy giáo chủ a? Phàm là đổi một cái tới đoán cũng sẽ không đoán đúng đi. Tuổi trẻ. Hướng Dương chần chờ một tiếng, sau đó gật đầu thừa nhận, xem ra vẫn là tuổi trẻ gây họa a, nhưng tuổi trẻ cũng không phải lỗi của ta, chẳng lẽ ngươi giống ta như thế lớn thời điểm còn chẳng làm nên trò trống gì sao? Không thể nào. Hướng Dương ánh mắt bên trong mang theo dò xét chi sắc, không ngừng liếc nhìn đối phương, ngươi bây giờ lớn bao nhiêu? 31. Hướng Dương nhìn về phía mặt của đối phương bảng, gia hỏa này bảo dưỡng còn tính là không tệ, 31 tướng mạo nhưng lại có 13 trí thông minh, cũng là rất không dễ dàng. Ngươi bây giờ đảm nhiệm chức vị gì? Cái này, ta tại Lạc Ca dưới tay đảm nhiệm trọng yếu chỉ huy nhân vật, thường thường vì đó bày mưu tính kế, có thể nói là quân sư cũng không phải là quá đáng. Vương Ma Tử chậm rãi mà nói, mang trên mặt một tia vẻ tự hào. Trọng yếu như vậy sao? Hướng Dương ánh mắt có chút lấp lóe, quân sư hắn nhưng là biết đến à, đây chính là một cái trọng yếu nhân vật. Ngươi tiểu sư đệ kia, ngươi đừng nghe hắn chém gió. Giới sát sờ lên đầu trọc, trực tiếp tiến lên đánh gãy hai người nói chuyện, hắn thật sự là nhìn không được, tiểu tử này nói nhiều lời như vậy, thông tục phiên dịch lập tức, hắn chính là một cái tiểu tùy tùng mà thôi, không có việc gì bố vô đối phương mông ngựa. Úc, thật sao? Hướng Dương thần sắc ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía Vương Ma Tử, ngươi mới vừa rồi là tại cùng ta khoác lác đâu? Ngươi không có việc gì thổi cái gì? Cần gì chứ? Ta không có khoác lác đại nhân, ta chỉ là đối ta thân phận mị hóa một chút, đơn giản tới nói, ta cũng không có nói sai. Vương Ma Tử giờ phút này ý hiển nhiên mạnh miệng, dù sao đi ra ngoài bên ngoài, mặt mũi đều là mình cho, thân phận tự nhiên là muốn nói cao một chút. Ngươi nói như vậy ngược lại là cũng không sai, nhưng tùy tùng dù sao cũng là tùy tùng, ngươi đã 31 tuổi, nên có một phen làm, ta không yêu cầu ngươi cùng ta đồng dạng lợi hại, nhưng tối thiểu không thể kém hơn sư minh của ta đi, ngươi bây giờ tuổi tác đã không sai biệt lắm cùng ta sư minh lớn. Hướng Dương nhìn trước mắt nam tử, ánh mắt bên trong mang theo bất đắc dĩ, đối phương tại Hắc Tam giác thế mà kém như vậy sắc. Ta. Được rồi, ta và ngươi nói cũng chính là nhiều như vậy, ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, bây giờ rời đi đi, nhớ kỹ ta hôm nay thả ngươi đi. Ngày sau nhất định phải làm nhiều chuyện tốt. Hướng Dương lối ra khuyên bảo. Được rồi đại nhân, ta hiểu được, ta cái này rời đi. Vương Ma Tử dứt lời vội vàng xoay người rời đi, mặc dù mang trên mặt vẻ hoảng sợ, nhưng nội tâm đã bắt đầu tính toán. Mình tại Lạc Ca bên người vĩnh viễn chỉ có thể là một cái tùy tùng, căn bản không có khả năng làm thành lão đại, nhưng nếu như mình tự lập môn hộ, vậy khẳng định cần thời gian rất lâu a. Huống hồ ma túy thị trường đều bị bỏ xì tháp lạc một mực nắm trong tay, cho nên mình chỉ có thể thay vào đó đem bỏ xì tháp lạc vào ngã, tự mình làm đại ca, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Bất quá mình cũng sẽ không loạn giết vô tội, đại ca chết rồi, nhưng là đại tẩu cũng là vô tội, đến lúc đó mình chỉ có thể cố mà làm thay đại ca chiếu cố một chút. Hù chết lao tử, kém một chút liền cho rằng biết gì chút ở đây rồi, mặt của ta. Tê Vương Ma Tử giờ phút này che lấy phát đau khuôn mặt, miệng bên trong rằng cũng không có còn lại mấy biên, bất quá những thứ này đều không có vấn đề gì lớn, mạng của mình ít nhất là bảo vệ, răng mình có thể lắp đặt răng giả. Không được, nhất định phải tìm một chỗ ép một chút, cho lão tử hù chết. Vương Ma Tử thần sắc chăm chú, sau đó dứt khoát quyết nhiên đi hướng cái nào đó trong ngõ hẻm. Sau 10 phút, vòng khói hiện lên ở không trung, trong phòng chậm rãi tiêu tán. Sau đó một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống. Vương Ma Tử trong tay ngậm thuốc lá trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Đại nhân, ngươi đối ta phục vụ còn hài lòng không? Hài lòng. Phi thường hài lòng. Vương Ma Tử nhẹ gật đầu, sau đó từ miệng trong túi xuất ra một sấp tiền trực tiếp ném cho đối phương, còn nhiều tiền hoa, hôm nay ngươi ma già già tâm tình tốt. Đa tạ xẻo mù ca. lúc này vẽ lấy nùng trang nữ nhân hưng phấn đem tiền tài nhặt lên, đây chính là mình làm xong mấy đơn mới có thể kiếm tới, nàng chỉ thích như vậy có tiền nhà giàu, xuất thủ đại khí. Vương Ma Tử nhìn xem hưng phấn nữ nhân, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, mới chút tiền như vậy thật hưng phấn thành dạng này, quả nhiên địa vị cùng thân phận khác biệt, tầm mắt tự nhiên cũng là khác biệt. Ta vị kia tuổi trẻ đại nhân nói thật có đạo lý, xem ra Lạc Ca vị trí mình phải thừa dịp sớm thay thế, Lạc Đầu cũng phải bắt tiếp theo tay. Chương 424, phẫn nộ. Giới sát. Chương 424, phẫn nộ. Giới sát. Vương Ma Tử trong ánh mắt mang theo hồi ức chi sắc, trong đầu nhớ lại thiếu niên kia cuối cùng cùng với mình nói lời nói, ngày sau làm nhiều chuyện tốt. Ngày sau làm việc tốt sao? Vương Ma Tử hít một hơi thật sâu, nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, trong túi ta còn có một số tiền, ngươi cầm số tiền này đi tìm một cái đường ra đi, hoặc là nói đổi lại một cái công việc đi, về sau đừng ở làm cái này. Vương Ma Tử dứt lời trực tiếp đứng dậy, đem tiền còn thừa lại tài đặt lên giường, ngay sau đó tiêu sái rời đi. Đại nhân, ngươi vì cái gì làm như vậy? Nữ nhân nhìn xem trên giường tiền tài, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này khách nhân, đối phương không phải cái gì chim non, tại sao muốn nói ra lời như vậy? Bởi vì có một người lớn nói cho ta, ngày sau làm nhiều chuyện tốt, hôm nay coi như ta làm một chuyện tốt đi. Vương Ma Tử đóng cửa phòng lại, lần này hắn muốn làm một món lớn, mình muốn âm thầm hành động, hiện tại uy đảo ma túy vẫn là lấy bỏ xì tháp lạc làm chủ, mình nên phải thận trọng làm việc. Lúc này Hướng Dương còn không biết Vương Ma Tử hành động vĩ đại, nếu như biết, khẳng định là sẽ không để cho đối phương còn sống rời đi, đơn giản chính là tại bại hoại thanh danh của mình, dạng này người nhất định phải diệt trừ. Hắc Tam giác một chỗ phòng ốc bên trong, Đao Long cùng Giới Sắt ngồi đối diện nhau, trong ánh mắt mang theo nghiêm túc, nhìn qua một gối quỳ xuống nam tử áo trắng cùng đỏ cánh tay trắng hán phân phó nói, chúng ta giao cho các ngươi lời nói nhớ kỹ sao? Lần này nhất định phải làm cho đối phương giải cái giáo huấn. Nhớ kỹ đường chủ. Được, đi xuống đi, sự tình làm sinh đẹp điểm, tận lực tại tiểu sư đệ đến trước đó liền đem chuyện này giải quyết. Đao Long khoát tay áo. Theo thủ hạ rời đi, Giới Sắt cùng Đao Long đồng thời thở dài. Đao ngươi nói có đúng hay không, hai người chúng ta vũ lực giá trị suy yếu không ít, bằng không thì tiểu sư đệ làm sao lại dùng bóng đen, không cần chúng ta đây. Không có chuyện gì, khả năng chúng ta không có sát thủ đường linh hoạt mà thôi, nếu là chính diện ngạnh công còn phải dựa vào chúng ta. Đao Long lên tiếng an ủi. Vậy ngươi thở dài cái gì? Còn không phải bởi vì ta cảm giác cách mục tiêu của ta càng ngày càng xa. Đao Long cười khổ một tiếng. Cái mục tiêu gì? Vì cái gì nói như vậy? Giới Sát biểu lộ chất vấn, gia hỏa này còn có cái gì mục tiêu, mình làm sao không biết? Đương nhiên là mẹ nó về hưu. Lao tử mộng tưởng thế nhưng là du lịch vòng quanh thế giới à, muốn cho rằng để tiểu sư đệ trông coi thế lực liền có thể dễ dàng, kết quả càng thêm bận rộn, đã nhanh cho ta mệt mỏi thành chó, thế lực hiện tại là càng làm càng lớn, nhưng ta cái này tóc trắng cũng là càng ngày càng nhiều a. Đều không xuất khí. Đao Long cầm lấy trên bàn tấm gương, nhìn qua trong kính tang tư mình, càng xem càng đau lòng, lúc trước mình thế nhưng là một cái xoái tiểu tử a. Hiện tại ngược lại là tốt, biến thành cái bộ dáng này. Được rồi, ngươi không có việc gì ở chỗ này phiền muộn cái gì đâu. Chúng ta làm những thứ này không cũng là vì tiểu sư đệ về sau phát triển, mà lại ngươi tán dương cái gì mình. Ai lúc còn trẻ không xuất khí a? Giới Sát sờ lên mình đầu chọc tiếp tục mở miệng nói, lão tử lúc trước tóc còn tại thời điểm, tiểu cô nương kia truy ta đều phải xếp hàng. Cứ như vậy Giới Sát cùng Đao Long hai người bắt đầu ngươi một câu, ta một câu cái lộn, không ai nhường ai lấy ai. Kẹt kẹt lúc này tiếng mở cửa vang lên, Giới Sát cùng Đao Long đồng thời đình chỉ cái lộn, nhìn qua đột nhiên xuất hiện bóng đen, sắc mặt nghi hoặc, đồng thời đặt câu hỏi, bóng đen ngươi không phải buổi tiếp thiếu chủ đi qua sao? Làm sao hiện tại đến đây? Thiếu chủ bảo ngày mai xuất phát, hiện tại đã nhanh muốn tới buổi tối, đêm tối hành động không tiện, vạn nhất có cá lọt lưới không tốt bắt giữ. Bóng đen nói xong, ánh mắt nhìn về phía hai người mang theo chất vấn chi sắc, ngược lại là hai người các ngươi đang làm gì? Ở ngoài cửa ta liền nghe đến hai người các ngươi tiếng cãi va âm, cái gì có đẹp trai hay không loại hình? Cái này, không có cái gì, chúng ta. Bóng đen ngươi tới vừa vặn, ngươi phân xử thử, ngươi cảm thấy hai chúng ta ai đẹp trai nhất? Giới Sát giờ phút này thế nhưng là nhận lý lẽ cứng nhắc người, không phải muốn cùng Đao Long phân cao thấp. Hai người các ngươi so nhan trị. Bóng đen một mặt im lặng chi sắc, các ngươi đều bao lớn người, thế mà còn ở nơi này chơi nhà trọi trò chơi, chẳng qua nếu như thật muốn so, hai người các ngươi cho ta dắt một con chó đến đây đi. Có ý tứ gì? So nhan trị tại sao phải dắt chó tới? Đao Long mở miệng dò hỏi. Có ý tứ gì? Bóng đen trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, ta ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Hai người các ngươi thế mà so nhan trị, nói đùa cái gì? Dắt con chó tới đều so với các ngươi để mắt, hiện tại thế mà còn không biết xấu hổ sách nhan trị. Hai người các ngươi gật gù đắc ý tìm cái gì đâu? Bóng đen nhìn xem hai người ánh mắt không ngừng nhìn khắp bốn phía, nhịn không được mở miệng nói, không thể không nói sát thủ đường tiến vào hướng thiện dạy về sau, bóng đen lời nói đều so trước kia nhiều hơn không ít, nhưng chính là những lời này có một chút độc. Cũng có thể nói là ăn ngay nói thật, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Tìm cái gì? Lao tử tìm ta đao. Bóng đen ngươi nếu có gan thì đừng chạy, hôm nay không đem trên thân thể ngươi 206 khối xương chặt thành 412 khối, đều có lỗi với ta cái này thần hồ kỳ kỹ đao pháp. Đao Long giờ phút này từ cái bàn dưới mặt đất móc ra trường đao, mũi đao chỉ hướng bóng đen, trên nét mặt mang theo phẫn nộ. Trên đao xương cốt của hắn về ngươi, còn lại nhục thể liền thuộc về ta, ta không cho hắn nện thành bánh nhân thịt, đều có lỗi với lao tử cái này anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng khuôn mặt. Giới Sắt đem mình thiết quyền bộ đeo tại trên tay, trong ánh mắt mang theo lãnh sắc. Hai người các ngươi muốn đánh ta? Nói nhảm. Đao Long cùng Giới Sắt giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhao nhao phóng tới bóng đen, hôm nay không giết chết đối phương khó giải hai người bọn họ mối hận trong lòng. Không phải, hôm nay là trời tối, các ngươi còn muốn truy ta, sợ không phải nghĩ cái dám ăn đâu. Bóng đen thân hình khẽ động, cả người nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Thiên sinh thân là sát thủ hắn, tốc độ tự nhiên là so hai người nhanh hơn không ít. Hai người các ngươi đừng đuổi theo, cần thiết hay không? Là các ngươi trước hết để cho ta bình luận nhan trị, ta ăn ngay nói thật các ngươi lại không cao hứng. Bóng đen lại nghĩ tới cái gì, dừng một chút tiếp tục nói, giới sát ngươi đã quên hai người chúng ta lời nói sao? Đối phương buổi sáng thế nhưng là chế giễu ngươi. Giới sát thần sắc sững sờ, quay đầu nhìn về phía một bên Đao Long, trong ánh mắt mang theo bất thiện chi sắc, chính mình mới nhớ tới đối phương cùng mình thế nhưng là có một đoạn ân oán a giới sát. Ngươi đây là biểu tình gì, vừa rồi hắn có thể mắng ngươi là chó a? Giới sát ngươi đừng nghe Đao Long lắc lư ngươi, ngươi đã quên khi đó hắn vũ nhục hai người chúng ta sự tình sao? Còn nói để ngươi hướng hắn học tập. Giới sát ngươi cũng đừng quên, đối phương trước mặt mọi người mắng ngươi là ngốc tệ a. Đao Long trực tiếp la lớn, lần này hắn thành công lật về một ván, nhưng giới sát sắc mặt từ từ khó nhìn lên. Hai người các ngươi đều câm miệng cho lão tử. Ta mẹ nó mới phát hiện thua thiệt vĩnh viễn là ta. Các ngươi lão tử hôm nay không nện chết các ngươi hai cái, lão tử đạo tâm đều phải vỡ vụn. Giới sắt vọt thẳng hướng một bên Đao Long, trước thu thập hết một cái, lại thu thập một cái khác. Chương 425, tâm cơ chương 425, tâm cơ làm sao giới sắt vẫn là tính sai một điểm, một mình hắn làm sao có thể đánh thắng được hai người, còn không đợi hắn xuất thủ đâu, bóng đen cùng Đao Long liền tạo thành ngắn ngủi liên minh, trực tiếp liền đem hắn đè xuống đất một trận nện. Trong không khí truyền đến giới sắt kêu thảm, hướng thiện dạy mọi người thấy về sau nhau nhau quay đầu rời đi. Phản phất không thấy bất cứ một thứ gì, ba người này đánh nhau đã không phải là một ngày hai ngày, ma sát có thể nói là thường xuyên đều có. Cũng sẽ không náo ra nhân mạng, bọn hắn cũng không cần thiết quản, chỉ cần đem mình phần bên trong sự tình làm tốt liền tốt. Giờ phút này uy đảo một chỗ xe mở mui bên trong, bọ xì tháp lạc dùng thanh thủy rửa mặt, hôm nay có thể nói là cho hắn bội vàng, địa bàn vấn đề cũng chung quy là đạt được giải quyết, uy đảo hiện tại chân chính người cầm quyền chính là mình, đã từng nước Nhật quốc chủ ở lại hoàng cung mình dùng để chứa được ma túy, ban đầu cung phụng chi địa, mình cũng đem nó biến thành nhà kho. May mà ta để vương ma tử đi qua. Thật sự là thật là đáng sợ. Bọ xì tháp lạc trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, đối phương hôm nay trở về, miệng bên trong một chiếc răng cũng không có, mà lại liền ngay cả trên mặt còn nhiều thêm một cái 45 mã dấu dày. Không nghĩ, đi ngủ. Ngày mai còn làm việc đâu? Bọ xì tháp lạc lắc đầu, duỗi lưng một cái thẳng đến trên giường đi đến, kết quả đằng sau đột nhiên chuyển đến từng tia ý lạnh. Có sát khí. Bọ xì tháp lạc tâm bên trong thất kinh, trực tiếp quay đầu nhìn lại, một nắm đấm cực lớn thẳng đến mặt của mình mà tới. Cự lực phía dưới bọ xì tháp lạc bay thẳng ra ngoài, cả người đâm vào khung giường con bên trên. Đại nhân tha mạng, ta không biết là chỗ nào đắc tội đại nhân, hy vọng đại nhân giơ cao đánh khỏe a. Bọ xì tháp lạc không chút suy nghĩ, trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Về phần phản kháng hoặc là nói gọi người, mình nghĩ cũng không dám nghĩ, hai người này một cái là đỏ cánh tay trắng hán, một cái khác thì là nam tử áo trắng, cái này trang phục xem xét chính là hướng thiện dạy có ai không. Bọ xì tháp lạc ngươi yên tâm đi, lần này chúng ta sẽ không lấy tính mạng của ngươi, nhưng cũng sẽ không dễ tha ngươi. Nam tử áo trắng lạnh a một tiếng, sau đó cầm lấy trường đao trực tiếp cho đối phương quần áo trẻ thành mảnh vỡ. Bọ xì tháp lạc lúc này một cử động nhỏ cũng không dám, sợ một giây sau cái mạng nhỏ của mình liền nằm tại chỗ này. Đến phía ta, tráng hán đi ra phía trước, trực tiếp giơ lên nắm đấm liền đánh tới, lập tức trong lều vải truyền đến gào thảm thanh âm, toàn bộ uy đảo tiếng cảnh báo cũng theo đó vang lên. Địch tập, nhanh lên, thủ hộ lạc ca người ngã xuống, chúng ta nhanh lên một chút đi. Tập hợp, nhanh lên tập hợp. Chỉ chốc lát thời gian, hơn trăm người liền vây quanh lều trại, cầm trong tay súng máy cùng các loại lạnh vũ khí, một khi phát hiện địch nhân liền sẽ lập tức cho đối phương đánh thành cái sảng. Ngươi, các ngươi đều cút cho ta. Lão tử không có chuyện, các ngươi vây quanh làm gì? Bọ xì tháp lạc lúc này quần áo không chỉnh tề đi ra, mang trên mặt sưng khối, con mắt một đen một tím, bộ dáng buồn cười vô cùng. Lão, lão đại, ngươi không có chuyện gì? Vừa rồi chúng ta nghe đến tiếng kêu thảm thiết, cho nên mới chạy tới. Đều cút cho ta! Lão tử không có chuyện, là các ngươi nghe lầm, đều không cho vây quanh, lập tức cho ta rời đi. Bọ xì tháp lạc giận dữ hét, giống như một cái nổi giận sư tử. Lão đại, ngươi trên mặt gương, đây là ta vừa rồi không cẩn thận chỉnh, không cần các ngươi quản. Hiện tại đi cho ta. Vô luận chuyện gì phát sinh đều không cần tới, ta có ý nghĩ của mình. Bọ xì tháp lạc một mặt không kiên nhẫn, trực tiếp đem mọi người đuổi đi. Lúc này vây quanh thủ hạ thần sắc nghi hoặc, nhưng vẫn là không nói thêm gì, dù sao đối phương là lão đại, bọn hắn cũng không có quyền hỏi nhiều, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh làm việc. Xeo Muka, ngươi nói lão đại lần này là chuyện gì xảy ra? Mặt kia bên trên thương xem xét chính là người khác làm, mà lại quần áo không chỉnh tề, trong lều vải khẳng định có người a, vì cái gì không cho chúng ta đi vào? Thôi đi, các ngươi đây liền không hiểu được đi, trong này môn đạo thế nhưng là có rất nhiều đâu. Vương Ma Tử thừa nước đục thả câu, trên mặt lộ ra vẻ thần bí. Còn xin Sẹo Mụn Ca chỉ điểm sai lầm a. Bên cạnh người vội vàng tiến lên đưa lên thuốc lá, tại bọn hắn nơi này cái đồ chơi này thế nhưng là đồng tiền mạnh, mặc dù bọn hắn buôn lậu thuốc phiện, nhưng cho tới bây giờ cũng không đụng những vật kia. Tê hô Vương Ma Tử nổ ngụm bằng khói, lão đại của chúng ta rõ ràng chính là phương diện tinh thần xảy ra vấn đề, đoạn thời gian này vất vả lâu ngày thành tật, vừa rồi các ngươi đã thấy, đã đến bệnh nguy kịch trình độ trên mặt vết thương đều là mình đánh, trong chướng đồng căn bản không có người nào. Cái gì? Không thể nào. Hẳn là cổng cái kia hai tên thủ vệ cũng là lão đại đánh ngất xỉu. Lúc này có người mở miệng nghi ngờ nói, đương nhiên, lão đại tinh thần rối loạn, sự tình gì làm không được, cho nên chúng ta hiện tại phải cẩn thận một điểm, chớ chọc giận đối phương bất kỳ cái gì thời điểm đều muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vương Ma Tử túi người thấp giọng mở miệng, sau đó đem chưa đốt diệt thuốc lá giẫm tại dưới chân. Xeo Muka, trong này là thuộc ngươi đi theo lão đại thời gian dài nhất, tính cách phương diện quen thuộc nhất, hy vọng ngươi về sau cần phải nói thêm tình chúng ta một điểm a. Yên tâm đi, đây đều là chút lòng thành. Vương Ma Tử vô vô độ ngực cam đoan, sau đó tiếp tục mở miệng nói, các ngươi cũng về sớm một chút ngủ đi, đã rất muộn, ngày mai còn muốn tiếp tục làm việc đâu. Dứt lời Vương Ma Tử quay người liền rời đi, hắn giờ phút này ánh mắt không còn tàn mạn, trong nháy mắt trở nên âm tàn bắt đầu, lần này ngược lại là cho mình sáng tạo ra cơ hội. Lần này Bỏ Sỉ Tháp Lạc gặp được tập kích mình đương nhiên là biết chuyện gì xảy ra, xem xét chính là Hắc Tam Giác Đại Lao phát lực, phái người cho đối phương giáo huấn một trận, về phần tại sao? Khả năng cũng là bởi vì cái kia danh hào đi. Hy vọng giáo huấn hắn người không nên đem ta để lộ ra đi, bằng không thì coi như phiền toái. Vương Ma Tử ánh mắt có chút lấp lóe, lần này mình thế nhưng là bắt lấy cơ hội, nhưng như thế vẫn chưa đủ, vừa rồi những người kia chỉ là một chút tay nhỏ hạ mà thôi, bằng không thì cũng sẽ không đối với mình như vậy cung kính. Nếu như muốn bãi bình Bỏ Sỉ Tháp Lạc, nhất định phải giải quyết bên cạnh hắn hai người kia là hắn hộ pháp, cũng là toàn bộ buôn lậu thuốc viện tập đoàn có thể nói bên trên nói hai người. Còn giải quyết như thế nào trong lòng mình đã có một chút đối sách, nhưng cần thời gian rất lâu áp dụng. Trong trứng đồng, Bỏ Sỉ Tháp Lạc một mặt định nọ chi sắc nhìn về phía hai người, hai vị đại nhân, ta vừa rồi biểu hiện thế nào? Có phải hay không rất tốt? Vẫn được, qua loa đi, lần này chúng ta đánh ngươi, trong lòng ngươi phục sao? Nam tử áo trắng hỏi. Phục. Tâm phục khẩu phục a, hai vị đại nhân đánh ta tự nhiên là có nguyên nhân, ta làm sao lại không phục đâu? Bỏ Sỉ Tháp Lạc vẻ mặt thành thật. Không tệ, phục liền tốt. Nam tử áo trắng hài lòng nhẹ gật đầu, ngươi cũng đừng trách chúng ta ra tay quá nặng, dù sao lần này là cho ngươi một bài học, về sau không muốn kiêu ngạo như vậy, làm sự tình động não. Khiêm tốn một điểm. Nếu như còn để chúng ta biết ngươi phách lối như vậy, ngươi biết hậu quả. Tráng hán nhưng không có nam tử áo trắng ôn nhu như vậy, trực tiếp làm một cái cắt cổ động tác. Chương 426, thoải mái dễ chịu khu chương 426, thoải mái dễ chịu khu tốt, đừng lại cùng hắn nói chuyện, chúng ta cũng nên đi, sắc trời không còn sớm. Nam tử áo trắng thúc giục nói, sau đó quay người liền muốn rời khỏi, kết quả sau lưng chuyển đến Bỏ Sỉ Tháp Lạc thanh âm. Đại nhân, ngài khoan hãy đi. Sự tình gì? Nam tử áo trắng trên mặt lộ ra phiền chán chi sắc. Ta muốn hỏi một chút, là ta chỗ kia làm không tốt sao? Vẫn là nói chỗ nào đắc tội quý giáo giáo chủ, mời cho ta một cái chỉ rõ. Bỏ Sỉ Tháp Lạc trên mặt lộ ra chân thành tha thiết chi sắc. Bởi vì ngươi ngoại hiệu quá phách lối. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn lớn độc thánh, ta thật sự là không biết ngươi làm sao dám như thế lấy ngoại hiệu. Hai người dứt lời quay người liền rời đi, chỉ để lại nguyên địa mơ hồ Bỏ Sỉ Tháp Lạc, hắn cũng hoài nghi lô thai của mình xảy ra vấn đề, mình lúc nào từng có như bức như vậy ngoại hiệu. Hẳn là Vương Ma Tử. Bỏ Sỉ Tháp Lạc trong đầu hiện ra cái tên này, tại chính mình cái này thế lực bên trong, cũng chỉ có hắn yêu cho người khác lên ngoại hiệu. Lão tử nhất định phải giết chết hắn. Bỏ Sỉ Tháp Lạc sắc mặt nhăn nhó, trực tiếp liền muốn tìm đối phương tính sổ sách, nhưng rất nhanh nhưng lại trở về, mình đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, Vương Ma Tử lần này trở về tựa hồ không có cùng mình nói lên chuyện này, mà lại đối phương hành vi rất khác thường. Theo lý mà nói Vương Ma Tử đi theo thời gian của mình rất dài, hiểu rất rõ mình, hôm nay mình ra ngoài cái bộ dáng này, người khác không biết đi, nhưng hắn khẳng định biết chuyện gì xảy ra, nhưng không có lên tiếng ngăn cản. Đối phương có lòng phản loạn. Bỏ Sỉ Tháp Lạc tâm bên trong trực tiếp đã tuôn ra ý nghĩ đầu tiên, đây là trực giác của mình, mà mình luôn luôn tin tưởng mình trực giác. Vương Ma Tử hy vọng ngươi không muốn chết ta. Bỏ Sỉ Tháp Lạc ánh mắt bên trong lộ ra nguy hiểm chi sắc, mình cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người, ở cái địa phương này nhân từ nương tay sẽ chỉ tăng tốc mình tử vong tiến trình thôi, mình có thể đi đến vị trí này, cũng sẽ không bởi vì đối phương theo mình thật lâu liền đối cái này có lưu một tuyến chi địa. Thời gian đảo mắt đi tới sáng sớm ngày thứ hai, Hướng Dương xuất phát, đi theo phía sau bóng đen dẫn theo ba người. Lần này hành động chỉ vì đánh giết, làm sao nhanh chóng làm sao tới, nhưng phải nhớ kỹ an toàn đệ nhất, không thể tùy tiện hành động. Hướng Dương mở miệng dặn dò. Tuân mệnh thiếu chủ. Đám người cùng kêu lên đáp lại. Rất nhanh đám người liền tới đến Uy đảo, Hướng Dương nhìn xem bốn phía chẳng cảnh, vẻ mặt mang theo chất vấn, nhìn về phía sau lưng bóng đen, chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương, nơi này làm sao biến thành bộ dáng này? Thiếu chủ, chúng ta không có tới sai, nơi này chính là Uy đảo. Không có tới sai sao? Hướng Dương nhìn qua khói mù này lượn lờ hòn đảo, nội tâm không khỏi phát ra cảm thán, nếu như không nhìn người, cái này thật đúng là cùng tiên cảnh đồng dạng. Về phần tại sao không biết nhìn người, hoàn toàn là bởi vì không có cách nào nhìn, cái này từng cái xanh sao vàng gọn, thỉnh thoảng trên mặt còn lộ ra nụ cười bị ổi, phảng phất một cái từ địa ngục đi ra biến thái đồng dạng. Thiếu chủ đem cái này đeo lên đi, nơi này sương mù có một ít rất nhỏ thần kinh độc tố, thời gian dài hút vào sẽ đối với nhân thể tạo thành tổn thương. Bóng đen từ trong ngực xuất ra mặt nạ phong độc, đây là mình cố ý chuẩn bị. Đi. Hướng Dương lên tiếng, sau đó liền đem mặt nạ đeo lên, thẳng đến uy trong đảo bộ đi đến, nhắc tới cũng kỳ, hướng chỗ sâu đi đến sương mù dần dần giảm bớt lại, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hoan nên giáo chủ đi vào uy đảo, thật sự là không có từ xa tiếp đón a. Một cái giản dị bên trong cứ điểm, Bỏ Sỉ Tháp Lạc dẫn theo vài trăm người đối hướng Dương phương hướng cao giọng mở miệng, về phần mình vì cái gì ở chỗ này chờ đợi, hoàn toàn là bởi vì đối phương trước đó thông chi mình. Tiểu Lạc, không nghĩ tới ngươi thế mà ở chỗ này nên đón thật sự là có lòng a. Hướng Dương tiến lên lấy xuống mặt nạ phong độc, vỗ vỗ bả vai của đối phương, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi là ai? Không muốn sống sao? Thế mà gọi là ca vì nhỏ. Ngậm miệng. Bỏ Sỉ Tháp Lạc trực tiếp một vả con hô đi lên, đại nhân muốn kêu thế nào thì kêu. Ngươi thì tính là cái gì, thế mà ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Lên tiếng nam tử giờ phút này ánh mắt rung động, yên lặng cúi đầu xuống. Quỳ xuống. Xin lỗi. Ẩm. Thật có lỗi đại nhân, là ta có mắt không trọng, hy vọng ngươi có thể đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta lần này. Nam tử quỳ trên mặt đất, trên sắc mặt mang theo hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới đối phương địa vị thế mà như thế lớn, so Lạc Ca còn muốn lớn, phải biết ma túy của bọn họ sinh ý có thể nói là như mặt trời ban trưa, có rất ít không nể mặt bọn họ tồn tại. Tiểu Lạc, đối thủ của ngươi hạ không khỏi có chút quá nghiêm khắc, một chuyện nhỏ mà thôi, không đến mức quỳ xuống cho ta. Hướng Dương cười cười, nhìn về phía bỏ xỉ tháp Lạc, ánh mắt bên trong mang theo nguy hiểm chi sắc, chính ngươi động thủ, vẫn là ta giúp ngươi động thủ. 5 giây thời gian. Minh Bạch, đại nhân. Bỏ xỉ tháp Lạc cắn răng, mình lúc đầu nghĩ bảo trụ đối phương, làm sao vẫn là không có bảo trụ, hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, muốn trách thì trách đối phương số mệnh không tốt, quá mức ngu xuẩn. Ầm, ầm, ầm. 3 tiếng súng vang lên xuống dưới, quỳ trên mặt đất nam tử trực tiếp nằm trên đất, thân thể thình lình nhiều hơn 3 cái huyết động, một cử động kia lập tức cho phía sau thuộc hạ dọa mơ hồ, hoàn toàn không hiểu rõ đây là tình huống như thế nào. Chỉ có Vương Ma Tử là một mặt bình tĩnh, bỏ xì tháp Lạc làm như vậy hoàn toàn là đúng, hướng thiện dạy một câu liền có thể để bọn hắn hủy diệt, đắc tội đối phương không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tiểu Lạc thật là, ngươi làm sao lại nổ súng đâu? Ta chính là muốn cho ngươi đem đầu lưỡi của hắn cắt bỏ mà thôi, ngươi dạng này làm ta cùng ác ma đồng dạng. Hướng Dương thở dài, nhìn qua thi thể trên đất mở miệng nói, hắn có lao bà hải tử sao? Có lời nói cho hắn một bút an gia phí đi. Không có. Không có người, một người cô đơn. Quá đáng thương. Hướng Dương ánh mắt bên trong vẻ đồng tình càng thêm nồng nặng, đã như vậy, vậy liền đem tiền cho ta đi, ta cho hắn long trọng xử lý một trận tang lễ. Vậy liền bất bả đại nhân. Bọ xì tháp Lạc khỏe miệng có chút run rẩy, tính tình của đối phương mình thật đúng là đoán không ra a cái gì bất bả hay không, tiện tay mà thôi thôi, không cần khách khí với ta. Hướng Dương khoát tay, sau đó nghiêm sắc mặt, biết ta bảo ngươi tới là làm cái gì đi. Biết đến đại nhân, ta cam đoan bọn hắn sẽ không đi ra ngoài, ta đã phái người đem nơi đó bao bọc vây quanh, một con rồi cũng bay không đi ra. Bọ xì tháp Lạc mở miệng bảo đảm nói. Rất tốt, ngươi làm không tệ. Ta còn có một vấn đề. Các ngươi bên ngoài cái này mê vụ là chuyện gì xảy ra? Cố ý bày sao? Vì phòng ngừa địch nhân tiến bảo. Hướng Dương đưa tay chỉ hướng sương mù khu vực, đây là mình trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Đại nhân ngươi nói là cái này cái à, cái chỗ kia là chúng ta thoải mái dễ chịu khu, thông tục tới nói chính là hút độc khu vực, cho nên liền dẫn đến khói mù lờ lờ. Bọ xì tháp Lạc dứt lời lại chỉ hướng xa xa cỡ lớn quạt, cái kia là chúng ta thiết trí phòng hộ biện pháp, chính là vì phòng ngừa sương mù trôi hướng chúng ta nơi này. Chương 427, dịu các ngươi đại nhân một thanh. Chương 427, dịu các ngươi đại nhân một thanh. Nhường. Hướng Dương thuận phương hướng nhìn lại, quả thật có rất nhiều gió lớn phiến tại 24 giờ vĩnh viễn làm việc. Nói tóm lại chính là hút thuốc lá khu thôi, vậy tại sao ta nhìn có người không hút thuốc cũng ở đó đợi đâu? Hướng Dương thần sắc phát lạnh, ngươi đừng nói cho ta là chính ngươi xua đuổi bọn hắn. Mặc dù làm ăn, nhưng cũng muốn lấy sự tin cậy làm gốc, người ta không muốn hút, ngươi cũng không thể ép buộc đi. Đại nhân ngài hiểu lầm ta. Ta nhưng không có ép buộc bọn hắn, cái này hoàn toàn là bọn hắn tự nguyện a. Bọ xì tháp Lạc gọi thẳng oan uổng, sau đó mở miệng giải thích, bọn hắn không có tiền, nhưng còn muốn hút độc. Không có cách nào chỉ có thể đi cái kia sương mù khu vực hút khẽ hấp xỉ cột hẹn gói độc, ta nhưng không có bức bách bọn hắn. Thì ra là thế, được thôi. Hướng Dương nhẹ gật đầu, sau đó khoát tay nói, chúng ta lên đường đi. Rất nhanh đám người trùng trùng điệp điệp đi tới Odeachson kia đáng thương khu vực, cảnh vật chung quanh ác liệt, khí hậu ẩm ướt vô cùng. Đại nhân, bọn hắn chính là chỗ này. Được, ngươi chờ đợi ở đây đi, chúng ta mấy cái qua đi liền tốt. Hướng Dương nhẹ gật đầu, sau đó dẫn theo bóng đen mấy người thẳng đến Odeachson đại bản doanh mà đi. Lão đại, liền bốn người bọn họ có thể trải qua đối phương sao? Đúng a, theo ta hiểu rõ tên kia dưới tay thế nhưng là có mấy ngàn người a. Ha ha, đó là các ngươi không hiểu rõ thiếu niên kia kinh khủng. Bọ xì tháp Lạc ánh mắt nhắm lại, mình thông qua con đường thế nhưng là hiểu rõ không ít tin tức, thiếu niên này là Long Hạ người, hơn nữa còn là một cái thiếu tướng. Không thể nói hắn là dựa vào lấy cái gì thế lực đến cỡ nào như bức, mà là cái này bản thân liền là vô cùng lợi hại tồn tại, ngoại giới đều truyền ngôn thiếu niên này là nhờ chỗ dựa đi lên, nhưng sự thật thật là như thế sao? Tại binh thần huấn luyện bên trong, trực tiếp đem quốc gia khác tàn sát hầu như không còn, tại dãy núi cùng nước Nhật bên trong, một người hoàn thành vạn nhân đồ hành động vĩ đại. Chỉ có thể nói tất cả mọi người bị hắn tuổi trẻ bề ngoài chỗ lừa gạt. Lúc này bờ biển bên trong cứ điểm, Odeachson nhìn phía xa mấy chiếc cỡ nhỏ tàu thủy, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác không ổn, đối phương cách bọn họ không tính quá gần, nhưng cũng không tính quá xa. Đại nhân, xảy ra chuyện. Bọ xì tháp Lạc tên kia không biết vì cái gì, phái người đem chúng ta cứ điểm cho bao bọc vây quanh. Cái gì? Odeachson sắc mặt đột biến, xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh, nhưng theo lý mà nói đối phương không nên nhanh như vậy đối phó mình, lúc này mới tiếp thu mới địa bàn liền định cùng mình cá chết lưới rách sao? Vẫn là nói có một cấu ngoại lực quấy nhiễu cả kiện sự tình. Để tất cả binh sĩ đến nơi đây tập hợp, kết thúc rèn luyện. Tùy thời nghe ta mệnh lệnh. Odeachson vội vàng làm ra an bài, đã đối phương không muốn để cho bọn hắn sống, vậy liền không sống được, cùng bọn hắn liều mạng. Lúc này Odeachson binh sĩ tổng số người đạt tới 6000, đây là đã không sai biệt lắm sàng chọn gia đình tiêm binh sĩ. So dĩ vãng binh sĩ đều cường hãn hơn không chỉ gấp 10 lần. Ta thân yêu các dũng sĩ, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đối phương không cho chúng ta đường sống, chúng ta nên làm như thế nào? Odeachson đối 6000 binh sĩ tức giận mở miệng, cùng bọn hắn liều mạng, giết sạch bọn hắn. Giết. Rất tốt. Không hổ là ta bồi dưỡng ra được binh sĩ, ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo, các ngươi là sẽ không hy sinh vô ích, sẽ bị tất cả chúng ta ghi khắc. Oda Chisun hài lòng nhẹ gật đầu, binh lính của mình hung hãn không sợ chết, một trận có đánh, rất có thể sẽ còn chuyển bại thành thắng. 3-3-3. Thật đặc sắc à, nhanh lên tiếng vỗ tay vang lên, ta đều bị các ngươi fan này diễn thuyết cổ vũ đâu. Lúc này nơi xa truyền đến một thanh âm, Hướng Dương thân ảnh hiện lên ở trước mắt mọi người, rõ ràng mang trên mặt ý cười, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Oda Chisun lúc này cũng là vô ý thức quay đầu lại, nhìn qua cái kia một trường khuôn mặt quen thuộc, một cái lảo đảo kém một chút không có té lăn trên đất. Nhanh lên vị đại nhân các ngươi một thành, lớn tuổi, đi đứng đều không tốt xử, nhìn thấy ta thế mà kích động thành dạng này. Hướng Dương hảo tâm nhắc nhở. Hướng Dương, ngươi tới nơi này làm gì? Mối thù của chúng ta đoán không phải đã buông xuống sao? Oda Chisun cố giả bộ chấn định nói. Hắn giờ phút này tất cả đều minh bạch, vì cái gì bỏ xỉ tháp lạc sớm phái người đem nơi này vây quanh, hoàn toàn chính là đối phương can thiệp a. Nhìn ý tứ này là muốn đem mình nhất cử tiêu diệt a. Cừu hận buông xuống. Lúc nào buông xuống, ta làm sao không biết, các ngươi phái binh truy ta thời điểm tại sao không nói buông xuống đâu? Hiện tại ngược lại là khuyên ta buông xuống. Hướng Dương biểu lộ khinh thường, thanh âm băng lãnh, con người của ta làm việc có cái đặc điểm, chính là không thích lưu lại phiền phức, cho nên các ngươi chuẩn bị kỹ càng lên đường sao? Hôn vọng, để cho ta tới cùng ngươi đánh. Lúc này một cái tuổi trẻ binh sĩ đi ra, cầm trong tay võ sĩ đao chạy Hướng Dương bay thẳng mà đi, một cái hoa lệ hướng phía dưới chém bảo, trực tiếp liền bị Hướng Dương lách mình né tránh. Sau đó cánh tay liền bị Hướng Dương bắt lấy, cường đại sức nắm tác dụng dưới trực tiếp để tuổi trẻ binh sĩ đau bung lòng bàn tay, võ sĩ đao thuận thế rơi xuống, bị Hướng Dương một cước đá trở về giữ tại cái này trong tay. Nhẹ nhàng, dạng này đao ta không thích, đưa cho ngươi. Hướng Dương đem đối phương đá bay ra ngoài, sau đó trường đao trong tay đồng thời ném mạnh mà ra, cắm vào đối phương trái tim bên trong, lập tức tuổi trẻ binh sĩ nằm trên mặt đất đã mất đi sinh cơ. Hướng Dương, ngươi không cảm thấy ngươi có chút quá mức sao? Oda Chisun cắn răng mở miệng nói. Quá phận. Ta chỉ cảm thấy ta làm còn chưa đủ tốt, lúc này mới giết một cái liền quá mức, ngươi là chưa từng nhìn thấy xã hội hiểm ác đi. Hướng Dương giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem Oda Chisun, đối phương là thế nào nói ra cái gì như vậy lời nói. Tốt. Đã ngươi không muốn để cho chúng ta sống, vậy chúng ta liền không sống được. Tất cả binh sĩ nghe lệnh. Giết hắn cho ta. Oda Chisun vung tay lên nổi giận gầm lên một tiếng nói. Kết quả không có một cái nào binh sĩ đi ra phía trước, bọn hắn giờ phút này trên mặt tràn ngập sợ hãi. Hướng Dương truyền thuyết bọn hắn thế nhưng là nghe qua, mà lại đối phương tại nước Nhật còn không có biến thành ghi đảo thời điểm liền bắt đầu cặc cặc giết lung tung, cái kia trên quảng trường thi thể nghe nói bây giờ còn chưa có thanh lý hoàn tất đâu. Các ngươi thất thần làm gì chứ? Lên cho ta a. Chúng ta có 6000 người sợ hắn làm gì? Các ngươi bình thường huấn luyện đều luyện đến cầu thân lên sao? Oda Chisun nhìn xem không ngừng lùi lại đám người, sắc mặt phẫn nộ, bọn hắn không lên mình làm sao tìm được cơ hội chạy trốn? Cũng không thể để cho mình một người đối mặt ác ma này đi. Hắn nói rất đúng, các ngươi cùng lên đi. Coi như các ngươi cầu xin tha thứ ta cũng sẽ không để các ngươi. Hướng Dương thần sắc đạm mạc, mình không thích lưu lại tai họa. Các ngươi không có nghe sao? Đối phương là muốn giết các ngươi. Nhanh lên lên. Oda Chisun lúc này nắm lấy một người cổ áo không ngừng giống giận. Bên trên. Xông lên a. A a a. Đông đảo binh sĩ tại mắt xích hiệu ứng hạ thẳng đến Hướng Dương mà đi, mỗi người ánh mắt bên trong mang theo điên cuồng, làm một người e ngại tới cực điểm, một khi vô hạn tới gần tại sinh mệnh, sẽ biến càng thêm điên cuồng. Chương 428, Hướng Dương trêu đùa chương 428. Hướng Dương trêu đùa. Hướng Dương nhìn xem chạy lên đám người, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thân thể nhịn không được run một chút, đây không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, mình đã không nhớ rõ bao lâu không có độc thủ. Coi như không tệ a, hôm nay các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Hướng Dương từ bên hông xuất ra truy thủ, trực tiếp xâm nhập trong đám người bắt đầu một trường giết chóc, phàm là cận thân người không có chỗ nào mà không phải là bị cắt thiết hầu mà chết, bên cạnh bóng đen ba người cũng bắt đầu đổ sát. Mặc dù những binh lính này trải qua nghiêm khắc huấn luyện, nhưng ở cái này trong tay vẫn là không chịu nổi một kích, thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ có thể dùng nhân số để đền bù cái này không còn thiếu. Rất nhanh Hướng Dương bên cạnh máu chảy thành sông, quần áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ, bên người biến thành khu vực chân không, đám người không ngừng lui lại lấy không một người dám lên tiến đến. Oda Chisun, lão bằng hữu của ta, ngươi chạy thế nào đây? Làm như vậy thế nhưng là rất không lễ phép a. Hướng Dương băng lạnh thanh âm vang lên, truy thủ trong tay lóe ra hàn quang, phàm là ngăn tại bên người nước Nhật người nhao nhao bị tàn sát. Đừng, ngươi đừng tới đây. Oda Chisun nhìn xem vô hạn tới gần Hướng Dương, đã nhanh muốn bị sợ mất mật, đối phương động tác không khỏi có chút quá nhanh đi, lúc này mới bao lâu thời gian liền tàn sát nhiều người như vậy. Rất nhanh Hướng Dương liền tới đến Oda Chisun sau lưng, không do dự trực tiếp đấm ra một quyền đem đối phương đánh bại trên mặt đất. A a a, đừng tới đây. Oda Chisun móc ra súng lục bên hông trực tiếp liền muốn bóc cò, làm sao Hướng Dương động tác so với hắn nhanh hơn một bước, trực tiếp cầm trong tay chùy thủ ném mạnh mà ra, đâm xuyên qua cổ tay của đối phương, súng ngắn thuận thế rơi xuống đất. Ngươi có chút không nói vũ đức a, tại sao có thể cầm thương đâu? Nguy hiểm như vậy đồ vật ngươi chơi hiểu chưa? Hướng Dương đem súng lục cầm lấy, nhìn xem trên đất súng lục cổ quay, khóe miệng không thể nín được cười một chút. Tại Oda Chisun trong ánh mắt thuần thục từ đó lấy ra 5 viên đạn, sau đó lưu lại một viên nơi tay thương bên trong. Ta nhớ tới một cái chơi rất vui trò chơi, ta cảm thấy hiện tại có thể chơi một chút, ngươi không phải muốn sống không? Ta có thể thỏa mãn ngươi. Hướng Dương đem súng lục nắm trong tay, tự mình mở miệng nói, cái trò chơi này rất đơn giản, trong này có một viên đạn, ta sẽ đối với ngươi mở 5 phát súng, nếu như ngươi sống tiếp được ta liền bỏ qua ngươi như thế nào? Không, không muốn. Dạng này tỷ lệ quá nhỏ, nếu không chúng ta một người đánh một thương như thế nào? Đây chính là chứ danh luân bàn trò chơi, chúng ta có thể. Ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Hướng Dương lạnh lùng nhìn đối phương, hiện tại sinh mệnh quyền chủ động nắm giữ trong tay của mình, tại sao muốn cùng đối phương chơi loại kia trò chơi? Hoặc là hiện tại chết, hoặc là ngươi liền cùng ta chơi cái trò chơi này. Ta coi như ngươi đáp ứng, hiện tại bắt đầu. Hướng Dương nhìn xem biểu lộ hoảng sợ Ode Action, biểu lộ khinh thường, mình liền muốn làm cho đối phương nếm thử tử vong sắp đến tư vị, dù sao có đôi khi đáng sợ không phải tử vong, mà là tử vong sắp đạt tới thời gian, kia là chuyện thống khổ nhất. Hướng Dương bóp lần thứ nhất có súng, thương không có vang, đối phương rất may mắn, không do dự, ngay sau đó là bóp cái thứ hai cùng cái thứ ba tiếng súng vẫn không có vang. Ngươi rất may mắn à, không nghĩ tới cái này đều không chết, hiện tại chỉ còn lại hai lần, ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống sót sao? Hướng Dương mỉm cười, tiếp tục bóp cỏ vẫn không có vang. Còn có một lần cuối cùng, 50% cơ hội, hy vọng ngươi có thể một mực nắm chặt úp. ODA sần sắc mặt trắng bệnh, nhịp tim lên thẳng, muốn hỏi hắn đời này lúc nào khẩn trương nhất, không hề nghi ngờ ngay tại lúc này. Phù hộ ta. Vĩ đại thiên chủ phù hộ ta. ODA sần trong lòng không ngừng cầu nguyện. Một lần cuối cùng bóp cỏ, tiếng súng vẫn không có vang lên, ODA sần hạ thể đã ướt át, không sai hắn sợ tè ra quần, bất quá hắn rất vui vẻ. Hắn còn sống. Hắn chính là bị thiên chủ chiếu cố người. Ta sống xuống tới. Quá tuyệt vời. Ta sống a. Cảm tạ thiên chủ. ODA sần sắc mặt kinh hỉ, thân thể không cầm được lay động. Không sai, ngươi sống. Hướng Dương nhẹ gật đầu, một mặt ý cười nói, ngươi có thể rời đi, ta Hướng Dương không phải nói không giữ lời người, nói ngươi có thể rời đi, ngươi tự nhiên là có thể rời đi. Đa tạ đại nhân. ODA sần dập đầu mấy cái văn tiếng, vẻ mặt mang theo kích động, không lo được tự thân bối rối, đứng dậy trực tiếp dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất rời đi. Thiếu chủ những người này không sai biệt lắm đã xử lý xong, còn lại mấy ngàn người đoán chừng đã bị bọn xì tháp lạc giải quyết, còn có một số cá lọt lưới chạy tới trong biển, không biết có hay không sống sót. Bóng đen lúc này xuất hiện tại Hướng Dương bên người, hắn giờ phút này giống như một cái huyết nhân, để cho người ta nhìn đều cảm giác kinh hãi. Giải quyết xong liền tốt, trong biển cũng không cần quản, bọn xì tháp lạc tự nhiên sẽ giải quyết. Hướng Dương dừng một chút tiếp tục nói, giúp ta làm một việc, giết Ode Action, hắn hướng cái chỗ kia chạy tới, ta đã đáp ứng thả hắn rời đi, nhưng là ngươi nhưng không có đáp ứng đúng không? Được rồi, ta hiểu được thiếu chủ, ta cái này đi làm. Bóng đen dứt lời quay người thẳng đến Ode Action phương hướng mà đi, mặc dù đối phương đã chạy rất xa, nhưng là phương diện tốc độ một mực thế nhưng là ưu thế của mình, đuổi kịp đối phương chuyện sớm hay muộn. Hướng Dương nhìn xem bóng đen rời đi phương hướng bất đắc dĩ cười cười, quả nhiên nhân sinh quá nhàm chán, ngẫu nhiên cũng cần tìm cho mình mấy món chuyện thú vị làm một lần. A đang khi nói chuyện Hướng Dương nhìn xem trong tay súng ngắn, đối với tim của mình bẩn chỗ bóp một lần cuối cùng có súng, tiếng súng không có vang lên, lần này vẫn là không có đạn. Thật sự là một cái kẻ ngu a, ta nói cái gì là cái đó sao? Hướng Dương bàn tay chậm rãi mở ra bên trong thình lình có 6 viên đạn, không sai mình tại sao cùng thời điểm tiến hành thay xà đổi cột, bằng không thì một người tại sao có thể có may mắn như vậy, hoặc là nói vận khí quả nhiên là tốt như vậy. Đối phương chân chính cảm tạ người là mình, mà không phải cái gì thiên chủ, là mình làm cho đối phương sống sót. Hướng Dương giờ phút này nhìn về phía phương xa, khóe miệng tự mình lẩm bẩm, tại trong tử vong cảm nhận được hy vọng sống sót, lại từ hy vọng sống sót bên trong cảm nhận được tử vong tuyệt vọng, ngươi thật sự là đã kiếm được à, lão bằng hữu của ta. Chính như Hướng Dương suy nghĩ như thế, ODA chần giờ phút này ánh mắt run rẩy, nhìn xem xuất hiện bóng đen, đội vàng xuất ra Hướng Dương cái này một chương miễn tử sát quyển. Nhà các ngươi thiếu chủ nói buông tha ta, ta cùng hắn đánh cược trò chơi, ta thắng. Ngươi không thể giết ta, không, không thể giết ta. ODA chần không ngừng dựa vào sau, nhìn qua bóng đen dao găm trong tay, tim đập loạn. Thiếu chủ của chúng ta đáp ứng buông tha ngươi, nhưng ta nhưng không có đáp ứng ngươi, thời gian không còn sớm, ngươi cũng nên lên đường, yên tâm đi, ta là chuyên nghiệp, cam đoan sẽ không để cho ngươi cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Bóng đen khó được cùng một người nói nhiều lời như vậy, cầm lấy chùy thủ liền xung tới. Không, không muốn. Ngươi lại không chết qua làm sao ngươi biết sẽ không đau nhức? Ách, còn không đợi ODA chần nói xong, chỗ cổ liền nhiều hơn một đạo tơ máu. Ngươi vấn đề này hỏi rất tốt, tiếp sau không cho phép hỏi nữa. Bóng đen nhìn xem thi thể trên đất, thanh âm lạnh như băng nói. Chương 429, hai nghiện. Chương 429, hai nghiện. Một bên khác Hướng Dương đã đi tới lối đi ra, bỏ xì tháp lạc mọi người tại nơi này chờ đợi, nhìn qua máu me khắp người Hướng Dương nhịn không được trong lòng run lên. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Bỏ xì tháp lạc đội vàng tiến lên đưa cho đối phương một cái ướt át khăn mặt. Hướng Dương nhìn đối phương một chút, nhàn nhạt đáp lại nói, không có việc gì, không có cái gì cá lọt lưới đi ra ngoài đi. Yên tâm đi đại nhân, ta đã đem chạy đến tất cả đều tiêu diệt. Vậy là tốt rồi. Hướng Dương tiếp nhận khăn mặt, dùng cái này không ngừng lau sạch lấy hai tay, phía trên vết máu đã đọng lại, để hắn cảm giác rất không thoải mái, còn có một cô gây mũi dị sát vị. Còn lại liền giao cho ngươi, hôm nay về sau uy đảo chính là của ngươi địa bàn, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ là ai cho ngươi đây hết thảy. Hướng Dương ánh mắt bên trong mang theo cảnh cáo chi sắc. Đại nhân ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quên, sự tình ta sẽ làm thật xinh đẹp. Bọ xì tháp lạc vỗ bộ ngực bảo đảm. Thiếu chủ, đã xử lý hoàn tất. Bóng đen lúc này cũng là trở về. Hướng Dương nghe xong nhẹ gật đầu, xử lý xong liền tốt, chúng ta cũng nên đi, ở chỗ này chờ đợi thời gian rất lâu, luôn cảm giác trong lòng có một chút kiềm chế. Đại nhân ngài lúc này đi, không lưu lại ăn một bữa cơm sao? Bọ xì tháp lạc lối ra giữ lại. Không ăn, vạn nhất ngươi tại ta trong thức ăn hạ độc làm sao bây giờ? vậy ta chẳng phải là liền biết Di Trúc ở đây rồi. Hướng Dương mỉm cười. Đại nhân, ta thế nhưng là vạn vạn không dám a. Bọ Xì Tháp Lạc lúc này vội vàng quỳ xuống, mang trên mặt vẻ hoảng sợ, hắn không rõ vị đại nhân này là có ý gì. Tốt, ta chỉ đùa một chút mà thôi, không có việc gì ngươi quỳ xuống cái gì đâu. Đây không phải lộ ra ta khi dễ người đồng dạng. Hướng Dương đỡ dậy đối phương, sau đó vì đó vô bụi đất trên người, cơm ta sẽ không ăn, hy vọng ngươi về sau không muốn đi vào ODA theo gót, nếu như vậy ta sẽ rất không cao hứng. Áo, đúng, ta ở chỗ này giống như thấy được mấy cái long hạ người, nội tâm có chút không thoải mái, dù sao ta cũng là long hạ người, ta hy vọng ngươi có thể xử lý thích đáng một chút. Tốt, ta nói cũng chỉ có thế, tạm biệt. Hướng Dương khoát tay áo, mang theo bóng đen ba người tại mọi người trong tầm mắt rời đi, rõ ràng chỉ là một thiếu niên mà thôi, cho bọn hắn cảm giác gáp bách lại là mãnh liệt như vậy. Lúc này thân ở trung tâm phong bạo Bọ Xì Tháp Lạc miệng lớn thở hổn hển, thật là đáng sợ, vừa rồi mình kém chút coi là đều phải chết. Lão đại, ngươi qua đây cùng chúng ta nhìn một chút đi, thật là đáng sợ, ta đều không rõ đối phương là thế nào làm được. Lúc này một cái thuộc hạ sắc mặt trắng bệnh chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Mang ta tới nhìn xem. Bọ Xì Tháp Lạc cưỡng chế lấy sao động tâm tình, dẫn theo đám người hướng ODA căn cứ đi tới, chỉ chốc lát thời gian, đám người liền thấy trung thân khó quên một màn. Chỉ gặp thi thể khắp nơi không có chút nào quy tắc nằm trên mặt đất, ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng, phản phất trước khi chết nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Mẹ trên trận đã có nhân nhẫn không ở bắt đầu nói ra, trang diện thật sự là quá huyết tinh, loại vị đạo này bọn hắn thật sự là không chịu nổi. Cái này, đây là người có thể làm được sao? Nguyên lai chúng ta giải quyết thật sự là cá lọt lưới sao? Đối phương rốt cuộc là ai a? Không phải là tu la chuyển thế hay sao? Bọ Xì Tháp Lạc nội tâm mặc dù chấn kinh, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy một bộ trấn định bộ dáng, mình là lão đại, tự nhiên không thể so sánh bọn hắn trên lại đi. Lão đại, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhiều như vậy thi thể nếu như thời gian dài cất đặt khẳng định sẽ hư thối, còn có thể sẽ dẫn phát một chút ôn dịch. Thiêu hủy đi, cách chúng ta địa phương xa một chút cho thi thể thiêu hủy, nếu không liền vì đó buộc một khối đá ném xuống biển cho cá ăn, ba ngày bên trong đem nơi này cho ta xử lý sạch sẽ. Bọ Xì Tháp Lạc vung tay lên hạ đạt chỉ lệnh. Lão đại, quá nhiều thi thể, chúng ta nhân thủ căn bản không đủ a. Mà lại trong quảng trường còn có nhiều như vậy không có xử lý thi thể đâu. Một bên thuộc hạ một mặt vẻ làm khó, bọn hắn những nhân thủ này ba ngày bên trong căn bản xử lý không hết a. Ngươi liền sẽ không động một chút đầu óc sao? Những cái kia hút độc không đều là nhân thủ sao? Để bọn hắn tới hỗ trợ, sau đó cho bọn hắn một bao ma túy liền tốt. Lão đại anh minh, đừng mẹ nó định hót, còn không tranh thủ thời gian cho ta đi làm. Ba ngày bên trong nhiều một ngày cũng không được. Nếu như vượt qua thời gian các ngươi biết hậu quả. Bọ Xì Tháp Lạc ánh mắt hung ác. Được rồi đại nhân, ta cái này đi làm. Nam tử nói xong đội vàng liền rời đi. Thời khắc này Bọ Xì Tháp Lạc nhìn qua thi thể khắp nơi, đột nhiên trong đầu hồi tưởng lại thiếu niên kia tự đủ ngữ, đối phương cũng là một cái long hạ người. Không hy vọng tại uy đảo nhìn thấy long hạ người hút độc. Bọ Xì Tháp Lạc lúc này trong lòng đột nhiên giật mình, la lớn, người tới. Mau lại đây người. Thế nào lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi đi tìm 10 cái đáng tin cậy người, tại uy đảo phạm vi bên trong điều tra long hạ người, một khi phát hiện lập tức cho bọn hắn cho ta đưa đến khu vực an toàn, đối cái này tiến hành cai nghiện công việc. Bọ Xì Tháp Lạc sắc mặt nghiêm túc, phản phất sự tình rất nghiêm trọng. Được rồi lão. A. Lúc này nam tử một mặt không thể tin, thậm chí cũng hoài nghi mình nghe lầm, bọn hắn thế nhưng là độc phiến a. Là một cái ma túy a. Thế mà để một cái ma túy đi giúp người khác cai nghiện. Nói đùa cái gì, có lầm hay không a? Cái này đổi ai tới cũng sẽ không tin tưởng a cái gì a? Còn không nhanh đi. Cái kia lão đại, ta lại xác nhận một chút, ngươi nói là để cho ta tìm ra long hạ người, sau đó giúp bọn hắn cai nghiện thật sao? Nam tử không xác định dò hỏi. Không sai. Có vấn đề gì không? Không có. Không có vấn đề gì, chính là bọn hắn hiện tại có đã đến hút độc rất sâu trình độ, nếu như cai nghiện không thành, chết cũng là bọn hắn sự tình, đem bọn hắn cai nghiện thành công liền lập tức cho ta đưa về Long Hạ Quốc, mặt khác nói cho dưới đáy các minh đệ, phàm là về sau có Long Hạ người tới mua ma túy hết thể cự tuyệt, ai cũng không cho phép tự mình buôn lậu thuốc viện cho Long Hạ người. Nếu để cho ta phát hiện, nhẹ thì gây tay gây chân, nặng thì trong biển cho cá ăn. Bọ Xì Tháp Lạc ngữ khí ngưng trọng. Được rồi lão đại, ta hiểu được. Nam tử nhướng mày, như vậy tiền tài của bọn họ nhưng chính là kiếm ít đi không ít ta. Chờ một chút. Bọ Xì Tháp Lạc đột nhiên kêu dừng đối phương. Thế nào lão đại? Long Hạ người xử lý hoàn tất về sau, ngươi liền hướng uy đảo những cái kia hút độc truyền lại một tin tức, liền nói bọn hắn gọi một người tới ma túy liền cho bọn hắn nửa giá. Nếu như gọi hai người vậy liền tại nửa giá trên cơ sở lại nửa giá một lần. Cứ thế mà suy ra, bên trên không giới hạn. Bọ Xì Tháp Lạc ánh mắt lóe lên, đã long hạ con đường này vẫn mất, vậy mình liền nghĩ biện pháp khác. Chỉ cần từ quốc gia khác tiếp tục muốn người là được rồi. Được rồi lão đại, ta cái này xử lý. Nam tử một mặt hưng phấn, không hổ là lão đại à, nghĩ chính là chú đáo cũng so với bọn hắn lâu dài, cũng không biết tại sao muốn đoạn mất long hạ con đường này chờ một chút. Thiếu niên kia nhìn tướng mạo giống như chính là long hạ người a. Chương 430, huyết dịch lịch hành, cưỡng ép cứu chữa. Chương 430, huyết dịch lịch hành, cưỡng ép cứu chữa. Mà lại bọn hắn cũng đã biết thiếu niên kia thân phận, hướng thiện giáo giáo chủ. Đây cũng là lão đại bọn họ vì cái gì như thế cũng đúng, hoàn toàn là bởi vì thế lực của đối phương quá mức khổng lồ, thường thường một câu liền có thể quyết định sinh tử của bọn hắn. Lúc này uy trong đảo phát sinh hy kịch tính một màn, một nam tử dẫn theo 10 người bắt đầu ở trong sương mù tìm kiếm lên long hạ người, phàm là phát hiện kẻ nghiện thuốc trực tiếp đem nó lấy đi. Đông đảo kẻ nghiện nhìn sau căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn hiện tại đã có chút lâng lâng. Lúc này thân ở trên thuyền hướng dương, nhìn xem uy đảo phương hướng, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần bắt đầu, mình có khả năng làm chỉ có những thứ này, Vô Song gia gia bảo vệ Long Hạ mình cũng làm được bảo vệ. Mình đã rất rõ ràng nói cho bỏ xỉ tháp lạc ma túy không cho phép bán cho Long Hạ người, nếu như đối phương vẫn không rõ chính mình ý tứ, vậy liền không cần thiết tồn tại, hy vọng dạng này có thể để Long Hạ ma túy ít rất nhiều. Trong lòng của hắn biết rõ, ma túy vô cùng bất nhập, nếu như cam đoan Long Hạ một cái ma túy cũng không có tựa hồ là không quá hiện thực, nhưng một ngày này sớm muộn sẽ có, chỉ cần có hắn hướng dương tại. Một ngày này liền sẽ không quá xa. Đây là mục tiêu của mình, cũng là Vô Song gia gia tâm nguyện, Long Hạ quốc mình thủ hộ định. Thiếu chủ chúng ta trước tiên có thể không trở về Hắc Tam giác tổng bộ sao? Đi trước một chỗ có thể chứ? Bóng đen lúc này đột nhiên mở miệng nói. Ừm. Thế nào đã xảy ra chuyện gì? Hướng Dương quay đầu nhìn về phía bóng đen, đối phương ánh mắt không thích hợp à, để lộ ra vẻ kinh hoàng, còn có một tia không bỏ. Ta bảo vệ thôn trang nhỏ một cái tiểu nữ hài uống thuốc trừ sâu tự sát, hiện tại đã đến sinh mệnh hấp hối trình độ. Bóng đen nắm chặt nắm đấm, đây chính là trong lòng mình duy nhất tinh khiết địa phương, nhưng liền ngay cả một chỗ như vậy đều thủ hộ không tốt sao? Thật sao? Hết tốc độ tiến về phía trước đi, lập tức đi hướng cái kia thôn trang nhỏ. Hướng Dương nhẹ gật đầu, mình tự nhiên có thể minh bạch đối phương tâm tình bây giờ. Cái kia thôn trang nhỏ đối bóng đen tầm quan trọng không thua gì cấm kỵ ngục giam đối với mình tầm quan trọng, lúc này trong thôn trang tiểu nữ hài kia khẳng định là đối bóng đen cực kỳ trọng yếu. Cứ như vậy tại Hướng Dương phân phó dưới, cano hết tốc độ tiến về phía trước, lập tức phương diện tốc độ một bậc thang, so trước kia nhanh gấp đôi tốc độ sớm đạt tới trong thôn trang. Nhưng cũng không phải không có đại giới, cano động cơ đã báo hỏng, liền ngay cả nội bộ linh kiện cũng bị cháy hỏng không ít, nhưng những thứ này đều không phải là vấn đề gì, tiền tài là hướng tiện dạy thứ không thiếu nhất. Thiếu chủ lập tức tới ngay, phía trước chính là, cẩn thận dưới chân cục đá, tương đối bén nhọn. Đường dày vò khốn khổ, đi nhanh một chút đi, ta cũng không phải cái gì nhà ấm bên trong đóa hoa, ngươi có còn muốn hay không cứu nữ hài kia? Hướng Dương biểu lộ bất đắc dĩ, chẳng lẽ mình cứ như vậy yếu đất sao? Muốn. Bóng đen ánh mắt kiên định, bốn người tốc độ lần nữa nâng lên. Bóng đen bảo vệ thôn trang tên là Ngà Voi thôn, cái thôn này có một cái đặc biệt cửa, là dùng hai cái to lớn ngà voi chế tác mà thành, cho nên thôn cũng liền gọi là cái tên này. Ngầm Vương ngươi đã đến. Lúc này hai tên sát thủ quỳ trên mặt đất, thân thể nhịn không được run một chút, lần này thế nhưng là bọn hắn thất trách. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Nhạc Nhạc lại đột nhiên uống xong thuốc trừ sâu, rõ ràng ta thời điểm ra đi còn rất tốt. Bóng đen thanh âm băng lãnh. Ngầm Vương lần này là một cái ngoài ý muốn. Chúng ta không nghĩ tới Nhạc Nhạc phụ thân lại là một cái dân cờ bạc, lần này trở về muốn đem Nhạc Nhạc hai mẹ con trò bán đi gắn nợ, làm chúng ta biết tin tức thời điểm Nhạc Nhạc đã uống xong thuốc trừ sâu. Nhạc Nhạc mẫu thân thế nào? Bóng đen tiếp tục hỏi. Nhạc Nhạc mẫu thân ta nhóm kịp thời ngăn trở, về phần đối phương phụ thân đã bị chúng ta cột vào trong viện, mang ta tới. Bóng đen đầy ngập lửa giận, mình tự nhiên là nghe qua Nhạc Nhạc phụ thân, nhưng nghe nói đối phương là ra ngoài làm việc, vì đó mẫu nữ kiếm tiền, nhưng không nghĩ tới lại là một cái dân cờ bạc. Rất nhanh mấy người liền tới đến trong thôn, nơi này đã bu đầy người, Nhạc Nhạc phụ thân trói gô cột vào một cái trên trụ đá, cái này trên thân nhiều hơn không ít lạn thái diệp cùng trứng gà. Mà Nhạc Nhạc mẫu thân thì là quỳ trên mặt đất khóc giống, Nhạc Nhạc giờ phút này nằm tại trên giá gỗ sắc mặt tái nhợt, bờ môi mang theo một tia màu tím sậm, hiển nhiên là trúng độc rất sâu. Mọi người nhường một chút, để cho ta tới nhìn xem. Bóng đen thanh âm vang lên, lập tức tất cả mọi người tránh ra một con đường, mọi người thấy trước mắt mặt nạ nam tử, đã quen thuộc lại cảm thấy đến lạ lẫm. Thế chủ, ca ca, ngươi đã đến a, đáng tiếc Nhạc Nhạc về sau ăn không được thịt của ngươi thịt. Nhạc Nhạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện mặt nạ nam tử, trên mặt lộ ra ý cười, hiển nhiên tiểu nữ hài này còn tại gượng chống, không có đối mặt tử vong lúc la to, chỉ có lạc quan. Mẫu thân ngươi đừng lại khóc, lại khóc liền khó coi a, nghe nói người sau khi chết lại biến thành tinh tinh, ta sẽ biến à? Nhạc Nhạc, ngươi không muốn hù dọa ta à, ngươi chết ta nhưng làm sao bây giờ a? Nhạc Nhạc mẫu thân kêu khóc, lúc này nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, trực tiếp quỳ gối bóng đen trước mặt. Thế chủ, mau cứu nữ nhi của ta, ta biết ngươi không phải người bình thường, ta van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta, chỉ cần đem nàng cứu sống, ngươi muốn ta làm gì đều được, muốn ta cái mạng này đều có thể. Nhạc Nhạc mẫu thân lệ rơi đầy mặt, thân là mẹ người, thời khắc này nàng là nhất là lúc tuyệt vọng. Dương đại tẩu đừng như vậy, ta hết sức. Bóng đen từ trong hàm răng tung ra mấy chữ, sau đó quay đầu nhìn về phía Hướng Dương, hai đầu gối bốn lượn trực tiếp liền muốn quỳ xuống, nhưng lại bị Hướng Dương trực tiếp đỡ lên. Làm gì dạng này? Lấy quan hệ của ta và ngươi người này ta cứu định. Hướng Dương tự tin cười một tiếng, sau đó túi người đi sờ lên đầu của đối phương, ngựa khi ôn nhu, Nhạc Nhạc ngươi rất ngoan, cũng rất may mắn đụng phải ta, bằng không thì ngươi coi như thật muốn biến thành một vị sao, đến lúc đó mẹ của ngươi đoán chừng đều phải thương tâm chết. Nhấn một chút, có thể sẽ rất đau. Hướng Dương dứt lời từ trong ngực xuất ra ngân trầm, đây là mình tùy thời chuẩn bị ám khí lúc đầu muốn giữ lại giết người dùng, không thầm nghĩ hôm nay thế mà dùng để cứu người. Hướng Dương thủ pháp rất nhanh, theo thời gian trôi qua tiểu nữ hài thân thể mấy cái bộ vị đã cắm lên ngân trầm. Nhạc Nhạc giờ phút này con mắt trợ to, đột nhiên phun ra một ngụm biến thành màu đen huyết dịch rơi trên mặt đất phát ra mùi tanh hôi, vốn là khuôn mặt tái nhợt theo huyết dịch phun ra lộ vẻ càng thêm tái nhợt. So ta tưởng tượng bên trong còn muốn phiền phức a. Hướng Dương nhíu mày. Thế nào thiếu chủ? Chẳng lẽ cứu chữa không được sao? Bóng đen vội vàng mở miệng hỏi thăm. Yên tâm đi, mệnh của nàng khẳng định là bảo vệ, lúc đầu ta nghĩ một lần cho nàng trị tốt, làm sao thuốc trừ sâu độc tố đã xâm nhập đến trong máu, coi như ta để cái này huyết dịch lịch hành, cưỡng ép vì đó rút ra, thể nội vẫn là tồn tại một chút. Hướng Dương dừng một chút, tiếp tục mở miệng, nếu như muốn lại cứu chữa nàng, chỉ sợ còn phải lại đến một lần huyết dịch lịch hành, nhưng đối phương là một đứa bé, mất máu quá nhiều dễ dàng dẫn phát cơn sốc. Chương 431, nam nhân phản bội, thất vọng cực độ. Chương 431, nam nhân phản bội, thất vọng cực độ. Hướng Dương lúc này đứng dậy, sờ lên nữ hài cái trán, hiện tại nàng đã không có sự tỉnh, thoát ly nguy hiểm tính mạng, đến lúc đó chỉ cần cho hắn tìm một người nhóm máu xứng đôi người truyền máu là được rồi. Chờ truyền máu hoàn tất về sau, ta sẽ lần nữa vì nàng trị liệu. Hướng Dương đem Nhạc Nhạc trên thân thể ngân châm nổ đi, mình trong tủ cùng độc bà học tập dược lý tri thức, độc nhân cùng cứu người không sai biệt lắm là một cái đạo lý, không có độc dược lấy ở đâu giải dược. Phương pháp châm cứu cũng là như thế, giết người cũng có thể cứu người. Nhường một chút, chúng ta là Hắc Tam Giác phái tới bác sĩ, tiểu nữ hải kia ở đâu? Lúc này bốn cái người mặc áo khoác trắng nam tử trung niên từ trong đám người ép ra ngoài. Bọn họ là ai? Chuyện gì xảy ra? Bóng đen nhìn xem bên cạnh hai vị thuộc hạ. Ngâm Vương, đây đều là trách nhiệm của chúng ta sợ tiểu nữ hải này chịu không nổi, cho nên liền tự tiện liên hệ Hắc Tam Giác bác sĩ để bọn hắn đến đây cứu chữa. Hai người vội vàng quỳ xuống. Lúc này bốn tên bác sĩ cũng là xông phá đám người đi tới, nhìn xem bóng đen mang theo mặt nạ bộ dáng, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia quen thuộc thiếu niên, trong lúc nhất thời hồn kém một chút không có dọa ra. Đây là cái gì chiến trận a? Thân là Hắc Tam Giác bác sĩ bọn hắn tự nhiên là nhận ra hai người kia, một cái là Hắc Tam Giác Vương, một cái là tiếng tăm lừng lẫy sát thủ đường đường chủ. Hai người này làm sao lại tại như thế một cái trong thôn trang nhỏ? Phía trên phái bọn họ chạy tới liền nói có người muốn cứu chữa, cũng chưa hề nói là ai a. Càng không có nói hai vị này trọng lượng cấp đại lao ở chỗ này a. Lúc này bốn người trực tiếp quỳ trên mặt đất, Càng cứu thương cũng thuận thế đến rơi xuống. Tham kiến giáo chủ đại nhân, tham kiến sát thủ đường đường chủ. Bốn người cùng kêu lên giống to. Cái này một cuống họng trực tiếp cho trại bên trong người khô mơ hồ, bọn hắn biết thiết chủ thân phận không tầm thường, nhưng không nghĩ tới như thế không tầm thường, sát thủ đường đường chủ. Đối phương là một sát thủ. Thôn xóm bọn họ tin tức tương đối là hậu, liền ngay cả cuộc sống địa phương cũng là khoảng cách Hắc Tam Giác xa xôi, có thể nói là khu vực biên giới, không có người ở, phàm là một người bình thường cũng sẽ không tới. Đứng lên đi. Tiểu nữ hài này các ngươi nhìn một chút thế nào, sau đó mang về cho ta, không tiếc bất cứ giá nào cho ta chữa khỏi nàng. Hướng Dương ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng. Được rồi đại nhân. Bốn người vội vàng tiến lên xem xét lên nữ hài chúng độc tình huống, sau đó lại từ trong bọc lấy ra các loại dược phẩm cùng dược thảo vì đó tiến hành cứu chữa. Không thể không nói Hắc Tam Giác bác sĩ sát thực thủ phát đến, không chỉ có nắm giữ phương Tây y học, đồng thời còn tinh thông trung y y, có thể nói là song hướng phát triển. Đại nhân, tiểu nữ hài này tình trạng chúng ta đã ổn định, mà lại rất kỳ quái, thân thể đối phương bên trong độc tố đã thanh trừ hơn phân nửa. Hiện tại đã không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần chúng ta mang về vì đó tiến hành trị liệu, đến tiếp sau liền có thể bình yên vô sự. Lúc này bốn tên bác sĩ bên trong, cầm đầu bác sĩ cung kính mở miệng. Không có nguy hiểm tính mạng. Vậy ngươi vừa rồi tại làm gì? Lại là châm cứu lại là bình bình lọ lọ. Hướng Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đối phương đều cho mình làm không tự tin, kém chút cho là mình học phương pháp châm cứu có vấn đề đâu. Cái này, chúng ta tới đều tới, ta xem nàng người yếu nhiều bệnh, liền cho hắn đánh điểm dịch dinh dưỡng, tùy tiện châm cứu dưỡng sinh một chút, bằng không thì lộ ra chúng ta không đủ chuyên nghiệp. Cầm đầu bác sĩ sắc mặt xấu hổ, bọn hắn cũng không muốn dạng này à, vạn nhất bọn hắn cái gì cũng không làm, nói thẳng ra kết quả, đối phương cho là mình không dụng tâm làm sao bây giờ, không được một đao chém chết mình à. Được thôi, về sau tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, không muốn cho mình thêm nhiều như vậy hí. Hướng Dương sắc mặt tối đen, chỉ vào trên đất Nhạc Nhạc mở miệng nói, cô gái này các ngươi mang về đi. Được rồi đại nhân. Bốn người hợp lực đem nữ hải mang lên trên cáng cứu thương, động tác vô cùng cẩn thận, sợ cho đối phương làm đau, hoặc là nói đụng rơi một cọng tóc gáy. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng sẽ không cần sống. Bóng đen thanh âm băng lãnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía bốn người. Đại nhân yên tâm, chúng ta cam đoan toàn lực cứu chữa. Chuyện nơi đây ta hy vọng các ngươi có thể giữ lại, nếu ai tiết lộ ra ngoài, ta nghĩ Diêm Vương cái chỗ kia sẽ rất hoang nên các vị. Hướng Dương lúc này cũng là mở miệng nói, cam đoan sẽ không đại nhân. Chúng ta nhất định sẽ thủ khẩu như mình. Bốn người lúc này sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn chính là tới cứu một người, không nghĩ tới thế mà lại phát sinh loại tình huống này. Các ngươi đi thôi, nhớ kỹ lời của các ngươi là được. Hướng Dương khoát tay áo. Bốn người bên thai phảng phất nghe được cái gì tiên nhạc, bọn hắn thề đây là cả một đời đã nghe qua nhất nghe tốt thanh âm, nghe được giáo chủ lời nói, bọn hắn vội vàng đem căng cứu thương nâng lên, sau đó một đường hướng về cửa thôn đi đến, xe của bọn hắn là ở chỗ này, trong thôn đá vụn quá nhiều, xăm lốp dễ dàng bị đâm bạo, bọn hắn căn bản vào không được. Sắt. Đại nhân, ta có thể đi bồi tiếp Nhạc Nhạc sao? Nàng con nhỏ, không có ta đến làm bạn biết sợ. Dương đại tẩu cũng chính là Nhạc Nhạc mẫu thân, mang trên mặt khẩn cầu chi sắc nhìn về phía bóng đen, thân phận chênh lệch để nàng không có bình thường nhẹ nhàng như vậy. Gọi ta thiết trụ liền tốt, ngươi không cần thiết câu nệ như vậy. Bóng đen đem mặt nạ trên mặt lấy xuống lộ ra mình cái tia lạnh lùng khuôn mặt. Đang khi nói chuyện trên cột sắt trước đỡ dậy Dương đại tẩu, sau đó chỉ hướng cột vào trên cây cột nam nhân, Dương đại tẩu hôm nay chúng ta liền thay ngươi xử lý hắn, ngươi đi trước chiếu cố Nhạc Nhạc đi, ngươi đi cửa thôn là được, liền nói ta nói, bọn hắn tự nhiên sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Được rồi thiết trụ, vậy liền làm phiền ngươi. Dương đại tẩu cắn môi nhìn thoáng qua cột vào trên cây cột nam nhân, ánh mắt bên trong hiện lên tuyệt tình chi ý, tại đối phương muốn đem mình bán cho người khác thời điểm, vợ chồng bọn họ ở giữa tình cảm đã lấy hết, mà lại cái này xuất sinh ngàn vạn lần không nên đem chủ ý đánh tới Nhạc Nhạc trên thân. Mình còn nhớ mang máng đối phương trở về sắc mặt, vốn cho rằng là một nhà ba người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, kết quả đối phương không nói hai lời liền đem Nhạc Nhạc đem trói lại, còn tuyên bố có thể bán một cái giá tốt, tiểu nữ hài những người kia sẽ rất thích. Khi đó lòng của mình đã lạnh đấu, đang chuẩn bị muốn cùng Nhạc Nhạc chết chung thời điểm liền bị hai cái người áo đen ngăn lại. "Lão bà, ngươi mau cứu ta à? Ngươi không thể bỏ lại ta mặc kệ a. Ta thế nhưng là Nhạc Nhạc phụ thân a. Ngươi không thể dạng này a, ta sai rồi a. Ta chính là nghĩ còn một chút tiền nợ đánh bạc a, ta biết sai à, để bọn hắn thả ta à." Cột vào trên cây cột nam tử điên cùng dãy rồi lấy, hắn giờ phút này rốt cục cảm giác được sợ hãi, mấy người này sát khí trên người quá nặng đi, xem xét chính là giết qua người à, nếu như chính mình rơi vào trong tay bọn họ, hạ chẳng sợ rằng sẽ vô cùng thê thảm a. Làm sao nữ nhân kia căn bản không có phản ứng mình, thậm chí quay đầu đều không quay đầu lại, điên cuồng chạy hướng cửa thôn, phản phất đã vứt bỏ mình. Chương 432, đôi tám mở chương 432, đôi tám mở được rồi, gọi rách cổ họng cũng vô dụng, vẫn là thành thành thật thật tiếp nhận hiện thực đi. Hướng Dương chụp chụp lỗ tai, sau đó nhìn về phía đám người mở miệng lần nữa, các ngươi ai là cái thôn này người nói chuyện, ra một chút. Đại nhân, ta là Ngả Voi thôn thôn trưởng. Lúc này một cái lão giả đi ra, mang trên mặt câu nệ chi sắc, thiếu niên này tựa hồ có chút lai lịch không nhỏ à, nhân mạng tại trên tay hắn phảng phất một cái đồ chơi đồng dạng. Ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không phải cái gì ác nhân, đầu tiên cảm ơn các ngươi đối bóng đen, cũng chính là thiết trụ chiếu cố, về sau các ngươi có nhu cầu gì đều có thể nói, chỉ cần là không vi phạm nguyên tắc của ta là được rồi. Hướng Dương dừng một chút tiếp tục mở miệng, hiện tại chúng ta phải xử lý một chút sự tình, ngươi mang theo bọn hắn về trong phòng đi thôi, bất kỳ cái gì thanh âm đều không cần ra, biết không? Ta đã biết đại nhân, ta cái này đi làm. Lão giả lên tiếng, sau đó khoát tay áo, đem tất cả thôn dân đều cho phân phát ra, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, đoán chừng tiếp xuống tràng diện sẽ rất huyết tinh, bọn hắn không thích hợp quan sát. Các ngươi đều chớ đi a, mau cứu ta à, ta cũng là Ngả Voi thôn người a, đều không cho đi a. Vương bắt đạn, các ngươi thấy chết không cứu, lao tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi đám khốn kiếp này. Phúc, khu khu cụ, ngươi thật rất bực bội a. Hướng Dương nắm đấm đã rơi vào đối phương trên phần bụng, trực tiếp cho thanh âm của đối phương nhân xuống tạm dừng khóa, không còn cãi lộn, ánh mắt bên trong chỉ có vẻ sợ hãi. Bóng đen, không nghĩ tới ngươi còn có như thế một cái tên, đường đường sát thủ chi vương thế mà gọi thiết trụ, mà lại ngươi tổng mang theo mặt nạ làm gì? Dung mạo ngươi lại không xấu, so ta cái kia hai cái sư minh đẹp mắt nhiều. Hướng Dương ý cười đầy mặt nhìn về phía bóng đen, không nghĩ tới mình lần này tới còn có ý bên ngoài kinh hỉ đâu. Thiếu chủ ngươi cũng đừng trêu cho ta, mang mặt nạ đây không phải sợ cửu gia trả thù nha, nếu như bọn hắn biết ta chân thực hình dạng không được giết chết ta. Bóng đen cười khổ một tiếng, trên mặt hiếm thấy lộ ra xấu hổ. Về sau không cần mang theo, ngươi đã tiến vào sát thủ đường, không dùng qua cuộc sống trước kia, tổng mang theo mặt nạ chẳng phải là rất khó chịu. Hướng Dương lời nói xoay chuyển, mắt nhìn phía trước, ánh mắt bên trong hiếm thấy lộ ra bá khí chi sắc, lại nói, ngươi là Hướng Thiện dạy người, ta xem ai dám động ngươi, ai lại dám giết ngươi. Nếu như chúng ta ngay cả ngươi cũng bảo hộ không tốt, như vậy cái này Hướng Thiện dạy cũng không cần thiết mở thêm nữa. Được rồi, ta đã biết tạ ơn thiếu chủ. Bóng đen ánh mắt khẽ nhúc nhích, ở sâu trong nội tâm tựa hồ bị thứ gì hung hăng đánh một chút, nếu có một ngày phải bỏ ra sinh mệnh mình đi bảo hộ thiếu chủ, mình sẽ không chút do dự. Đây là mình muốn đi theo người, cũng là muốn người bảo vệ. Tốt, không nên ở chỗ này phiền tỉnh, người này ngươi dự định xử trí như thế nào? Rút gân lột ra, vẫn là luyện cốt hóa dầu, hoặc là trực tiếp nhét vào ta sư minh sủng vật Nhạc Viên bên trong. Hướng Dương cười hì hì nói, tựa hồ là cho bóng đen cung cấp không ít đề nghị. Yên tâm đi thiếu chủ, ta là sẽ không để cho hắn chết nhẹ nhàng như vậy. Bóng đen đi ra phía trước, ánh mắt lạnh như băng nói, Trương Hữu Vi ngươi thật đúng là một tên hỗn đản, Nhạc Nhạc thế nhưng là mỗi ngày đều ngóng trông ngươi trở về, không nghĩ tới ngươi trở về về sau thật đúng là cho nàng một kinh hỉ a. Bóng đen chủy thủ trong tay không ngừng tại Trương Hữu Vi trên thân dục dịch, phản phất một cái như gián động, tùy thời đều có thể lấy đi đối phương tính mệnh. Đừng như vậy, ta cũng không muốn, ta cũng làm sơ muốn hảo hảo làm công, thế nhưng là cũng kiếm không đến tiền, ngươi căn bản không rõ nổi thống khổ của ta. Thằng đến ta đi sòng bạc, ta thắng được khoản tiền thứ nhất, ta thấy được hy vọng, ta nghĩ nở mày nở mặt trở lại trong thôn có lỗi gì? Thế nhưng là ta thua rồi à, ta không được à, ta thua sạch tất cả tiền, bọn hắn muốn chặt tay của ta, ta không thể mất đi hai tay, chỗ. Cho nên ngươi liền đem chủ ý đánh tới nữ nhi cùng lão bà trên thân thật sao? Bóng đen thanh âm băng lãnh, một đao đâm vào cánh tay của đối phương ở trong. Ngươi ngay cả làm người cơ bản tư cách đều không có. Bỏ nhân tính, ngươi cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? A a a. Trương Hữu Vi giờ phút này vẻ mặt nhăn nhó, thống khổ thật sự là quá thống khổ, đối phương chủy thủ tại cánh tay của mình bên trong không ngừng lật trọn huyết nhục của mình. Ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Ta chỉ muốn cho các nàng cuộc sống tốt hơn, đối phương thế lực lớn như vậy, ta căn bản đắc tội không nổi, người ta một câu ta liền phải chết, ta không có cách nào. Căn bản không có biện pháp. Cùng cái này để bọn hắn tới tìm chúng ta cả nhà, ta còn không bằng hy sinh các nàng, bảo toàn chính ta một người. Ta không sai. Ta không có sai. Trương Hữu Vi lúc này sắc mặt hung ác, hôm nay dù sao cũng là một cái chết, mình tuyệt đối không thể sợ. Ba. Ba. Ba. Bóng đen ngươi trước dừng tay đi, ngươi không thấy được sao. Gia hỏa này thế nhưng là một cái ngạnh hắn à, ánh mắt ác như vậy, thế mà đều không sợ chết à. Hướng Dương khỏe miệng mang theo một tia vẻ khinh thường, nhìn về phía Trương Hữu Vi, mặt ngươi đối với chúng ta không sợ chết, nhưng đối mặt với ngươi trong miệng cái kia thế lực lớn lại là sợ hãi muốn chết, ta có thể hay không hiểu thành, trong miệng ngươi cái kia thế lực so ta còn muốn lợi hại hơn đâu. Trương Hữu Vi lúc này đối đầu hướng Dương ánh mắt, trong nháy mắt khí thế liền yếu đi xuống tới, nhưng y hiển nhiên mạnh miệng nói, không sai, bọn hắn chính là so với các ngươi lợi hại. Ta đã đem thôn địa chỉ nói cho bọn hắn, muốn sống liền phải đem các nàng hai mẹ con giao ra, cho nên ta không có sai, còn không tranh thủ thời gian thả ta. Cái kia thế lực tên gọi là gì? Ngươi nói đến cho ta nghe nghe xong, ta muốn mở mang kiến thức một chút, có lẽ sẽ phát sinh không giống chẳng cảnh, lại có lẽ ngươi bỏ qua càng lớn một cái thế lực bảo hộ đâu. Hướng Dương không có phản bác đối phương, mà là sắc mặt lạnh nhạt nói, cái kia thế lực gọi Thiên Rồng Sòng Bạc, nhà kia Sòng Bạc lão đại gọi là Long Đầu, Hắc Đạo Thượng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Ngươi còn không tranh thủ thời gian thả ta. Trương Hữu Vi sắc mặt khó coi, tựa hồ Long Đầu là sau lưng của hắn lão đại. Long Đầu, Thiên Long Sòng Bạc. Hướng Dương ánh mắt nghi hoặc, mình làm sao chưa từng có nghe qua nơi này, không có ấn tượng gì a thiếu chủ? Hắc Tam Giác thế lực quận căn lẫn lộn, thật to nhỏ làm gì đều phải có hơn mấy trăm cái thế lực, mà lại theo thời đại thay đổi, mới phát thế lực tuân ra không ít, uy tín lâu năm thế lực cũng diệt vong không ít. Bóng đen ở một bên giải thích, thì ra là thế, vậy chúng ta hướng thiện dạy. Thiếu chủ yên tâm, chúng ta hướng thiện dạy chính là lão đại, hoàn toàn xứng đáng bá chủ, sẽ không bị bất luận bóng người nào vang tới đất vị. Bóng đen tự tin mở miệng, không phải, ý của ta là, chúng ta hủy diệt cái này Thiên Long Sòng Bạc ước chừng bao lâu thời gian? Hướng Dương vẻ mặt thành thật, đôi tám mở đi, chúng ta chiếm cái nào số lượng? Hướng Dương mở miệng hỏi thăm. Hai. Bóng đen đáp lại, nhưng sau đó lại bổ sung một câu, 2 phút đồng hồ để bọn hắn chết 8 lần. Chương 433, đi tốt. Không tiễn. Chương 433, đi tốt. Không tiễn. 2 phút đồng hồ để bọn hắn chết 8 lần sao? Có ý tứ, thật sự là có ý tứ a. Hướng Dương lộ ra tiếu dung, sau đó nhìn về phía bên người thủ hộ thôn trang hai cái sát thủ, ánh mắt phát lạnh, đem cái kia cái gọi là Long Đầu cho ta kêu đến, nửa giờ thời gian, ta muốn nhìn thấy thân ảnh của hắn. Tuân mệnh. Hai tên sát thủ chắp tay nói, sau đó thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách này bọn hắn qua đi hiển nhiên thời gian không đủ, nhưng sát thủ đường đều có một bộ đặc biệt phương thức liên lạc, rất nhanh liền có thể Hắc Tam Giác người bên kia giải quyết. Trương Hữu Vi lúc này thân thể run rẩy, hắn không tin đối phương thế lực cường đại như vậy, Thiên Long Sòng Bạc thế nhưng là Hắc Tam Giác bên trong nói bên trên nói thế lực, làm sao lại làm cho đối phương diệt nhẹ nhàng như vậy, khẳng định là hoang ngôn, đơn giản là cố làm ra vẻ thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa giờ sẽ phải tới gần thời điểm cửa thôn chỗ truyền đến ô tô tiếng oanh minh, ngay sau đó liền truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Đại nhân, ta tới đại nhân, hy vọng ngươi tha cho ta đi, ta không biết nơi nào đắc tội đại nhân à, ta hiện tại liền dập đầu cho ngươi nhận tội. Lúc này một người đầu chọc nam tử chạy tới hướng Dương trước người, không ngừng đập lấy đầu, dù cho trên đầu toát ra vết máu cũng không có ý dừng lại. Thế lực của mình đã bị Tiên Đao Đường người bây, lúc nào cũng có thể hủy diệt, làm tự mình biết tin tức này thời điểm, trời đều sợ, mình căn bản không biết nơi nào đắc tội hướng thiện dạy giáo chủ a. Ngẩng đầu, người này ngươi có biết hay không? Hướng Dương mang trên mặt vẻ đăm chiêu, hắn có thể nói, ngươi là Hắc Tam Giác số một thế lực a, so với chúng ta đều muốn lợi hại. Người ta trong tay ngươi sợ chết, trong tay ta liền không sợ chết. Cái gì? Long Vạn Tam giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía cột vào trên cây cột nam tử, lập tức ánh mắt giật mình, người này mình nhận biết à, thiếu mình không ít tiền à. Là ngươi hãm hại lão tử, ta giết chết ngươi. Long Vạn Tam ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp đứng dậy xuất ra chủy thủ liền muốn làm chết đối phương. Cút. Hướng Dương một cước đem đối phương đá bay ra ngoài, sau đó nhìn về phía Trương Hữu Vi, đây là ngươi nói Long Đầu. Để ngươi hâm mộ lão đại, hắn hiện tại quỳ gối trước người của ta khẩn cầu sự tha thứ của ta, ngươi nói cho ta, hắn cùng chó khác nhau ở chỗ nào? Ta, ngươi rốt cuộc là ai? Trương Hữu Vi giờ phút này sắc mặt trắng bệch, hắn sợ, thật là sợ, rõ ràng chỉ là một thiếu niên mà thôi, tại sao có thể có khủng bố như vậy bối cảnh? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi cũng không có tư cách biết, ta để hắn tới đơn giản chính là để ngươi chết hiểu rõ một chút, trong mắt ngươi thế lực tại ta chỗ này không gì hơn cái này. Hướng Dương thần sắc lạnh nhạt, chỉ vào quỳ trên mặt đất run rẩy Long Bạt Tam, có thể nói ngươi lúc đầu có thể có một cái chỗ dựa, bởi vì ngươi vô tri đã mất đi rất nhiều thứ. Trương Hữu Vi giờ phút này túi lầu xuống, hắn muốn mở miệng nói một chút thứ gì, nhưng lại không biết nói cái gì, mình sai lầm rồi sao? Không, mình không có sai. Mình chỉ là muốn mạng sống thôi. Ngươi gọi Long Đầu. Không, đại nhân. Gọi ta Tiểu Long liền tốt, đều là người bên ngoài bù lên. Long Vạn Tam đáp lại nói. Được thôi, kêu cái gì cũng không đáng kể, người này ngươi hẳn là nhận biết, hắn thua không ít tiền, muốn bắt hắn thê nữ trả nợ, nhưng này mẫu nữ là ta bảo bằng người, cũng liền đại biểu ngươi động ta người. Hướng Dương ánh mắt lạnh xuống, một chân dẫm tại bả vai của đối phương bên trên, không ngừng dùng sức, bên tai truyền đến xương cốt ma sát thanh âm, Long Vạn Tam trên mặt xuất mồ hôi hột, đau nhức. Đơn giản quá đau, mình tuyệt đối không thể tránh mở, bằng không thì khẳng định sẽ chết mất. Đại nhân, đây không phải chủ ý của ta, đối phương thiếu ta rất nhiều tiền, là hắn chủ động đưa ra muốn bắt thê nữ của hắn trả nợ, chúng ta không có bức bách hắn à. Mà lại ta muốn biết thê nữ của hắn là ngài bảo bằng người, ta là vạn vạn không dám động. Long Vạn Tam cắn răng, sắc mặt trắng bệch, nếu như không phải mình ý chí lực kiên cường một điểm chỉ sợ hiện tại đã ngất, mình đã đem Trương Hữu Vi nhanh hơn chết. Úc. Nói hắn như vậy thật đúng là không phải thằng tốt ta. Hướng Dương thần sắc ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía bóng đen, người này giao cho ngươi, mang xa một chút sự trí đi, ở chỗ này sẽ ảnh hưởng tâm tình của ta. Tuân mệnh thiếu chủ. Bóng đen chắp tay mở miệng, sau đó đem sinh không thể luyến Trương Hữu Vi mang đi, mình muốn để đối phương hối hận đi vào trên thế giới này. Đại nhân, ta có thể đi rồi sao? Chuyện này cùng ta căn bản không có quan hệ. Long Vạn Tam ngẩng đầu đối đầu Hướng Dương trong mắt lạnh như băng, nội tâm lập tức run lên, thật là đáng sợ sát khí. Thật có lỗi, ngươi thật giống như còn không thể đi, con người của ta không thích lưu lại phiền phức, ai cũng không biết tương lai thế nào, ta chỉ có thể đem vấn đề bóp chết tại trong cuộc sống hiện thực. Mặt khác ngươi động ta người, nếu như ta đưa ngươi thả đi, như vậy Hướng Thiện dạy lực uy hiếp ở đâu đâu? Cho nên nói ngươi liền an tâm chịu chết đi. Hướng Dương thanh âm bình thản, nhưng lại mang theo vô tận lạnh lùng, trong mắt hắn nhân mạng như cỏ rác, chuyện này liền cùng đối phương không có một chút trách nhiệm sao? Cứu hận của bọn họ đã kết, thả đi đối phương chỉ làm cho mình lưu lại một cái tiềm ẩn phiền phức. Được, tốt, đã đại nhân muốn giết ta, vậy ta liền chết. Ngươi đi chết đi cho ta. Long Vạn Tam ánh mắt hung ác, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh dao găm thẳng đến Hướng Dương chân đâm tới, phía trên này dính đầy kịch độc, chỉ cần một cái vết thương nhỏ đối phương tất nhiên sẽ tử vong. Mình cũng nghĩ đâm về đối phương trái tim, làm sao mình bây giờ ở vào quỷ tư thái, cánh tay căn bản không có dài như vậy khoảng cách. Ừm. Hướng Dương thần sắc ngoài ý muốn, đối phương thật đúng là dũng cảm a, thế mà phản kháng. Chỉ bất quá tốc độ kém một chút, thực lực cũng là kém rất nhiều. Hướng Dương cấp tốc lui lại né tránh một kích này, sau đó hơi nhún chân dẫm vào đống đất, sau đó dùng sức hướng lên vừa nhấc, lập tức cắt bay đá chạy nhào về phía Long Vạn Tam. Cái gì? Long Vạn Tam nội tâm kinh hãi bội vàng hai tay quanh ngăn cản, nhưng ngay tại một sát na này, chỗ cổ tay truyền đến đau đớn, một cái chớp mắt mình dao găm đã xuất hiện ở cổ của mình chỗ, mà trước mặt thiếu niên kia thì là lạnh lùng nhìn xem chính mình. Ngươi thật sự cho rằng ta là nhà ấm bên trong đóa hoa sao? Đi tốt, không tiễn. Hướng Dương một tay dùng sức ngang gạch một cái, dao găm nhanh chóng xẹt qua Long Vạn Tam cái cổ, tơ máu chợt lóe lên. Long Vạn Tam con ngươi phóng đại, trực tiếp nằm trên đất, chảy ra huyết dịch biến thành màu đen, có thể thấy được dao găm phía trên nọc độc kịch liệt trình độ. Hai người các ngươi đem nơi này xử lý sạch sẽ, hắn còn lại thế lực cũng đều cho ta xử lý sạch sẽ, nên hủy diệt đều hủy diệt mất đi, nhớ kỹ một người sống đều không cần lưu. Hướng Dương nhìn về phía cùng mình đi uy đảo hai vị kia sát thủ, hai người này thực lực rất mạnh, tại sát thủ bên trong cũng tính được là đỉnh tiêm tồn tại. Tuân mệnh thiếu chủ. Hai người cung kính lên tiếng, sau đó đem Long Vạn Tam thi thể khiêng đi, trực tiếp đi hướng cửa thôn chỗ, liền ngay cả Long Vạn Tam trên xe tất cả nhân viên toàn bộ đều cho xóa bỏ. Chương 434, bán thịt phong ba. Chương 434, bán thịt phong ba. Hướng Dương nhìn mình chung quanh, thời khắc này thôn xóm an tĩnh đáng sợ, mình bây giờ bên người thân không một người. Thật sự là bận rộn cả đời à, ta cũng nên trở về Hắc Tam Giác, bằng không thì đánh vỡ cuộc sống của bọn hắn coi như không xong. Hướng Dương lắc đầu, sau đó liền một người rời đi ngả voi thôn. Cho đến hoàng hôn thời gian ngả voi thôn các nhà các hộ mới dám mở cửa sổ, nhìn qua trong thôn là gương mặt đất vết máu, đám người ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới bọn hắn cái này thôn xóm nhỏ thế mà lại trêu chọc như thế có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Ta đã sớm nhìn ra thiết trụ đứa bé này không tầm thường, nhưng không nghĩ tới đối phương thế mà như thế không tầm thường a. Thôn trưởng lắc đầu, cảm thán một tiếng. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn có thể ăn vào thiết trụ ca ca nhà thì sao? Một đứa bé trai vô cùng đáng thương nói. Không có cách, bóng đen ban thịt rất mới mẻ còn rất khỏe mạnh, là bọn hắn đều nguyện ý ăn, mà lại rất ít thu tiền tài của bọn họ, coi như thu cũng sẽ thu rất ít. Đến lúc nào rồi rồi? Còn muốn lấy ăn, thật không có tiền đồ. Tiểu Nam Hải phụ mẫu trực tiếp đối phía sau nào trước đánh một cái, trong nháy mắt Tiểu Nam Hải hoa hoa khóc lớn, bọn hắn giai đoạn này hải tử, trừ ăn ra chính là chơi, còn lại chính là khóc. Đi một bước nhìn một bước đi, nếu như thiết trụ trở về chúng ta tự nhiên là hoan nghênh hắn, hy vọng đối phương tính cách cũng không có biến hóa. Thôn trưởng lúc này đề nghị. Bán thịt lạc. Tay. Chấm tay không. Lúc này bóng đen trước gian hàng, thình lình một cái mặt nạ nam tử đang mua đi, giờ phút này trong ánh mắt của hắn mang theo co quắp chi sắc, Ngầm Vương đại nhân cứ gọi mình tới bán thịt, đây không phải đang nói đùa sao? Thân là một sát thủ vốn là tương đối xã giao sợ hai chứng, bằng không làm sao lại làm sát thủ đâu. Nhưng đây là Ngầm Vương đại nhân phân phó, mình cũng không thể không làm, chỉ có thể kiên trì giao hàng. Rất nhanh mặt nạ nam tử trung quanh liền bu đầy người, thôn dân ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía đối phương. Làm sao thay người, thiết trụ ca ca đâu? Ngầm. Thiết trụ ca ca hôm nay có việc, cho nên liền để ta tới thay hắn bán một hồi thịt. Thì ra là thế, vậy ta muốn khối này thịt, cái này một khối bán thế nào? Thôn trưởng chỉ hướng một cái bề ngoài không tệ heo chân sau thịt. Cái này một khối. Các ngươi nhìn xem cho đi. Nhìn xem cho. Thôn trưởng lúc này biểu lộ khó xử, như vậy lời nói khó chịu nhất, cho thiếu đi không phải có chuyện như vậy, cho nhiều mình vẫn còn tương đối đau lòng tiền, thôn xóm bọn họ người sinh sống đều là rất tiết kiệm. Mặt nạ nam tử nhìn xem đám người ánh mắt bên trong khó xử, lập tức trong lòng hoảng hốt, mình nếu là một khối đều không bán được, Ngầm Vương đại nhân không được đem mình tháo thành tám khối a. Ta mới vừa nói sai, ta không cần tiền, chỉ cần một chút đặc biệt đồ vật. Mặt nạ nam tử nói xong, chỉ hướng bên cạnh tiểu nữ hài mở miệng, ngươi hôn ta một cái, liền có thể tùy ý chọn một miếng thịt lấy đi. Thật mà. Cảm ơn ca ca. Tiểu nữ hài ánh mắt bên trong thả ra ánh sáng, sau đó trực tiếp tiến lên đối nam tử mặt nạ xoạch chính là một ngụm, mặc dù cách mặt nạ, nhưng nam tử trong lòng cũng là sinh ra một cỗ cảm giác khác thường, hắn có lẽ minh bạch Ngầm Vương ở chỗ này ý nghĩa. Nhỏ. Tiểu hòa tử, ta đã hơn 70 tuổi, cái này không quá phù hợp đi. Lúc này thôn trưởng thanh âm bên trong mang theo run rẩy, mình thanh bạch cả một đời a, không thể vì một miếng thịt rơi vào một cái khí tiết tuổi già khó giữ được hạ chẳng a. Đại gia ngài không cần, ngươi chỉ cần cho ta giảng một cái tiểu cố sự liền tốt. Tốt. Cái này lao phu sở trường nhất ta. Rất nhanh mặt nạ nam tử trước gian hàng tất cả thịt tươi toàn bộ bán hoàn tất, có thể nói đã đem hao tổn làm được tối đại hóa, một phân tiền đều không có thu. Bất quá chút tiền ấy tài đối với Hắc Tam Giác tới nói có thể nói là chín châu mất sợi lông, coi như mỗi ngày mời ngả voi thôn ăn thịt, coi như ăn mấy đời đều ăn không hết. Lúc này Hắc Tam Giác một chỗ trong bệnh viện, trải qua mười mấy cái bác sĩ lặp đi lặp lại kiểm tra cùng thay máu, Nhạc Nhạc tình huống rốt cục chuyển tốt, không đến mấy hôm thời gian liền có thể xuất viện. Đông đảo bác sĩ nhìn xem ngủ say Nhạc Nhạc, trên mặt tươi cười, đây không phải cứu người làm thú vui cảm giác tự hào, mà là sống sót sau hai nạn vui sướng, tiểu nữ hài này xảy ra vấn đề, bọn hắn ai cũng chạy không được. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi cứu được Nhạc Nhạc. Dương Đại Tẩu lúc này lệ rơi đầy mặt, nhìn xem mình ngủ say nữ nhi, treo lấy một trái tim rốt cục buông xuống. Đừng như vậy, đây đều là chúng ta ứng tận trách nhiệm, ngài có thể tuyệt đối không nên khách khí a. Cầm đầu bác sĩ vội vàng tiến lên đỡ dậy đang muốn quỳ xuống nữ nhân, cái này nếu để cho đối phương quỳ xuống, Ngầm Vương đại nhân không được tháo mình hai cái đuổi. Thầy thuốc nhân tâm, cảm ơn các người. Dương Đại Tẩu lau lau khỏe mắt nước mắt, đi tới nữ nhi phía trước cửa sổ cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve trán của đối phương, mẹ con các nàng hai mệnh thật sự là quá khổ, vốn cho rằng nam nhân kia trở về mình liền có thể được sống cuộc sống tốt, lại không nghĩ rằng kém một chút lâm vào vực sâu. Nương, mẫu thân, ngươi tại sao khóc à? Nhạc Nhạc đã không có sự tỉnh, ngươi đừng lại khóc. Nhạc Nhạc rất kiên cường. Nhạc Nhạc lúc này mở mắt, nhìn xem đầy mắt nước mắt mẫu thân, mặc dù nàng hiện tại đã cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn là kiên trì tay nhỏ nhẹ nhàng nâng lên, vì đó lau khô đã trố nước mắt. Nhạc Nhạc, ngươi đã tỉnh quá tốt rồi, mẫu thân không có việc gì, đây không phải nước mắt, đây là nhìn Nhạc Nhạc không có chuyện thật là vui, vui đến phát khóc lưu lại nước mắt mẫu thân không có việc gì liền tốt, Nhạc Nhạc cũng không có chuyện gì. Tiểu nữ hài mỉm cười, sau đó nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lại tràn đầy nước mắt, phụ thân thế nào? Hắn có thể hay không đừng đem chúng ta bán đi? Nhạc Nhạc rất ngoan, chúng ta người một nhà cuộc sống vui vẻ cùng một chỗ không tốt sao? Nhạc Nhạc ngươi ngoan, phụ thân hắn sẽ sửa tốt, sẽ không lại đem chúng ta bán mất, yên tâm đi. Dương Đại Tẩu nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi đầu, ánh mắt bên trong mang theo vẻ bất nhẫn, nàng vẫn là lựa chọn dầu diếm, Trương Hữu Vi tình huống mình đã dự đoán đến, đoán chừng hiện tại khả năng đã chết. Thật sẽ không đem chúng ta bán mất sao? Quá tốt rồi. Nhạc Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhạc Nhạc, ta tới thăm ngươi, ngươi thế nào? Bóng đen lúc này tay trái cầm một cái cực đại đồ chơi gấu, tay phải thì là cầm một đống đồ ăn vặt, mình không biết tiểu hài tử thích cái nào, chỉ có thể nhìn mua, đây là lão bản để cử cho mình đây này. Thiết trụ ca ca người tới rồi. Nhạc Nhạc một mặt ý cười, nói cho ngươi một tin tức tốt, cha ta đã đổi tốt. Hắn sẽ không lại đem ta bán mất, chúng ta người một nhà có thể cuộc sống vui vẻ ở cùng một chỗ. Bóng đen thần sắc sững sờ, nhìn xem Dương Đại Tẩu tránh né ánh mắt, lập tức minh bạch cái gì, lúc này đem trong tay đồ chơi gấu đưa cho Nhạc Nhạc, không sai phụ thân của ngươi đã đổi tốt, bất quá nhất thời bán hội khả năng về không được, hắn cảm giác có lỗi với Nhạc Nhạc, cho nên ở bên ngoài kiếm tiền đâu. Tốt ta, vậy cũng không có quan hệ, ta sẽ chiếu cố tốt mẫu thân. Ta đã trưởng thành. Nhạc Nhạc một mặt kiêu ngạo, sau đó nhìn về phía bên người đồ chơi gấu, con mắt trực tiếp toát ra tiểu tinh tinh, cái này, đây là cho ta sao? Không sai, ta cố ý mua cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thích. Tạ ơn thiết chủ ca ca. Ta rất thích cái này đồ chơi gấu. Nhạc Nhạc ôm đồ chơi mặt gấu bên trên lộ ra nụ cười sảng lạ. Chương 435, suối dục đại tẩu. Chương 435, suối dục đại tẩu. Ngươi thích liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không thích. Bóng đen trên mặt lộ ra ti ti ý cười, nếu để cho thủ hạ nhìn thấy khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, đây là bọn hắn cao lãnh Ngầm Vương sao? Làm sao lại lộ ra như thế nụ cười hiền lành, đây không phải đang nói đùa sao? Thiết chủ cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, mẹ con chúng ta hai cũng không biết nên làm gì bây giờ. Dương Đại Tẩu ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì? Lúc trước ta cái mạng này đều là ngươi cứu, ta đây chẳng qua là làm một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể thôi. Bóng đen cười đáp lại. Chính mình lúc trước dưỡng thương trong lúc đó ở đều là Dương Đại Tẩu nhà, đối phương còn chiếu cố mình một hồi, nếu như không phải đối phương mình chỉ sợ đã thương thế quá nặng chết mất. Mẫu thân ngươi rời đi trước tôi, ta muốn cùng Bóng đen ca ca nói câu nào. Nhạc Nhạc sắc mặt chậm rãi biến đỏ, phản phất có loại chuyện gì không ra miệng đồng dạng. A, đi, vậy mẹ tự thân đi mua cho ngươi một điểm hoa quả ăn, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn đợi đi. Dương Đại Lục soát mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, tiểu hài tử đều có một ít bí mật nhỏ của mình, có thể muốn cùng thiết trụ chia sẻ một chút bí mật của mình đi. Tốt Nhạc Nhạc, mẫu thân ngươi đi, ngươi có lời gì ngữ muốn cùng ta nói sao? Bóng đen mở miệng nói. Thiết trụ ca ca. Cái kia ta. Nhạc Nhạc sắc mặt càng ngày càng đỏ, cuối cùng miệng trống thành hai cái đáng yêu bọc nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Bóng đen, ngươi có bạn gái sao? Thiết trụ ca ca. Ừm. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta chính là hỏi một chút, ngươi mau nói cho ta biết có hay không. Ta không có. Bóng đen lắc đầu, bọn hắn làm sát thủ làm sao lại có bạn gái, mình vẫn luôn là độc thân một cái, tiểu gia hỏa này náo mạch kín ngược lại là hết sức tân kỳ. Đã không có bạn gái, như vậy đại biểu ta liền có cơ hội. Nhạc Nhạc hai tay chống nạnh, khí thế lập tức đi lên, thiết trụ ca ca, ta. Trương Nhạc Nhạc chính thức cùng ngươi nói một tiếng. Chờ ta thành niên một khắc này, ta muốn làm bạn gái của ngươi. Ta còn có 8 năm ta tiểu thành niên. Bóng đen nghe lời nói của đối phương trực tiếp ngây ngẩn cả người, thần sắc quái dị nhìn về phía đối phương, tiểu gia hỏa này trong đầu trang đều là cái gì? Nhạc Nhạc, những này là ai bảo đưa cho ngươi? Ngươi biết bạn gái là có ý gì sao? Bóng đen nhìn xem thần sắc chăm chú nữ hải, trong lòng tuôn ra một cỗ tội ác cảm giác, đối phương mới 10 tuổi à? Ta đương nhiên biết lạ, chính là hai người cùng một chỗ à, cùng nhau ăn cơm cùng nhau đùa giỡn, cuối cùng kết hôn sinh bảo. Nhạc Nhạc thanh âm càng ngày càng nhỏ, sắc mặt càng ngày càng đỏ, đây đều là mẫu thân nói với ta, nói về sau gặp được một cái có thể bảo hộ ta nam hải chính là ta bạn trai. Ngươi nói những thứ này cũng không sai, nhưng ca ca đã là nam nhân trở người trưởng thành, ta số tuổi đã rất lớn, căn bản không có biện pháp làm bạn trai của ngươi. Không có việc gì ta không chê ngươi. Bóng đen giờ phút này cả người ngây ngẩn cả người, mình chỉ là cái này cái ý tứ sao? Cái gì gọi là không chê chính mình? Nhạc Nhạc thật có lỗi, ta thật không làm được người nam. Bóng đen nhìn đối phương cái kia bóng ánh sáng long lanh nước mắt, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, hiện tại mình quá lung túng, mình thà rằng bị mấy ngàn người vây quanh, cũng không nguyện ý đối mặt tiểu nữ hài này. A tốt, ta đáp ứng ngươi Nhạc Nhạc, đừng khóc. Quá tốt rồi. Thiết trụ ca ca quả nhiên là tốt nhất, chúng ta móc tay. Nhạc Nhạc rỗi ra một ngón tay, trên mặt tràn đầy tiêu dung. Tốt, chúng ta móc tay. Bóng đen trực tiếp ngón tay khấu trừ đi, đối phương mới 10 tuổi chờ đến nàng trưởng thành đoán trường sự tình gì đều quên, mình cần gì để ý những thứ này đâu. Dưới mắt ổn định đối phương mới là trọng yếu nhất, mà lại mình có thể hay không sống qua 8 năm còn không biết đâu. Mình đi theo thiếu chủ, vì đó dọn sạch trên đường chướng ngại, nói không chừng có một ngày liền sẽ đánh đổi mạng sống. Rất nhanh bóng đen rời đi, hắn còn có rất nhiều phải xử lý nhiệm vụ, thân là sát thủ đường đường chủ, hắn cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy thanh nhàn. Mẫu thân ngươi mua nhiều như vậy hoa quả, chúng ta ăn hạ sao? Nhạc Nhạc nhìn xem mẫu thân trong tay hai đại cái túi hoa quả, trực tiếp kinh hô một tiếng. Nhạc Nhạc, đây không phải mua, là bọn hắn cho ta đưa, bên ngoài còn có rất nhiều hoa quả đâu, ta đây chỉ là mới lấy ra một bộ phận. Dương Đại Tẩu cười khổ một tiếng, mình vẫn chưa ra khỏi đi bệnh viện đâu, liền bị người cho ngăn lại. Sau đó mình liền nói muốn mua quả ướp lạnh, kết quả những người này cho mình cứ vậy mà làm một cỗ hoa quả xe tới, để cho mình thỏa thích chọn lựa. Kỳ thật đây đều là bóng đen phân phó, hắc tam giác hình thức phức tạp, ở chỗ này nếu như làm mất, hơi không chú ý liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Vậy được rồi, mẫu thân ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Ta tìm tới bạn trai. Chờ ta 18 tuổi thời điểm hai chúng ta liền muốn biến thành chính thức quan hệ. Giang giác. Dương Đại Tẩu trong tay chất gỗ đũa trong nháy mắt biến thành hai đoạn. Nhà mình cải trắng bị người đuổi. Nữ tử bản yếu, vì mẫu lại được. Một bên khác uy trong đảo một chỗ trong biệt thự, nơi này là bổ tạ rộ nữ nhân chỗ cư trú, nơi này có thể nói là cực hạn xa hoa. Một mỹ phụ nằm ở trên giường, trên thân chỉ có một tấm lụa mỏng, hoàn mỹ dáng người như ẩn như hiện, cho người ta một loại huyết mạch phúng trương cảm giác. Kẹt kẹt Đại Tẩu không biết ngươi gọi ta tới là có là chuyện gì sao? Vương Ma Tử liếc qua trên giường mỹ phụ nhân, lập tức nhịp tim liền ra tốc bắt đầu, trong lòng nói thầm một tiếng, yêu tinh. Chắc không được nữ nhân này có thể đem bổ tạ rộ mê thần hồn điên đảo, đơn giản quá làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được. Vương Ma Tử gần nhất ngươi cho ta đưa rất nhiều thứ à, thật sự là có lòng, so với chúng ta ra lão lạc mạnh hơn nhiều, nhà chúng ta lão lạc cũng không biết bồi bồi ta, thật là mỹ phụ thổ khí như lan, thanh âm mang theo rất có dụ hoặc tính. Đại Tẩu ngươi khách khí, đây đều là ta phải làm, dù sao lạc ca hắn công việc quá bận rộn. Vương Ma Tử lúc này một mực cúi đầu, nhưng là nội tâm lại là kích động không thôi, phương pháp của mình quả nhiên có hiệu quả, bước đầu tiên chính là xúi dục Đại Tẩu. Chỉ có đối phương mới có thể để cho bổ tạ rồ bông xuống cảnh giác, bất chi bất giác chết đi. Ngẩng đầu lên, vì cái gì một mực cúi đầu, tự tin một điểm, ngồi vào bên cạnh ta tới đi, ta phải thật tốt cảm tạ một chút ngươi. Mỹ phụ mị nhãn như tơ, vô giường, giá hiệu đối phương tới. Lộc có không? Không tốt lắm đâu Đại Tẩu, nếu để cho người nói nhàn thoại sẽ không tốt, Lạc ca hắn sẽ trách tội ta. Có cái gì không tốt, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, hắn hiện tại lại không ở nơi này không phải sao? Mỹ phụ mở miệng nói. Cái kia. Vậy được rồi. Vương Ma Tử ngẩng đầu, nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng ngồi ở mỹ phụ bên cạnh, nhìn đối phương mê người dáng người kém một chút không có đem nắm lấy. Không được, ta phải nhẫn ở, không thể thất bại trong gang tấc. Vương Ma Tử trong lòng nói thầm một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, nhìn về phía mỹ phụ, Đại Tẩu, ta thật sự là thay ngươi cảm thấy không đáng, Lạc ca liền sẽ bề bộn nhiều việc sự nghiệp, tuyệt không biết quan tâm ngươi, mỗi tháng mặc dù cho ngươi rất nhiều tiền, nhưng cuối cùng không hiểu rõ ngươi trống rỗng nội tâm. Chương 436, Hướng Dương Chân Kinh. Chương 436, Hướng Dương Chân Kinh. Mỹ phụ nghe Vương Ma Tử lời nói, lập tức che miệng che đậy cười lên, ha ha ha, vẫn là ngươi biết nói chuyện, ngươi nói không sai à, ngươi Lạc ca không có chút nào biết bồi người ta, không giống ngươi có thể tới theo giúp ta. Mỹ phụ bàn tay chậm rãi xẹt qua đối phương chân, trực tiếp hướng thượng du đi qua. Đại Tẩu ngươi làm cái gì vậy? Ta ngươi làm gì còn không biết sao? Ta cái này trong lòng trống rỗng tịch mịch rất à, mà lại đại ca ngươi nhất thời bán hội lại về không được. Mỹ phụ ánh mắt mê ly, vểnh lên lưỡi nhẹ nhàng liếm môi. Mẹ, cái này nếu như có thể chịu cũng không phải là một cái nam nhân. Vương Ma Tử trong lòng nói thầm một tiếng, sau đó trực tiếp nào tới, liền muốn thực hành mình vĩ đại hành động vĩ đại, nhưng lại bị mỹ phụ trực tiếp cho ngăn lại. Nếu như ta hôm nay thỏa mãn ngươi, ngươi sẽ cho ta cái gì đâu? Ta cũng không muốn một mực còn sống biệt khuất. Mỹ phụ mỉm cười, ta có thể cho ngươi cái gì? Vương Ma Tử khoe miệng giơ lên, nữ nhân này thật đúng là tham lam à? Bất quá cái này chính hợp chính mình ý tứ, ta cho ngươi một cái thân phận mới, mới đại tẩu thân phận ngươi cảm thấy có thể chứ? Lời này của ngươi là có ý gì đâu? Đem Lạc ca giết chết, ta tiếp nhận vị trí của hắn, sau đó ngươi lại tiến cử ta như thế nào? Vương Ma Tử một mặt vẻ tự tin, bồ tạ dỗ bên người cái kia hai cái hộ pháp mặc dù cũng lời nói có trọng lượng, bất quá bọn hắn không thể tiếp nhận lão đại vị trí, đây là một cái quy định bất thành văn. Bọn hắn chỉ là thủ hộ tác dụng. Xem ra dã tâm của ngươi không nhỏ a, người không hung ác liền không cách nào đặt chân. Dã tâm của ta đương nhiên không nhỏ, mà lại địa phương khác càng thêm lợi hại đâu, ngươi có muốn hay không thử một lần? Vương Ma Tử tà mị cười một tiếng, trực tiếp liền muốn đem quần khởi, kết quả cái hốt liền truyền đến một cỗ cảm giác lạnh như băng, thân là dân liệu mạng mình đương nhiên biết, đây là họng súng chống đỡ chán cảm giác. Vương Ma Tử ngươi nên đem ngươi thương chuyển một giờ đi, dù sao đầu ngươi bên trên thế nhưng là còn có một khẩu súng đâu. Mỹ phụ mang trên mặt ý cười, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh, một mặt ủy khuất, Lạc ca ngươi làm sao mới xuất hiện à, ta đều bị hắn chiếm không ít tiện nghi, không nói diễn kịch nhà, thật là lạc. Lạc ca. Vương Ma Tử giờ phút này tim đập loạn, hắn chỗ nào vẫn không rõ mình là bị làm cục. Vương Ma Tử, ta đối với ngươi không tệ a, vì cái gì ngươi phải có lòng phản loạn đâu? Hơn nữa còn nhớ thương nữ nhân của ta, bất quá ngươi trí thông minh này có thể à, còn biết dùng ta nữ nhân tới xúi giục ta. Bồ Tạ Dỗ thanh âm băng lãnh, mình hôm nay liền thăm dò một chút đối phương, không nghĩ tới hiệu quả thế mà cực kỳ tốt, đối phương trực tiếp đem hết thảy đều cho bàn giao ra. Người tới. Bồ Tạ Dỗ thanh âm rơi xuống, lập tức gian phòng bên trong tuôn ra 6 người, trên mặt mỗi người mang theo vẻ hung ác, đây là Bồ Tạ Dỗ bên người bảo hộ người viên, mỗi người chiến lực đều là không tầm thường tồn tại. Lạc ca, đây hết thảy đều là hiểu lầm a, đều là nàng câu dẫn ta, ta không nghĩ tới làm phản a, ngươi nhất định phải tin tưởng ta a, ta đi theo bên cạnh ngươi thế nhưng là có 8 năm a. Vương Ma Tử trực tiếp đứng dậy xuống giường quỳ trên mặt đất, mang trên mặt hoảng sợ, đây hết thảy đảo ngược tới đều quá nhanh, mình căn bản là phản ứng không kịp. Hiểu lầm. Ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Bồ Tạ Dỗ ngồi ở trên giường, thuận thế đem mỹ phụ ôm vào trong ngực. Ta nhìn ngươi vừa rồi rất đầu nhập à, nếu như ta tại muộn một chút xuất hiện, chỉ sợ cũng phải làm cho ngươi đắc thủ đi, không đúng. Ngươi không đã đắc thủ một chút sao? Thế nào xúc cảm được không? Bồ Tạ Dỗ thần sắc như thường, lần này vì bắt được tên phản đồ này, mình hy sinh có chút lớn a, bất quá cũng chưa nói tới rất lớn, dù sao nữ nhân này chính là mình từ một cái khác ma túy thế lực trên tay giành được, đối phương tư sắc cùng đem khống nam nhân bản lĩnh đều là số một số hai tồn tại. Lạc ca, cái này thật không phải là lỗi của ta. Thật là nữ nhân này dụ hoặc ta, ta trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nói mỏ. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta a. Vương Ma Tử thời khắc này cầu sinh dục đã kéo căng, còn tại làm sao cùng tranh thủ. Được rồi, ngươi đừng lại cùng ta nói những thứ này, ngươi theo ta thời gian dài như vậy, tự nhiên là biết tính cách của ta. Bồ Tạ Dỗ vuốt vuốt súng lục trong tay, thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía Vương Ma Tử, nói cho ta đây là một mình ngươi chủ ý, vẫn là nói ngươi phía sau có người để ngươi làm như thế. Nói thật ta có thể để ngươi chết thống khoái một điểm, bằng không thì sống không bằng chết cảm giác ngươi cũng không muốn cảm thụ đi. Ta là. Vương Ma Tử mang trên mặt không cam tâm chi sắc, mình thế mà chúng mỹ nhân kế, nói tóm lại là mình nóng lòng. Là Hướng Thiện giáo giáo chủ để cho ta làm như thế. Là hắn nói cho ta muốn trở thành người trên người, không thể cả một đời sống ở người khác bóng ma phía dưới, bằng không thì sẽ chỉ càng sống càng bị quất. Vương Ma Tử một mặt kiên định, cho dù chết mình cũng phải có khí thế, tuyệt đối không thể bất tức chết. Ừm. Vị đại nhân kia nói lời nói. Bồ Tạ Dỗ trong lòng giật mình, chẳng lẽ lại vị đại nhân kia cảm thấy mình làm không tốt, muốn cho người khác tiếp nhận vị trí của mình hay sao? Nghĩ tới đây Bồ Tạ Dỗ nhìn về phía Vương Ma Tử, lập tức trong lòng khẩn trương cảm giác biến mất một chút, vị đại nhân kia ánh mắt hẳn là không có vấn đề, đối phương mặt hàng này cũng xứng cùng mình đoạt vị trí. Mà lại đối phương ngồi lên vị trí này có thể có tự mình xử lý tốt. Ta hiện tại gọi điện thoại hỏi thăm, nếu như ngươi dám gặp ta, ngươi liền chết chắc. Bồ Tạ Dỗ ánh mắt băng lãnh, sau đó đẩy ra trong ngực mỹ phụ, không để ý đối phương ánh mắt u hoán, trực tiếp đi hướng nơi hẻo lánh bên trong gọi điện thoại. Mình mặc dù không có hướng Dương điện thoại, nhưng lại có Hướng Thiện dạy những người khác phương thức liên lạc, tự nhiên là có thể hỏi thăm một phen. Lúc này Hắc Tam Giác bên trong, Hướng Dương ngay tại diễn luyện lấy quyền pháp, mà một bên giới sắt thì là mắt không chớp nhìn xem, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi thán phục, tiểu sư đệ quyền pháp này đơn giản chính là quá tinh diệu. Sư Minh ngươi thấy rõ ràng chưa? Một quyền này tổng cộng 36 chiêu, là chính ta đem quyền gia gia cùng phong gia gia dạy cho ta tri thức dung hợp lại cùng nhau, bên trong có cổ võ cùng hiện đại võ thuật cái bóng. Chiêu thức phương diện thiên biến vạn hóa, để cho người ta khó lòng phòng bị. Quá lợi hại tiểu sư đệ, ngươi quả thật là một thiên tài a. Không đúng liền không ngớt mới ở trước mặt ngươi đều sẽ lộ ra ảm đạm phai mờ. Giới sát giơ ngón tay cái lên, một mặt vẻ tán thán, cho nên nói tiểu sư đệ, ngươi có thể lại cho ta diễn luyện một lần sao? Còn diễn luyện một lần? Hướng Dương chau mày, một mặt bất đắc dĩ, sư huynh ta đã diễn luyện 3 lần, ngươi còn không có học được sao? Ách, học xong 4 chiêu, còn lại không có nhớ kỹ. Giới sát gãi đầu một cái, sắc mặt xấu hổ, đây quả thật là không trách mình, một chiêu này một thức quá khó khăn, mà lại phức tạp nhiều dạng, coi như mình nhớ kỹ diễn luyện ra cũng có chút độ khó a, học xong 4 chiêu. Hướng Dương biểu lộ chấn kinh, mình diễn luyện 3 lần đối phương mới học được 4 chiêu. Vật này thế nhưng là có 36 chiêu a. Nói mình như vậy muốn để sư huynh học được hết thể đến diễn luyện 27 lượt mới có thể. Chương 437, Bồ Tạ Dỗ nghi kỵ chi tâm. Chương 437, Bồ Tạ Dỗ nghi kỵ chi tâm. Hướng Dương nhìn xem nhà mình sư huynh cái kia tràn ngập trí tuệ ánh mắt, lập tức liền từ bỏ, đoán chừng mình lại diễn luyện 27 lượt đối phương cũng có thể là sẽ không, dù sao chiêu thức này độ khó thế nhưng là chục tầng tăng lên. Sư huynh quên đi thôi, ta cảm thấy 4 chiêu cũng có thể, lấy thực lực của ngươi không cần thiết lại dạy hoa trên tấm, đã rất cường đại. Hướng Dương vô vô rơi sát bà bay, trong giọng nói mang theo an ủi. Tiểu sư đệ ngươi có phải hay không cho rằng sư huynh ta rất đần à, ngần ấy chiêu thức đều không có học được. Giới sát một mặt vẻ mặt. Sư huynh ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Hướng Dương thở dài. Lời nói dối là cái gì? Giới sát ánh mắt lóe lên, hy vọng có thể đạt được một chút an ủi. Ngươi rất đần. Nói thật đâu? Ngươi không phải bình thường đần. Hướng Dương biểu lộ chăm chú, không có chút nào che giấu. Giới sát nghe xong cả người hóa đá ngay tại chỗ, sư phó không phải nói mình là vạn người không được một luyện quyền kỳ tại sao? Làm sao đến tiểu sư đệ nơi này mình như thế không chịu nổi? Không có chuyện gì sư minh, ngươi không muốn để bài, ngươi đã rất cường đại, có lẽ khả năng lão không nhớ được nhiều như vậy kiến thức. Hướng Dương mở miệng an ủi, thay vào đó cái lời nói vừa ra, giới sắt tan nát cõi lòng thanh âm nghiêm trọng hơn, liền ngay cả trên mặt biểu lộ đều sụt xuống. Giáo chủ đại nhân, vừa rồi uy đảo Bồ Tạ Dô điện thoại tới, hắn muốn hỏi thăm ngươi một chút, có phải là hay không ngài an bài vương ma tử phản loạn tới thay thế vị trí của hắn? Lúc này một cái nam tử áo trắng đi đến, sắc mặt cung kính dò hỏi. Ừm, ta lúc nào để vương ma tử tiến hành phản loạn rồi? Hướng Dương thần sắc kinh nghi, mình nói qua cái gì sao? Hắn làm sao không biết? Đối phương nói ngươi cùng vương ma tử nói để hắn trở thành người trên người, không thể như vậy biệt khuất còn sống, cho nên đối phương liền tiến hành phản loạn. Ta là nói qua, nhưng không để cho hắn phản loạn, ngươi đi nói cho Bộ Tạ Dỗ làm như thế nào xử trí liền xử trí như thế nào đi, chuyện này ta sẽ không quản. Hướng Dương khoát tay áo, tên ngu xuẩn kia xem xét chính là lĩnh hội sai chính mình ý tứ, mình là để hắn sáng tạo một cái thế lực, hoặc là nói đừng có lại làm chó săn, kết quả gia hỏa này trực tiếp phản loạn. Nếu như phản loạn thành công còn dễ nói, kết quả hiện tại phản loạn thất bại liền muốn để cho mình cho hắn chửi ít, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy tình, làm bất cứ chuyện gì đều là có đại giới, đã làm vậy sẽ phải tiếp nhận trả giá thật lớn chuẩn bị. Được rồi giáo chủ đại nhân, ta hiện tại phải. Áo trắng trực tiếp liền đi xuống dưới. Lúc này uy đảo Bồ Tạ Dỗ nhìn xem trên giường điện thoại vang lên, trong nháy mắt liền nghe. Được rồi, đa tạ đại nhân, ta đã biết, làm phiền ngươi. Bồ Tạ Dỗ ngữ khí định nọt cúp điện thoại, sau đó hít sâu một hơi nhìn xem trên đất vương ma tử sắc mặt âm tàn nói, ngươi lại dám gạt ta. Giáo chủ đại nhân thế nhưng là nói, hắn không để cho ngươi tiến hành phản loạn tiến hành, hoàn toàn chính là ngươi tự tiện chủ trương. Bồ Tạ Dỗ một cước đạp hướng về phía đối phương, sau đó lại cảm thấy chưa hết giận, cưới tại trên thân lại là một bộ biện pháp, thẳng đến đánh mệt mỏi mới ngừng lại được. Vương ma tử sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất, cả người thê thảm vô cùng. Chính ngươi tự tiện chủ trương, muốn tiến hành phản loạn, tại sao muốn dạng này? Ta đối với ngươi thế nhưng là không tệ à? Ban đầu là ta cho ngươi cơm ăn, cứu được ngươi. Bồ Tạ Dỗ ánh mắt chớp lên, đối phương theo bên cạnh mình thời gian 8 năm a, có thể nói là mình nửa cái tâm phúc. Khu khu cụ. Vương ma tử gian nan đứng dậy, cả người quỳ trên mặt đất, con mắt đã híp lại thành một cái khe hở. Đại trượng phu ha có thể ở lâu dưới người, ta cũng muốn làm một lần lão đại, ta không có cái gì tốt giải thích, liền xem ở ta cùng ngươi nhiều năm như vậy phân thượng, ngươi cho ta một thống khoái đi. Tốt, ngươi còn tính là một đầu hán tử. Bồ Tạ Dỗ thanh âm băng lãnh, nhìn về phía bên người 6 người mở miệng nói, các ngươi đem hắn mang xuống cho ta ném xuống biển cho cá mập ăn đi, nhớ kỹ dây thừng trói chặt một chút, tốt nhất tại hệ một khối đá. Tuân lệnh đại nhân. 6 vị tráng hán trực tiếp đem vương ma tử lôi xuống dưới. Chờ một chút, lưu một người đem sàn nhà cho ta lau sạch sẽ, ta không thích huyết tinh bị đạo. Bồ Tạ Dỗ đột nhiên lên tiếng. Sau đó lưu lại một cái tráng hán đem trong phòng sàn nhà cho lau sạch sẽ, ngay sau đó cửa phòng đóng chặt, trong phòng chỉ còn lại Bồ Tạ Dỗ cùng mỹ phụ 2 người. Lạc ca ngươi hỏa khí rất lớn a, có muốn hay không ta giúp ngươi hàng vừa giảm hỏa khí a? Mỹ phụ 2 tay vờn quanh tại Bồ Tạ Dỗ trên cổ, sóng mắt lưu chuyển, thổ khí như lan, cả người tản ra dụ hoặc hương vị. Ngươi nói là cái gì vương ma tử muốn phản bội ta đây? Hắn không phải nói nha, hắn muốn làm lao đại nha, đương nhiên cũng có thể là đạt được ta chứ sao? Mỹ phụ mỉm cười, mang trên mặt không hiểu tự tin. Đạt được ngươi, nếu thật là dạng này vậy cũng tốt, ta có thể thỏa mãn hắn. Bồ Tạ Dỗ ánh mắt hơi hung ác, nhìn về phía bên cạnh nữ tử, ngươi nói nếu như ta không có phát hiện vương ma tử sự tình, ngươi sẽ cùng hắn liên thủ sao? Sẽ không. Lạc ca lòng ta đều là ngươi à, ta làm sao lại cùng người khác liên thủ đối phó ngươi đâu, mà lại ngươi thật nhẫn tâm đem ta đưa cho người khác sao? Mỹ phụ sắc mặt kinh hoàng, trước mắt người này mình thế nhưng là hiểu rõ, xuất thủ tàn nhẫn vô cùng. Có hay không loại ý nghĩ này chính ngươi trong lòng rõ ràng, về phần ta nhẫn không đành lòng đem ngươi đưa cho người khác tự nhiên là ta sự tình. Bồ Tạ Dỗ một tay nắm chặt mỹ phụ gương mặt, theo bàn tay không ngừng dùng sức, trên mặt cảm giác đau đớn truyền đến. Mỹ phụ nhân nước mắt tràn mi mà ra, một tia huyết dịch cũng chảy ra khỏi khóe miệng. Hừ. Bồ Tạ Dỗ hừ lạnh một tiếng trực tiếp liền đem nữ tử lắc tại trên giường. Nhớ kỹ, không có người có thể chi phối ta ý nghĩ, nếu có người cho ngươi đưa bất kỳ vật gì, hoặc là nói bất kỳ lời nói nào ngươi đều phải kịp thời cùng ta báo cáo. Nếu để cho ta phát hiện tâm tư của ngươi không thuần, hậu quả ngươi hẳn là biết đến đi. Bồ Tạ Dỗ ánh mắt hung ác, chính mình lúc trước tiêu diệt một cái đối thủ cạnh tranh ma túy thế lực, sau đó đem nó tất cả mọi người chém giết hầu như không còn, duy chỉ có lưu lại người mỹ phụ này đến phục vụ chính mình. Ta đã biết là ca, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mỹ phụ lau đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt bên trong hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đối phương nói không sai, nếu như vương ma tử không có bị phát hiện, mình khẳng định sẽ cùng đối phương liên hợp cùng một chỗ diệt trừ Bồ Tạ Dỗ. Về phần tại sao làm như thế, tình huống đã rất rõ ràng, Bồ Tạ Dỗ tàn nhẫn mọi người đều biết, mà vương ma tử thì là tốt hơn khống chế một điểm. Biết liền tốt. Bồ Tạ Dỗ đang khi nói chuyện cầm quần áo toàn bộ cởi xuống, sau đó trực tiếp nhào về phía trên giường mỹ phụ nhân. Một đoạn thời gian qua đi, Bồ Tạ Dỗ đi ra khỏi phòng, thần sắc như thường, vương ma tử sự tỉnh để cho mình có một tia nguy cơ cảm giác, xem ra chính mình nhất định phải bồi dưỡng mấy cái tâm phúc. Chuyên mệnh lệnh của ta, tháng sau tiêu quan là ai, ta liền đem bên trong căn phòng nữ nhân này ban thưởng cho hắn, nhớ kỹ chỉ có một đêm thời gian. Một đêm thời gian, ta sẽ diệt trừ nữ nhân này. Bồ Tạ Dỗ cao giọng mở miệng. Chương 438, sát thần, tháp tháp đồ phu. Chương 438, sát thần, tháp tháp đồ phu. Cái? Ngươi nói cái gì? Lạc ca. Bọn thủ hạ phảng phất nghe được cái gì khiếp sợ sự tình, đây quả thật là Lạc ca có thể nói lời nói sao? Nữ nhân kia không phải hắn sủng ái nhất người sao? Ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Bồ Tạ Dỗ thanh âm băng lãnh, hiện tại liền đi cho ta làm, nhớ kỹ tin tức này đừng để nữ nhân này biết, bằng không thì đối phương tự sát coi như không dễ làm. Được rồi Lạc ca, ta cái này đi làm. Nam tử vội vàng rời đi, Lạc Ca hỉ nộ vô thường không phải một ngày hai ngày, mình vẫn là không muốn đụng vào đối phương rủi ro tương đối tốt. Bồ Tạ Dụ nhìn về phía sau lưng gian phòng, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, không có người có thể giải ý nghĩ của mình, liền xem như có một chút nguy cơ mình cũng muốn đem nó bóp chết trong chiếc nôi, nữ nhân này nhất định là giữ lại không được. Nhưng coi như muốn đối phương tính mệnh cũng muốn phát huy đối phương lớn nhất giá trị. Theo Bồ Tạ Dụ mệnh lệnh vừa ra, thủ hạ người như là điên cuồng, cái kia mỹ phụ đám người cũng đã gặp qua, liền như là yêu tình, làm sao lại để cho người ta không tâm động, mà lại đối phương là nữ nhân của lão đại, cái này trong lúc vô hình liền tăng thêm một loại nào đó thuộc tính. Liền xem như một đêm, bọn hắn đời này cũng là đáng. Rất nhanh uy đảo trùng trùng điệp điệp buôn lậu thuốc viện hành động bắt đầu, lần này buôn lậu thuốc viện ghi chép sẽ là từ trước tới nay cao nhất một lần. Tháp quốc một chỗ trong tầng hầm ngầm, tháp quốc quốc chủ tháp tháp bá nghiệp ngồi tại một chỗ trước bàn đá, nhìn trước mắt bị tỏa liên khóa lại nam tử, ánh mắt bên trong loáng thoáng lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Tháp tháp đồ phu, ta không nghĩ tới ngươi thế mà còn chưa chết, ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào sống sót, rõ ràng ta một tháng thời gian không có cho ngươi cho ăn vật. Tháp tháp bá nghiệp nhìn trước mắt nam tử, này nam tử tóc hai bù xù, trên thân phát ra máu tanh khí tức, người này trước kia là tháp quốc dũng cảm nhất dũng sĩ, làm sao? Điên mất rồi, không sai chính là điên mất rồi, giết chết tháp quốc không ít người, cuối cùng bỏ ra rất nhiều sức lực mới đưa đối phương bắt lại bắt đầu. Cái này trên người xích sắt thế nhưng là dùng dưới biển sâu huyền thiết chế tạo thành, trình độ bền bỉ có thể nói là đạt đến đứng đầu nhất tình trạng. Lần này mình tới thấy đối phương coi là đối phương chết mất, không nghĩ tới thế mà còn sống. Cái này khiến hắn rất là hiếu kỳ. Kiệt kiệt kiệt, làm thế nào sống sót, ngươi nói ta làm sao sống được đâu. Tháp tháp đổ phu đem đầu dơ lên, ánh mắt bên trong phát ra hung quang, càng khiến người ta chú ý chính là cái này bên miệng vết máu, còn có cái tiết như có như không bộ lông màu đen. Ngươi, ăn nơi này chuột. Tháp tháp bá nghiệp trong lòng giật mình, đối phương quả nhiên là một người điên, thế mà dựa vào loại phương pháp này sống tiếp được, thật sự là đáng sợ a. Bằng không thì đâu? Vậy ta ăn cái gì? Ăn người sao? Đáng tiếc ta khoảng cách không đủ à, bằng không thì ta thật muốn nếm thử tháp quốc quốc chủ tư vị là thế nào. Tháp tháp đổ phu, ngươi muốn tự do sao? Ta có thể cho ngươi tự do. Cho ta tự do. Ngươi sẽ có hảo tâm như vậy, nói ra điều kiện của ngươi. Tháp tháp đổ phu thần sắc lạnh nhạt. Giúp ta giết một người. Chỉ cần ngươi giết hắn, ta liền có thể trả lại cho ngươi tự do. Giết người. Ha ha ha. Tháp tháp đổ phu cười như điên, sau đó nhìn qua tháp tháp bá nghiệp, ngươi sợ không phải đang gạt ta hay sao? Đường đường bá chủ quốc gia chủ nhân, thế mà để cho ta đi giết người. Còn có ngươi muốn giết? Giết không được người sao? Người này tương đối đặc thủ, ta không có cách nào đặc thủ, chỉ cần ngươi đáp ứng ta giết hắn, ta liền có thể thả ngươi tự do, thế nào? Tháp tháp bá nghiệp thanh âm bên trong mang theo dụ hoặc, mình cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bằng không thì thật không nghĩ tới đến lại tìm cái tên điên này, đối phương hoàn toàn chính là giết người tìm niềm vui, không có bất kỳ cái gì quốc gia quan niệm, cùng cái kia Hướng Dương rất giống, bất quá nhưng lại hoàn toàn không giống. Hướng Dương giết người tối thiểu là có mục đích, mà người này giết người hoàn toàn là không có mục đích, chính là muốn giết người. Yêu giết người. Đoạn thời gian gần nhất, Hắc Tam Giác vật hi hữu tư tháp quốc thu hoạch quá ít, Long Hạ thì là kiếm đầy bồn đầy bát, cứ như vậy này lên kia xuống tình huống phía dưới, tháp quốc sớm muộn sẽ sa đoạn, cái này khiến thân là quốc chủ hắn sao có thể không nóng nảy đâu. Nói thật, điều kiện của ngươi ta rất tâm động à, ta đáp ứng ngươi, ngươi bây giờ liền có thể đem ta bung ra. Tháp tháp đổ phu nết miệng cười một tiếng, trên hàm răng kể cận thịt băm cho cái này bằng thêm mấy phần tà ác cùng tàn nhẫn. Ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Tháp tháp bá nghiệp cười lạnh một tiếng, nhìn về phía đối phương, nếu như ta hiện tại cho ngươi bung ra, chỉ sợ ngươi sẽ không chút do dự vặn gãy cổ của ta đi. Đã ngươi đáp ứng, vậy ta liền phải làm điểm phòng hộ biện pháp, ta cần cho ngươi trái tim bên cạnh lắp đặt ít đồ, tiên tâm vật này sẽ không cần tính mạng của ngươi, ta chỉ là vì cam đoan an toàn của ta mà thôi. Tháp tháp bá nghiệp nói xong vỗ tay một cái, lập tức tầng hầm cửa phòng bị mở ra, bốn tên người mặc áo khoác trắng bác sĩ đi đến, mang trên mặt vẻ cung kính. Chúng ta trái tim bên cạnh lắp đặt đồ vật. Ngươi nói thật đúng là nhẹ nhàng linh hoạt ta, vạn nhất ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi chẳng phải là muốn tá ma giết lửa. Tháp tháp bá nghiệp ánh mắt hiện lên nguy hiểm chi sắc, hắn thật muốn làm chết đối phương à, thay vào đó huyền thiết cứng rắn vô cùng, căn bản không tránh thoát. Ta có thể dùng danh dự của ta. Ngươi tại ta chỗ này không có tín dự, ta vì tháp quốc lập xuống nhiều công lao như vậy, cuối cùng còn không phải bị ngươi đóng lại. Đây còn không phải là bởi vì ngươi giết nhiều người như vậy. Ngươi không phải đã nói ta vô luận phạm phải chuyện gì ngươi cũng sẽ bỏ qua ta sao? Kết quả đây, nói chuyện giống như đánh rắm. Tháp tháp đổ phu trong giọng nói mang theo khinh thường. Tháp tháp đổ phu, ngươi không muốn hung hăng càn quấy, ngươi tàn sát một vạn người tính mệnh, một vạn cái tháp quốc binh sĩ, ta không có phán ngươi tội chết đã là khai ân. Cơ hội chính là ở đây. Nếu như ngươi lựa chọn không đồng ý, ta hiện tại lập tức liền giết ngươi, lưu lại một cái tên điên cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Tháp tháp bá nghiệp nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, mình cựu cư cao vị, há có thể bị ánh mắt của đối phương cùng sát khí hù đến. Ha ha ha, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Lão tử ta đồng ý, tới đi. Tháp tháp đổ phu dứt lời nằm thẳng dưới đất, đem huyền thiết tập hợp một chỗ xem như gối đầu. Đi thôi. Tháp tháp bá nghiệp phất phất tay. Bốn tên bác sĩ nhẹ gật đầu, nhưng thân thể vẫn là không nhịn được run rẩy một chút. Nam nhân kia thế nhưng là một cái sát thần à, bọn hắn há có thể không sợ? Bây giờ tại tháp quốc còn lưu truyền đối phương truyền thuyết đâu? Đồ, đồ tể tướng quân, chúng ta bây giờ liền cho ngươi đánh thuốc tê, thì vào ngươi. Không cần đánh thuốc tê, trực tiếp tới đi. Ta không thích thân thể mất đi trí giác. Tháp tháp bá nghiệp nhe răng cười một tiếng. Cái này giải phẫu sẽ rất thống khổ mà lại quá trình sẽ còn dài đằng đẵng, không đánh thuốc tê. Lời ta nói ngươi nghe không hiểu sao? Tháp Tháp Bá Nghiệp đứng dậy, bàn tay đặt tại đầu của đối phương bên trên, mình mặc dù hai tay hai chân trói lại huyền thiết, nhưng vẫn là có hoạt động khoảng cách, mặc dù phạm vi có chút ít. Chương 439, điên cuồng. Chương 439, điên cuồng. Lúc này cầm đầu bác sĩ thân thể run rẩy, trên đầu truyền đến đau đớn một hồi, cảm giác một giây đầu của mình liền sẽ bị đối phương cho bóp nát. Tháp Tháp Đồ Phu, ngươi nóng này không phải, không đánh thuốc tê liền không đánh, làm gì cái dạng này đâu. Tháp Tháp Bá Nghiệp lúc này mở miệng, trực tiếp chính là Vương Tạc vung ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía bốn cái bác sĩ mở miệng nói, trực tiếp giải phẫu đi, không cần đánh thuốc tê, chúng ta muốn tôn trọng tướng quân của chúng ta, không thể làm như vậy. Được rồi quốc chủ, chúng ta minh bạch. Bốn cái bác sĩ nhẹ gật đầu, Tháp Tháp Đồ Phu giờ phút này cũng là bung ra đối phương, mang trên mặt ti ti ý cười, rõ ràng là một cái lôi thôi chẳng hắn, lại cho bọn hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Rất nhanh máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cầm đầu bác sĩ giao giải phẫu vạch phá lồng ngực của đối phương, nhìn xem bên trong khiêu động trái tim, mí mắt nhịn không được nhảy một cái, đối phương trái tim hoạt động tần suất so với bọn hắn còn cao hơn rất nhiều. Nói như vậy ra hỏa này bất kỳ thời khắc nào đều ở vào hưng phấn trạng thái thật sao? Vẫn là nói máu tươi để hắn bản năng hưng phấn. Bác sĩ ngươi làm sao còn ngây ngẩn cả người, trái tim của ta nhìn rất đẹp sao? Tháp Tháp Đồ Phu trong giọng nói mang theo lạnh nhạt, phản phất giờ khắc này ở trái tim bên cạnh lắp đặt bom không phải hắn như vậy. Không có. Không có gì, ta hiện tại liền vì ngài tiến hành giải phẫu. Cầm đầu bác sĩ tỉnh táo lại, sau đó vội vàng mở ra cái dương từ bên trong lấy ra một viên lựu đạn mini, đây là bọn hắn mới nhất nghiên cứu, có thể nói với thân thể người không có bất kỳ cái gì nguy hại, nhưng lại có thể trưởng khống sinh tử của một người. Không thể không nói mấy người này không hổ là đỉnh tiêm bác sĩ, tại cái này chung sức hợp tác dưới, rốt cục đem bom hoàn hảo không chút tổn hại lắp đặt tại đối phương trái tim bên cạnh, sau đó tiến hành vết thương khâu lại giải phẫu. Xong. Xong việc. Cầm đầu bác sĩ lập tức sủi lơ trên mặt đất, trận này giải phẫu đơn giản chính là tra tấn a. Thời gian hao phí 4 canh giờ, cái này còn không phải nhất tra tấn. Tháp Tháp Đồ Phu ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn hắn, chưa từng thay đổi, từ đầu đến cuối đối phương thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này rất khó lý giải a. Đây rốt cuộc là bao lớn sự nhẫn nại mới có thể chịu nhận một bước này. Rốt cuộc tốt ta, không nghĩ tới có một ngày trái tim của ta sẽ lắp đặt như thế một đồ vật nhỏ, mệnh cũng nắm giữ trong tay người khác, loại cảm giác này thật đúng là khó chịu a. Tháp Tháp Đồ Phu đứng dậy, nhìn qua trên trái tim vết thương, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Đô tể tướng quân, ngươi bây giờ còn không thể hoạt động, vết thương mới vừa bạn khâu lại hoàn tất, rất dễ dàng tạo thành xé rách. Ngươi bây giờ cần bổ sung một chút dinh dưỡng. Đúng a, ngươi nói rất đúng a, ta hiện tại cần bổ sung một chút dinh dưỡng đâu. Tháp Tháp Đồ Phu đưa tay chụp vào cách mình gần nhất bác sĩ, sau đó không để ý đối phương giãy giụa trực tiếp cắn một cái tại cái này trên cổ, trong nháy mắt máu tươi phun ra ngoài. Chạy, chạy a, cứu mạng a. Còn lại ba cái bác sĩ đã bị sợ choáng váng, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới, làm sao Tháp Tháp Đồ Phu căn bản không cho ba người cơ hội dưới chân xích sắt hất lên trực tiếp đem ba người trượt chân trên mặt đất, ngay sau đó liền xông tới, khoảng cách gần nhất hai người, một người một cước trực tiếp đem nó xương đùi là gãy. Về phần còn lại một người khác, trực tiếp bắt lấy cái này thân thể, sau đó hung hăng hướng ra phía ngoài lôi kéo, lập tức máu tươi rơi tại trong tầng hầm ngầm, Tháp Tháp Đồ Phu cả người bị huyết vũ bao vây lấy. Thoải mái, thật sự là thoải mái a, ta đã rất lâu không có cảm nhận được loại này máu tươi mùi vị. A ha ha ha. Lúc này thân ở xa xa Tháp Tháp Đồ Phu sắc mặt trầm xuống, gia hỏa này quả nhiên lại nổi điên, bốn tên bác sĩ, hai chết hai tàn phế, đoán chừng cái kia hai người tàn phế cũng sẽ bị làm chết. Tháp Tháp Đồ Phu không sai biệt lắm đi, ngươi có còn muốn hay không muốn tự do rồi? Quốc chủ đại nhân, ngươi không khỏi quản có hơi nhiều, ta giết mấy người thế nào? Tháp Tháp Đồ Phu tà mị cười một tiếng, nhìn về phía trước mặt cái này tôn quý quốc chủ, ngươi bây giờ có thể đem ta thả đi, bom đã sắp đặt hoàn tất. Dứt lời Tháp Tháp Đồ Phu duỗi ra hai tay, trong tay xích sắt ma sát mặt đất, phát ra chói tai thanh âm. Thả ngươi? Có thể, đem cái này đồ ăn, ta cái này thả ngươi. Tháp Tháp Bá Nghiệp trực tiếp ném ra một cái bình nhỏ qua đi. Ừm. Tháp Tháp Đồ Phu thuận tay tiếp được, cuối cùng mở ra nắp bình ngửi ngửi trong bình dược hoàn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tháp Tháp Bá Nghiệp, trên mặt lộ ra một tia nguy hiểm chi sắc. Đây là độc dược. Ngươi như thế sợ chết hay sao? Trái tim an bom còn chưa đủ dùng sao? Ta cũng không có cách, ngươi cũng không muốn nửa đường từ bỏ đi, huống chi trái tim bom vạn nhất bị người khác lấy ra làm sao bây giờ đâu? Ta nhất định phải làm một cái hoàn toàn biện pháp đi. Tháp Tháp Bá Nghiệp nhìn trước mắt cái này nam nhân, hắn là đã từng mình cực kỳ cho rằng nhất tự hào tướng quân, nhưng không ngờ biến thành hiện tại cái dạng này, đơn giản chính là để cho người ta khó có thể tin. Tốt, khó được quốc chủ đại nhân như thế để mắt ta à? Tháp Tháp Đồ Phu trực tiếp đem trong bình dược hoàn toàn bộ ăn vào. Sau đó há miệng mặt hướng Tháp Tháp Bá Nghiệp, biểu thị mình đã toàn bộ ăn vào. Người tới. Tháp Tháp Bá Nghiệp hét lớn một tiếng. Sự tình gì quốc chủ đại nhân? Thủ hộ tầng hầm binh sĩ vội vàng đuổi đến tiến đến, nhìn qua xung quanh vết máu, lập tức căng thẳng trong lòng, cái tên điên này lại bắt đầu giết người hay sao? Nghĩ tới đây, binh sĩ ánh mắt không cẩn thận thấy được đã bị xé thành hai nửa thi thể, trong dạ dày lập tức phiên giang đảo hải. Đi đem xiềng xích mở ra. Cái gì? Quốc chủ đại nhân tuyệt đối không thể a, đối phương thế nhưng là một cái. Ta cho ngươi đi mở ra, nghe không hiểu nói sao? Tháp Tháp Bá Nghiệp ánh mắt lạnh lẽo. Được rồi quốc chủ đại nhân, ta hiểu được. Binh sĩ run run rẩy rẩy đi ra phía trước, thật là đáng sợ, mình là thật không muốn đối mặt cái tên điên này đi. Tháp Tháp Bá Nghiệp, từ giờ trở đi, không cho ngươi tàn sát tháp của người, nếu như còn dám giết bất cứ người nào, ta sẽ không chút do dự dẫn bạo ngươi trái tim bên cạnh bom. Tháp Tháp Bá Nghiệp trong giọng nói mang theo ý uy hiếp. Tốt, ta nghe ngươi chính là, không thể giết tháp của người, ta giết người khác cũng có thể đi. Có thể, đến lúc đó ta sẽ phái người cho ngươi đưa đến Hắc Tam Giác, mặt khác thiếu niên kia chân dung ta sẽ cho ngươi, đến nơi đó ngươi muốn làm sao giết người đều không có quan hệ. Tháp Tháp Bá Nghiệp mở miệng nói. Úc. Vậy dạng này liền tốt nhất rồi. Theo xiềng xích bị mở ra, Tháp Tháp Bá Nghiệp cũng là khôi phục thân tự do, cảm thụ được cổ tay truyền đến nhẹ nhõm, cả người gương mặt không khỏi bắt đầu vặn mèo, loại cảm giác này đơn giản chính là quá tuyệt vời a. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đưa ta tới đi. Không được. Ngươi bây giờ vết thương trên người còn không có khôi phục, thiếu niên kia sức chiến đấu không hề tầm thường, mà lại đối phương cũng là một người điên, mổ giết hết mấy vài người. Nhân xương vạn nhân đồ. Tháp Tháp Bá Nghiệp không chút suy nghĩ liền cự tuyệt lời nói của đối phương. Úc. Vạn nhân đồ. Ha ha ha. Tên điên, điên điểm tốt, không nghĩ tới thế mà còn có giống như ta tên điên tồn tại. Vậy ta thật sự là càng ngày càng mong đợi. Tháp Tháp Đồ Phu một tay che kín khuôn mặt, cả người trực tiếp điên cuồng lên, thần tình kích động, phản phất phát hiện cái gì tốt chơi sự tình, hoặc là nói phát hiện cùng loại người cảm giác hưng phấn. Chương 440, lần nữa hợp tác. Chương 440, lần nữa hợp tác. Bên cạnh vì đó giải khai khóa còng tay binh sĩ đã bị sợ choáng váng, đối phương cái này trạng thái cùng tiếng cười đơn giản chính là quá làm cho người ta sợ hãi. Nhưng giờ phút này Tháp Tháp Đồ Phu thế nhưng là mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, mà là ánh mắt nhìn về phía Tháp Tháp Bá Nghiệp, một mặt vẻ hưng phấn, vậy liền tính dưỡng 3 ngày đi, thân thể ta khôi phục tốc độ so với thường nhân nhanh không ít, mà lại đây là một cái vết thương nhỏ mà thôi. Được, 3 ngày sau đó ta sẽ đưa ngươi đi. Tháp Tháp Bá Nghiệp nhìn đối phương vết thương nơi ngực, mình tự nhiên là biết đối phương biến thái trình độ, năm đó ở trên chiến trường cái tên điên này thụ thương thế nhưng là so cái này nghiêm trọng nhiều. Hiện tại ngươi ra ngoài đi, ta sẽ tìm người chuẩn bị cho ngươi đồ ăn cùng quần áo, thuận tiện đưa cho ngươi thân thể tẩy một chút. Tháp Tháp Bá Nghiệp nhàn nhạt mở miệng. Được, vậy làm phiền quốc chủ đại nhân. Tháp Tháp Đồ Phu thanh âm thô ráp, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn giờ phút này đi chân trần đi trên mặt đất, thẳng đến lối ra mà đi, hắn đã cảm nhận được tự do khí tức, đã bao nhiêu năm. Hắn đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua ánh nắng, hoặc là nói tự do hoạt động qua. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, vì cái gì ngươi lại biến thành cái dạng này, ngươi điên thật rồi sao? Quốc gia đối ngươi thế nhưng là rất không tệ. Ngươi từ bỏ quyền lực cùng tài phú, làm như vậy thật đáng ra không? Tháp Tháp Bá Nghiệp nhìn qua trải qua bên cạnh mình Tháp Tháp Đồ Phu, hỏi bối rối mình thật lâu vấn đề, đối phương đến cùng vì sao lại biến thành cái dạng này? Úc. Quốc chủ đại nhân, vấn đề này ngươi để cho ta trả lời thế nào ngươi đây? Tháp Tháp Đồ Phu ánh mắt bên trong hiện lên vẻ suy tư, nhìn về phía đối phương, ngươi trả lời ta một vấn đề, ta có thân nhân sao? Có người cùng ta có quan hệ máu mủ sao? Cái này, không có. Tháp Tháp Bá Nghiệp lắc đầu, cái này đại tướng quân có thể nói là người cô đơn, bất kỳ cái gì cùng hắn có quan hệ máu mủ người đều không tồn tại. Không sai a, trên đời này không có bất kỳ cái gì ta để ý đồ vật, huống chi hiện tại ở vào thời đại hòa bình, không có trước kia cái chủng loại kia đại quy mô chiến tranh, vậy ta làm sao bây giờ? Cuộc sống như vậy chẳng phải là rất vô vị sao? Cho nên ngươi liền giết tháp quốc người. Không có cách nào à, ngươi lại không thả ta ra ngoài, ta chỉ có thể giết một chút tháp quốc người, ta lúc đầu chỉ muốn giết mấy cái, làm sao lúc kia ngươi tổng phái người tới chịu chết ta, cái này đưa tới cửa đầu người, ta cũng chỉ có thể nhận. Tháp Tháp Đồ Phu nhếch miệng cười một tiếng, mình giết người cho tới bây giờ đều không cần lý do gì. Gia quốc đại nghĩa tại mình nơi này căn bản không tồn tại, mình chỉ vì mình mà sống, giết chóc cùng chiến đấu mới có thể để cho mình khoái hoạt ta. Đi. Ngươi có thể đi, ta không có vấn đề gì, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ đáp ứng lời của ta, không cho phép lại giết bất kỳ một cái nào tháp quốc người, bằng không thì ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tháp Tháp Bá Nghiệp cảnh cáo nói. Ta đã biết, ngươi thật là rông dài a, nếu là trước kia ta đã sớm làm chết ngươi. Tháp Tháp Đồ Phu khoát tay háo thẳng đến bên ngoài đi đến. Quốc chủ đại nhân, chúng ta thật muốn đem cái tên điên này thả ra sao? Trông coi binh sĩ âm thanh run rẩy. Mình trông coi đối phương như thế năm thế nhưng là hiểu rất rõ cái tên điên này, mỗi một lần mình cho đối phương ném cho ăn vật đều phải cầm gậy gỗ, sợ cách gần một điểm cho mình ăn. Đây cũng là không có biện pháp, đây đều là hướng dương bức bách chúng ta, đối phương một ngày bất tử, chúng ta tháp quốc liền không có bất luận cái gì đạt được tài nguyên cơ hội. Tháp Tháp Bá Nghiệp ánh mắt băng lãnh, mình cái này cũng thuộc về kiếm tàu thiên phong. Quốc chủ đại nhân, nếu như đối phương thất bại làm sao bây giờ? Thất bại liền thất bại, vừa vặn cái tên điên này cũng trừ bỏ. Lần này vô luận thất bại hay là thành công đối với chúng ta mà nói đều là trăm lợi mà không có một hại, mà lại Tháp Tháp Đồ Phu đã sớm bị chúng ta đuổi ra ngoài, làm bất cứ chuyện gì đều cùng chúng ta không quan hệ. Tháp Tháp Bá Nghiệp ánh mắt có chút lấp lóe, sau đó nhìn về phía trông coi binh sĩ nói, ngươi đi đem hai cái này bác sĩ kéo ra ngoài đi, vì đó hảo hảo chữa thương. Lúc này trên mặt đất thình lình nằm hai cái bác sĩ, xương đùi của bọn họ đã bị đập gãy, nhưng may mắn là bọn hắn sống tiếp được, chí ít không có vứt bỏ tính mệnh, cũng có thể nói đúng không hạnh bên trong vận hạnh. Được rồi quốc chủ đại nhân, ta cái này đi làm. Tháp Tháp Bá Nghiệp lúc này phân phó xong cũng đi ra trong tầng hầm ngầm, nhìn qua trời xanh mây trắng không khỏi hít sâu một hơi, tầng hầm mùi thật sự là quá khó ngửi, hơn nữa còn cho người ta một loại mười phần cảm giác bị đè nén, thật sự là không biết cái người điên kia là thế nào kiên trì đến bây giờ. Xem ra ta phải đi tìm An Đặc Mễ Quyền thương lượng một chút, không thể chỉ để cho ta một người xuất lực đi, bọn hắn thiên quốc có phải hay không hẳn là cũng muốn phát lực đâu. Tháp Tháp Bá Nghiệp nói xong trực tiếp đi hướng phòng làm việc của mình là, sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn liền bắt đầu liên hệ. Trải qua tầng tầng đưa chuyện, điện thoại rốt cục nhận được An Đặc Mễ Quyền bên người. Tháp Tháp Bá Nghiệp, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu như không có ta liền muốn đi làm việc. An Đặc Mễ Quyền, ngươi vẫn là như vậy táo bạo, ta tìm ngươi tự nhiên là có chuyện, ta muốn tìm ngươi hợp tác một chút, gần nhất ngươi tại Hắc Tam Giác cũng là bị ép rất phiền muộn đi. Tháp Tháp Bá Nghiệp mở miệng nói, ta phiền muộn không phiền muộn, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Về phần tìm ta hợp tác quên đi đi, ta không có cái gì hợp tác dự định, chính ngươi mời Cao Minh Khắc đi. An Đặc Mễ Quyền không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không phải, không hợp tác, vì cái gì không hợp tác, ngươi liền an tâm bị đối phương một mực đè ép sao? Long Hạ hiện tại thế nhưng là tấn mãnh phát triển đâu, tài liệu quý hiếm căn bản đều dùng không hết, khoa học kỹ thuật của bọn họ khẳng định sẽ dẫn trước tại chúng ta. Tháp Tháp Bá Nghiệp biểu lộ sững sờ, hắn không rõ đối phương vì sao lại cự tuyệt như vậy dứt khoát. Không hợp tác nguyên nhân, ngươi còn cần ta nói sao? Cái này mấy lần hợp tác ta tổn thất nhiều ít. Cái nào một lần ngươi không phải lời thề son sắt cùng ta cam đoan khẳng định sẽ thành công? Kết quả đây, ngươi nói cho ta, ta được đến cái gì? Điện thoại bên kia truyền đến An Đặc Mễ Quyền tiếng giống giận dữ, không trách hắn không tức giận à, cái này mấy lần nếu như không cùng đối phương hợp tác mình còn không đến mức biến thành cái dạng này đâu. Cái này không phải phát sinh ngoài ý muốn nha. Tháp Tháp Bá Nghiệp sắc mặt xấu hổ, hồi tưởng lại cái này mấy lần thất bại đúng là có chút huyền huyễn à, nhưng cái này cũng không thể hoàn toàn đem trách nhiệm tất cả đều bao trùm ở trên người hắn đi. Ngươi tin tưởng ta, lần này tỷ lệ thành công rất lớn, ta đã phái ra Tháp Tháp Đồ Phu đi thu thập đối phương, ngươi hẳn là nghe qua cái tên này. Tháp Tháp Đồ Phu, cái người điên kia. An Đặc Mễ Quyền trong lòng giật mình, sau đó lại phản ứng lại, nghi ngờ nói, hắn không phải chết sao? Không có chết, ta cho hắn nhốt ở trong tầng hầm ngầm, hôm nay ta cho hắn phóng ra. Trạng thái tinh thần của hắn chuyển tốt. An Đặc Mễ Quyền hỏi đến, người này mình hiểu rõ, có thể nói là dũng mãnh vô cùng, nếu như lúc trước đối phương không nổi điên, chỉ sợ hiện tại Tháp Quốc biên quan sẽ càng thêm kiên cố, đây chính là nhất đại truyền kỳ. Chương 441, Thiên Tiêu Bi Ai chương 441, Thiên Tiêu Bi Ai không có, hắn không có khôi phục bình thường, ta chẳng qua là đối với hắn sử dụng một chút phương pháp mà thôi, để hắn giúp ta diệt trừ Hưng Dương, cho nên điều kiện này ngươi tâm động sao? Hoặc là nói ngươi đồng ý hợp tác với ta sao? Tháp Tháp Bá Nghiệp tự nhiên biết đối phương nói là cái gì, đơn giản chính là sợ Tháp Tháp Đồ Phu khôi phục lý trí mà thôi, đến lúc đó bọn hắn Tháp Quốc sẽ càng thêm cường thịnh. Cho nên nói mình mấy lời nói này trực tiếp bỏ đi đối phương lo lắng, trực tiếp biểu lộ thái độ của mình, bọn hắn Tháp Quốc nhất đại truyền kỳ xuất thủ. Đối phương nên nỗ lực chút gì đâu? Quả nhiên không ra Tháp Tháp Bá Nghiệp sở liệu, điện thoại bên kia An Đặc Mễ Quyền nhẹ nhàng thở ra, Long Hạ có chiến thần còn có Hưng Dương, nếu như Tháp Quốc cái kia truyền kỳ lại trở về, vậy mình còn thế nào chơi? Trực tiếp liền biến thành yếu nhất. A lần trước ở trong dãy núi thiết kế vây công Hưng Dương, hắn đã tổn thất không ít cao thủ, một lần kia chiến đấu một vạn người vây công, đối phương thế mà còn sống tiếp được, một lần kia mình kém một chút lâm vào tự bế ở trong. Người cần ta làm cái gì? Hoặc là nói hợp tác thế nào, ta hy vọng lần này liền xem như thất bại, cũng không cần liên lụy đến trên người của ta. An Đặc Mễ Quyền vẫn là thỏa hiệp, không có cách nào mình bị Hưng Dương ép quá sâu, khi hữu tài nguyên là một chút cũng không chiếm được a. Yên tâm đi, lần này cam đoan sẽ không dính dấp đến ngươi ta chiến thần, ngươi chỉ cần nỗ lực mấy cái tử sĩ tính mệnh là được rồi. Tháp Tháp Bá Nghiệp mở miệng cười nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta không có cái gì tử sĩ, ngươi không muốn nói xấu ta. An Đặc Mễ Quyền, ngươi tại cùng ta giả trang cái gì đâu? Ngươi hẳn phải biết ta nói chính là cái gì, ngươi chỉ cần để ngươi tử sĩ tại Hắc Tam Giác cái khác cái này khu vực chế tạo điểm hỗn loạn là được rồi, nhớ kỹ nhất định phải rời xa Hướng Thiện Dạy. Tháp Tháp Bá Nghiệp một mặt dặn dò, lần này hắn nhất định phải cam đoan vạn vô nhất thất, đem Hướng Thiện Dạy cái khác đỉnh tiêm chiến lực rời, coi như không rời, cũng phải vì cái này Tháp Tháp Đồ Phu giảm bớt một chút áp lực. Ta đã biết, lúc nào hành động? Ba ngày sau đó chúng ta liền hành động, đến lúc đó chỉ cần ngươi người chế tạo ra hỗn loạn là được rồi, nhớ kỹ hỗn loạn muốn tạo ra lớn một chút. Được, ta đã hiểu, chờ tin tức của ta đi. An Đặc Mễ Quyền nói xong liền cúp điện thoại, hắn giờ phút này sắc mặt âm trầm, đây chính là mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra được tử sĩ, chết mất một cái đối với mình tới nói đều là tổn thất khổng lồ. Nhưng chuyện này chỉ có thể tử sĩ đi làm, bọn hắn vũ lực giá trị rất cao, mà lại vô thân vô cố, đối với mình trung thành tuyệt đối, là tuyệt đối sẽ không phản bội mình, coi như bị bắt được cũng trực tiếp sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Tháp Tháp Bá Nghiệp, hy vọng ngươi có thể thành công, bằng không thì lần này tổn thất của ta coi như thật rất lớn. Quốc chủ, chúng ta thật muốn như vậy sao? Nếu như thất bại nói, không có thất bại, chỉ có thành công, nhất định phải cược một lần, bằng không thì chúng ta không có xoay người cơ hội, vật hi hữu tư hết thể liền nhiều như vậy, Long Hạ từng ngày cường đại, mà chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn sao? An Đặc Mễ Quyền ánh mắt tàn nhẫn, thân là quốc chủ, hắn quá rõ lúc nên xuất thủ liền xuất thủ tầm quan trọng, đây là trọng yếu nhất cơ hội, vị kia truyền kỳ là một người điên, tên điên đối tên điên, coi như không giết chết đối phương, trọng thương đối phương cũng có thể đi. Lúc kia mình liền phái ra tử sĩ đem nó giết chết. Đi thôi, phái ra 30 tên tử sĩ, 3 ngày sau đó hành động, miệng nghiêm một điểm, chuyện này không muốn đi để lọt bất luận cái gì phong thanh. An Đặc Mễ Quyền nhìn về phía bên người trợ lý, đây là tâm phúc của mình, cũng có thể nói là đáng giá mình tin cậy người. Được rồi quốc chủ, ta cái này xuống dưới an bài, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đang khi nói chuyện nam tử trực tiếp lui xuống. An Đặc Mễ Quyền nhìn xem trống rỗng văn phòng, trong lòng xuất hiện đã lâu bình tĩnh, nhìn qua Hắc Tam Giác phương hướng, khóe miệng tự mình lẩm bẩm, tốt một cái thiếu niên thiên tiêu, tốt một cái nhân vật phong hoa tuyệt đại, liền xem như một người điên lại như thế nào đâu. Thiên tiêu cùng người khác đồng dạng còn có thể được gọi là thiên tiêu sao? Cái gọi là thiên chi tiêu tử chính là muốn đi không giống bình thường con đường, người khác cho rằng điên không phải là không một loại thiên tiêu biểu tượng. Nhưng loại người này chú định sẽ không bị thế nhân dung thân ạ. Thế giới này cũng không thể dễ dàng tha thứ. An Đặc Mễ Quyền ngón tay không ngừng gõ lấy cái bàn, đang khi nói chuyện trong lòng tuôn ra một phen khổ sở, dạng này trời kiểu vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì cũng không phải là thiên quốc người, Long Hạ quốc vì sao lại tuôn ra nhiều như vậy thiên tiêu? Rõ ràng lúc trước đối phương vẫn là rất nhỏ yếu, bọn hắn còn không đem để vào mắt, nhưng liền cái này thời gian mấy chục năm, đột nhiên liền bạo phát, cái này so cưới tên lửa còn muốn khoa trương. Đơn giản chính là để cho người ta không thể tưởng tượng. Long Hạ, đến cùng là vì cái gì, hẳn là các ngươi thật chiếm Lam Tinh tất cả khí vận hay sao? Ta một mực là không tin những thứ này, nhưng bây giờ, khí vận thật tồn tại sao? An Đặc Mễ Quyền con mắt nhắm lại, lần này Chu Sát Hưng Dương, nếu như thành công vậy liền vạn sự đại cát, nếu như không có thành công, mình sẽ cùng Long Hạ hòa hảo như lúc ban đầu, liền xem như trả giá rất lớn cũng ở đây không tiếc. Dù sao hắn đã nhiều lần ám sát Hưng Dương, không chỉ có không thành công, còn bị trầm thống đả kích. Lúc này Tháp Tháp Bá Nghiệp một mặt vẻ hưng phấn, hoàn toàn không biết An Đặc Mễ Quyền đã làm tốt dự tính xấu nhất, hắn giờ phút này đã huyễn tưởng đến Hưng Dương bị Chu Sát, Hắc Tam Giác thế lực một lần nữa tẩy bài hình tượng. Trong lòng mình chờ mong kết quả tốt nhất chính là Tháp Tháp đổ phu đại sát tứ phương, đem Hướng Thiện dạy cho diệt đi, nhưng loại tình huống này rất hiển nhiên có chút cực kỳ bé nhỏ. Phái người đi thăm dò nhìn Tháp Tháp đổ phu thương thế, mau chóng để hắn 3 ngày bên trong hoàn hảo như lúc ban đầu. Tuyệt đối không thể chậm trễ bất luận cái gì thời gian. Tuân mệnh, quốc chủ đại nhân. Sư minh ta cái này đoạt mệnh thập tam đao, đao đao muốn mạng người, có thể nói là bá đạo đến cực điểm, để cho người ta khó lòng phòng bị, thế nào ngươi học xong sao? Hướng Dương đem trường đao buông xuống, ánh mắt nhìn về phía Đao Long, từ khi sư minh biết mình dạy giới sắt quyền pháp sự tình về sau, liền dùng beng lấy phải hướng mình học tập đao pháp, không có cách nào, mình chỉ có thể đem tự sáng tạo đoạt mệnh thập tam đao diễn luyện ra. Bất quá bây giờ mình một lần hoài nghi, đến cùng bọn hắn ai là sư minh, vì cái gì mình muốn dạy bọn hắn đồ vật, không phải bọn hắn hẳn là dạy mình đồ vật sao? Khu khu cụ, người tiểu sư đệ kia, ngươi có thể lại diễn luyện một lần sao? Cái gì? Sư minh ngươi không nói ngươi là thiên tài sao? Không phải nói nhìn một lần liền sẽ sao? Hướng Dương biểu lộ kinh ngạc. Cái này, Đao Long gãi gãi mặt, hắn đúng là một thiên tài. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái này thập tam đao mỗi một đao động tác còn có phát lực đặc điểm đều như vậy tinh diệu à, mình căn bản xem không hiểu a, mình coi như là nhớ kỹ cũng là trông bầu bé gáo, chỉ có cái này đi, nhưng không có nói ý, dọa người vẫn được, nhưng là tổn thương căn bản không đủ à, mà lại có mấy chiêu phát lực đặc điểm rất xảo trá, hơi không cẩn thận rất có thể mình liền sẽ làm bị thương thân thể. Chương 442, bá đạo đao pháp chương 442, bá đạo đao pháp. Hướng Dương nhìn lấy mình ra sư minh cái kia ngu xuẩn ánh mắt, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Sư minh, ta cuối cùng cho ngươi thêm diễn luyện một lần, ngươi có thể nhớ kỹ nhiều ít liền nhìn ngươi. Dứt lời Hướng Dương bắt đầu vung vẩy lên trường đao, đao khí trong sân tứ ngược, tiếng xé gió liên tục vang lên, cho người ta một loại sát khí ngút trời cảm giác. Rất nhanh 13 thức đao pháp diễn luyện xong, Hướng Dương một mặt mong đợi nhìn về phía Đao Long, sư minh, thế nào sẽ nhiều ít? Lần này ta thế nhưng là cố ý thả chậm động tác a. Đao Long không nói gì, chỉ là bình tĩnh vươn một ngón tay. Sư minh ngươi rất lợi hại a, còn kém một chiêu liền toàn bộ học xong thật sao? Hướng Dương nhìn sau nhịn không được tán dương. Không phải sư đệ, ý của ta là ta liền học được một chiêu. Đao Long một mặt vẻ tự hào, khó như vậy đao pháp mình nhìn hai lần học xong hai chiêu đây chính là một thiên tài. Cái gì? Mới học được một chiêu? Hướng Dương nhìn về phía Đao Long ánh mắt nhiều hơn một tia chất vấn chi sắc. Sư minh, ta đao pháp này chiêu thứ nhất thế nhưng là đơn giản nhất, ngươi bây giờ liền học được nó, cái này có chút không nói được. Sư đệ, ta đã rất chân thành, nhưng là ngươi đao pháp này thật sự là quá khó khăn, ta nhất thời bán hội căn bản học không được a. Đao Long cười khổ một tiếng, tiếp tục mở miệng, mà lại ta cái này đã rất lợi hại, nhìn hai lần liền học được chiêu thứ nhất. Nếu là người khác đoán chừng một chiêu đều học không được. Được thôi sư minh, vậy hôm nay liền đến nơi này đi. Hướng Dương khoát tay áo thở dài, cũng có thể là ta kỳ vọng quá cao. Đao gia gia nói ngươi là vạn người không được một luyện đao kỳ tài, ta coi là sư minh rất lợi hại. Đúng rồi sư minh, ngươi có thể hay không cái gì rất lợi hại đao pháp, có thể cho ta biểu thị một lần sao? Đao Long vốn là rất lúng túng, dù sao mình thân là sư minh ít nhiều có chút mất thể diện, nhưng vừa nghe đến Hướng Dương lời nói tiếp theo, lập tức tinh thần chấn động, sắc mặt nghiêm túc. Ta đương nhiên có thuộc về ta đao pháp. Đao pháp của ta tên là Bá Đạo Đao Pháp. Đao pháp này bá đạo vô cùng, là ta tỉ mỉ sáng tạo đao pháp, giết người liền như là như chém dưa thái rau. Lợi hại như vậy, sư minh ngươi nhanh cho ta biểu thị một lần. Hướng Dương ánh mắt sáng lên, hắn liền nói đi, nhà mình sư minh làm sao có thể không còn gì khác, khẳng định biết một chút bản lĩnh. Tốt. Hôm nay sư minh liền để ngươi mở rộng tầm mắt. Đao Long đi tới trong sân, trong tay cầm trường đao, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, sau đó cả người khí thế ngoại phóng, vung vẩy lên trường đao, cái này đao pháp đại khai đại hợp, uy lực mười phần, liền cả mặt đất bên trên gạch đá xanh cũng bị chém thành hai nửa. Rất khoái đao pháp diễn luyện xong, Đao Long xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn về phía một bên Hướng Dương hỏi, thế nào tiểu sư đệ? Ta đao pháp này như thế nào? Ta khí phách này như thế nào? Có phải hay không có một loại khí thế bá đạo vô cùng? Nó như thế nào đây? Có thể nói dùng một chữ để hình dung đi. Hướng Dương dừng một chút, rồi ra ngón tay cái nhìn về phía Đao Long, hổ. Hổ hổ sinh uy đúng hay không? Đao Long ánh mắt sáng lên. Là qua loa. Hướng Dương một mặt bất đắc dĩ, nguyên bản dựng thẳng lên ngón tay cái 180 độ lớn xoay chuyển, trực tiếp từ đồng biến thành miệt thị. Ngựa. Qua loa. Đao Long một mặt kinh ngạc, sau đó sắc mặt dần dần trở nên như đưa đám, thật sự có kém cỏi như vậy sao? Cái này dù sao cũng là ta trầm tư suy nghĩ ra đao pháp a, không phải kém cỏi, là rất kém cỏi sư minh. Hướng Dương vẻ mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ, người đao pháp này đối phó một chút thực lực không cao người còn có thể, nhưng nếu như đụng phải thực lực rất cao cao thủ vậy liền không được, có thể nói là sơ hở trong chỗ. Không thể nào tiểu sư đệ, ta đao pháp này bá đạo vô cùng, đến nay còn không có bất luận kẻ nào tại đao này hạ xuống qua đâu. Đao Long một mặt quật cường chi sắc, hắn không tin mình khổ luyện đao pháp cứ như vậy khó coi. Sư minh là thật, bằng không thì hai người chúng ta đối luyện một chút ngươi sẽ biết. Đối luyện? Quên đi thôi sư đệ, chúng ta vẫn là không cần đối luyện. Đao Long đội vàng khoát tay, hắn giờ phút này phảng phất nghĩ tới điều gì chuyện không tốt, kia là đã từng cùng mình tiểu sư đệ giao thủ ác mộng. A sư minh ngươi sợ cái gì, chỉ là luận bàn mà thôi, sẽ không thật động thủ, yên tâm đi, ta không cần truy thủ, ta liền dùng hắn là được rồi. Hướng Dương từ trong ngực xuất ra một con ký hiệu bút, đây là mình từ trên mặt bàn cầm, lúc đầu muốn thử một chút mình có hay không vẽ tranh thiên phú, nhưng là còn không có đợi thí nghiệm đâu, mình liền bị Đao Long sư minh kéo tới. Ngươi xác định dùng cái này? Không sai sư minh. Vậy được rồi, hai chúng ta liền chiến một trận đi. Để sư minh nhìn một chút thực lực của ngươi. Đao Long trong nháy mắt tự tin lên, nhưng sau đó lại nghĩ tới cái gì, trực tiếp cầm trong tay trường đao ném. Sư minh ngươi làm cái gì vậy? Trường đao quá nguy hiểm, ta còn là thay đổi đao gỗ đi. Đao Long mở miệng nói. Không cần, ngươi liền dùng cái này trường đao là được rồi, bằng không thì ngươi biết không đến sai lầm của mình, yên tâm đi, ngươi cái này bá đạo đao pháp không đả thương được ta. Hướng Dương mở miệng nói. Được thôi. Đao Long nghĩ nghĩ Hướng Dương cái kia kinh khủng lực phản ứng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp xuống tới, trực tiếp nhặt lên trên đất trường đao. Tiểu sư đệ ta đến rồi. Đao Long hét lớn một tiếng, sau đó mang theo trường đao liền xuống tới, lần nữa sử dụng ra mình lấy làm tự hào bá đạo đao pháp. Một đoạn thời gian qua đi, Đao Long đầu đầy mồ hôi nhìn về phía Hướng Dương, sao? Thế nào tiểu sư đệ? Có phải hay không rất lợi hại, liền ngay cả ngươi cũng chỉ có con đường trốn. Sát thực rất lợi hại, cứ như vậy trong thời gian ngắn, sư minh ngươi hết thể chết 7749 lần, đều đủ thái thượng lão quân luyện ra một lò đan dược. Hướng Dương nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong đều là đối đao pháp này ghét bỏ. Có ý tứ gì? Đao Long thuận thế nhìn về phía mình thân thể, phát hiện chẳng biết lúc nào chỗ cổ tay của mình, chỗ ngực nhiều rất nhiều màu đen bút tích, lại liên tưởng đến sư đệ trong tay ký hiệu bút trong nháy mắt liền hiểu cái gì. Sư đệ, ngươi đây thật là cho sư minh hung hăng lên bài học a. Đao Long cười khổ một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, nếu như ta đao pháp như thế không chịu nổi, vậy ta nên làm cái gì? Cũng không thể lại lần nữa bắt đầu học một loại đao pháp đi. Phải biết mỗi người tuyệt kỹ thành danh đều là học tập thật lâu, cái này nếu như đột nhiên thay đổi phương thức công kích, nhất thời bán hội khẳng định là thích ứng không đến. Kỳ thật đao pháp của ngươi lại cải tạo một chút là được rồi, uy lực đã đầy đủ, nhưng là ta cảm thấy ngươi có thể đem uy lực giảm nhỏ, tốc độ tăng lên một chút, lại linh hoạt một chút. Hướng Dương suy tư một chút, cuối cùng đứng yên một loại phương án. Cái này có thể hắn không phải nói bậy, trải qua quan sát của hắn, Đao Long sư minh đao pháp đại khai đại hợp, mỗi một lần vùng chặt đều đã dùng hết toàn lực, cái này cho địch nhân cơ hội tiến công, nhưng nếu như đem cái này toàn lực biến thành một nửa khí lực, cái kia vung ra tiếp theo đao thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều. Chương 443, Tháp Tháp Đồ Phu đến chương 443, Tháp Tháp Đồ Phu đến. Đao Long cũng không phải là cái gì ngu xuẩn, chỉ là Hướng Dương quá mức biến thái, cho nên mới lộ ra hắn tương đối ngu xuẩn. Hướng Dương lời nói liền như là kinh lôi đồng dạng tại bên tai nổ vang, trong nháy mắt liền để hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, nói tóm lại chính là đem tổn thương chuyển hóa làm linh mẫn tính là được rồi. Ta hiểu được tiểu sư đệ. Đao Long hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Hướng Dương, nếu như ta cải tiến đao pháp, ta sẽ như thế nào? Về sau gặp được địch nhân có thể hay không chơi chết hắn? Sư minh, cái này vẫn có chút khó khăn à, coi như ngươi cải tiến đao pháp, gặp được rất mạnh người, cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hướng Dương mở miệng nói. Cái gì? Sẽ còn đụng phải nguy hiểm? Vậy ta đổi cùng không thay đổi cái này đao pháp có làm được cái gì? Có thể để nguy hiểm giảm xuống một điểm a. Hướng Dương đương nhiên nói. Tiểu sư đệ, vậy ngươi nói ta gặp được hạng người gì mới có thể gặp được nguy hiểm, ngươi nói cho ta một chút, ta gặp về sau chú ý một chút là được rồi. Đao Long dứt lời nhìn về phía mình tiểu sư đệ, mình đã nhận mệnh, đao pháp là không đổi được, chỉ có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hạng người gì sao? Hướng Dương cúi đầu xuống, ánh mắt bên trong hiện lên trầm tư, một lát sau chậm rãi ngẩng đầu, ta cảm thấy so ta yếu một điểm người đi, dạng này người đối ngươi uy hiếp là lớn nhất. So ngươi yếu một điểm. Không sai. Hướng Dương nhẹ gật đầu. Được, ta đã biết. Đao Long dứt lời trường đao đặt ở trên kệ, quay người liền muốn rời đi. Sư minh ngươi đi làm cái gì? Không luyện tập đao pháp sao? Ta nghỉ ngơi đi, không luyện tập. Vậy ngươi về sau gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta cảm thấy loại này xác suất rất nhỏ cũng có thể nói cơ hội không có. Đao Long thần sắc lạnh nhạt, mình lo lắng nửa ngày, kết quả tiểu sư đệ nói với mình so với hắn yếu một điểm người. Hắn đối với mình thực lực không có điểm nhận biết sao? So với hắn yếu một điểm người, cái kia đều cường đại đáng sợ được không? Mình gặp được người như vậy còn đánh cái giam à, trực tiếp chạy, coi như chạy không được cũng phải lợi dụng chiến thuật biển người cho đối phương đập chết. Vậy được rồi sư minh, ta cảm thấy so với ta mạnh hơn người có rất nhiều, mặc dù đến nay còn không có đủ phải, nhưng anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Hướng Dương cảm thán một tiếng, hắn người này vẫn là ưa khiêm tốn, đơn giản chính là giết cho người, làm điểm chuyện tốt mà thôi. So với ngươi còn mạnh hơn, ha ha. Đao Long ngoài cười nhưng trong không cười, mình liền xem như nghe được một chuyện cười, đối phương nói lời nói mình thật sự là một chút cũng không tin được, trong lúc vô hình trang bức có thể nói là càng thêm chí mạng. Hướng Dương nhìn xem sư minh tiêu điều bóng lưng, nội tâm âm thầm cảm thán đối phương vĩ đại, vì hướng thiện dạy vất vả cả đời a, quả nhiên mình còn phải cố gắng tăng thực lực lên, bằng không thì làm sao bảo hộ gia gia bà còn có sư minh bọn hắn. Bất quá Đao gia gia không phải nói sư minh của mình là một cái tuyệt thế đao pháp thiên tài sao? Còn có giới sát sư minh cũng thế, đối phương không phải một cái tuyệt thế quyền pháp thiên tài sao? Cái này bây giờ xem ra làm sao có chút không giống đâu, vẫn là nói mình yêu cầu quá cao. Không đúng, cái này cũng không cao à, mình sáng tạo những chiêu thức này đều rất đơn giản à, không có cái gì độ khó à. Khẳng định là hướng thiện dạy quá bận rộn, sư minh mệt nhọc quá độ, cho nên không có tinh lực học tập kiến thức mới, nhất định chính là dạng này. Hướng Dương cuối cùng tìm một hợp lý lý do thuyết phục chính mình. Lúc này Đao Long một đường đi tới mình chỗ nghỉ ngơi, hắn không muốn lại cùng tiểu sư đệ đợi ở cùng một chỗ, đơn giản quá đả kích người, đánh lại đánh không lại, nói còn nói bất quá. Đao Long ngươi đi làm gì rồi? Làm sao còn hướng trên quần áo vẽ tranh đây? Vẽ còn như thế khó coi, năm nay lưu hành trang phục sao? Giới Sát nhìn xem Đao Long trên người chữ viết màu đen, nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi, dù sao này làm người kỳ quái. Cút! Đừng phiền lão tử! Đao Long nổi giận gầm lên một tiếng, cái này đồ hỗn trướng, thật sự là hết chuyện để nói, mình tâm tình không tốt hắn liền hướng mình trên họng xuống đụng. Ầm! Đao Long trực tiếp trùng điệp đóng cửa lại, lưu lại nguyên địa mơ hồ Giới Sát, hắn đều không rõ chuyện gì xảy ra, gia hỏa này vì cái gì hỏa khí như thế lớn? Thật là, ta dư thừa quan tâm gia hỏa này, cũng liền dám cùng ta dạng này, vì cái gì không hung tiểu sư đệ? Giới Sát thần sắc sững sờ, tựa hồ minh bạch cái gì, liên tưởng đến đối phương trên quần áo từng cái tiêu chuẩn, lúc này liền đã hiểu, đây là để tiểu sư đệ cho hung hăng lên bài học a, tâm tình không thuận chứ sao? Nghĩ tới đây, Giới Sát tâm tình lúc này thay đổi tốt hơn không ít, quả nhiên khoái hoạt là xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên. Ba ngày thời gian trong chớp mắt, Tháp Tháp Đồ Phu ngồi ở trên máy bay, hắn giờ phút này đã đổi một bộ hình dạng, ban đầu tóc dài đã bị cắt đi không ít, dơ giấy bẩn thỉu quần áo cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ bất qua ánh mắt bên trong điên cuồng vẫn không có hạ thấp. Sách, không nghĩ tới những sách kia ngốc tử cũng có chút dùng à, dược vật này xác thực rất lợi hại à. Tháp Tháp Đồ Phu che ngực, bây giờ miệng vết thương của hắn mặc dù không có hoàn toàn khép lại, nhưng cũng tốt không sai bị lắm, cơ hồ không ảnh hưởng hắn chiến đấu. Mình năng lực khôi phục, lại phối hợp những bác sĩ kia an bài dược vật cùng chữa trị máy móc, miệng vết thương của mình có thể nói tại lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Còn bao lâu có thể tới? Nhanh, nhanh đổ tể tướng quân, còn có 10 phút đồng hồ chúng ta liền đã tới. Người điều khiển thanh âm phát run, mình làm sao lại xui xẻo như vậy, cùng cái này sát thần an bài ở cùng một chỗ, đây không phải muốn cái mạng già của mình sao? Rất nhanh máy bay liền ngừng rơi vào Tháp Quốc Lâm thời trong phi trường, Tháp Tháp Đồ Phu trực tiếp đi xuống máy bay. Đồ tể tướng quân ta đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, quốc chủ đại nhân cùng ta nói. Ta không muốn nghe những thứ này, ngươi chỉ cần nói cho ta thiếu niên kia ở nơi nào là được, ta muốn nhìn xem thiếu niên kia tên điên đến cùng có bao nhiêu điên. Tháp Tháp Đồ Phu ánh mắt bên trong hưng phấn càng phát nồng nặc lên. Không sắp sửa quân, quốc chủ đại nhân nói, nhất định phải chờ tín hiệu mới có thể, ngươi không thể tùy tiện hành động. Nơi này là Hắc Tam Giác, không phải Tháp Quốc, không có người có thể ra lệnh cho ta, ngươi chỉ cần nói cho ta, hắn ở đâu là được rồi, nhỏ như vậy sự tình rất phiền phức sao? Hoặc là nói rất khó lý giải sao? Tháp Tháp Đồ Phu đưa tay đặt ở đối phương trên đỉnh đầu, theo bàn tay không ngừng dùng sức, nam tử bắt đầu kêu lớn lên. Đại nhân, tha mạng, ta cho ngươi biết hắn ở đâu, van cầu ngươi thả ta. Giờ phút này nam tử điên cuồng cầu xin tha thứ, hiện tại bảo mệnh mới là trọng yếu nhất, cái này sắt thần thế nhưng là thật dám ở chỗ này giết mình, trời cao đường xa, liền xem như quốc chủ đại nhân muốn bao ở đối phương cũng là khó như lên trời. Cái này chẳng phải đối sao? Chuyện đơn giản như vậy cần gì phải làm phức tạp như vậy đâu. Tháp Tháp Đồ Phu buông lỏng bàn tay, một mặt ý cười nhìn về phía đối phương, đến, nói cho ta, hắn ở đâu? Tại cái kia phương hướng, không qua đường đồ có thể sẽ có chút xa. Ta sẽ phái người lái xe đưa ngươi đến bọn hắn phụ cận. Rất tốt, hiện tại liền mang ta tới đi, ta đã ngửi thấy làm ta mê mội sát lục khí tức. Nơi này thật đúng là một nơi tốt ta. Tháp Tháp Đồ Phu liếm môi một cái, trên mặt lộ ra biến thái tiêu dung. Chương 444, phách lối. Chương 444, phách lối. Đồ tể tướng quân, đây là quốc chủ điện thoại, để ngài nghe một chút. Lúc này nam tử vội vàng đem điện thoại đưa tới. Ừm. Tháp Tháp Đồ Phu nhận lấy điện thoại, nghe bên tai truyền đến thanh âm. Tháp Tháp Đồ Phu ngươi phải bình tĩnh một chút. Ta nói lần này hành động không thể coi thường. Hướng Thiện dạy thế lực quá lớn, mà lại có rất nhiều người, bọn hắn đều là cao thủ, nếu như liên thủ đối phó ngươi, ngươi khẳng định sẽ không chịu nổi. Ta hiện tại đã người liên hệ, chỉ cần đối phương chế tạo ra hỗn loạn ngươi liền có thể liền đi tru sát đối phương. Tháp Quốc quốc chủ chuyên môn gian phòng bên trong, Tháp Tháp Bá Nghiệp ngữ tốc cực nhanh, hắn liền sợ xuất hiện loại tình huống này, cho nên vội vàng liên hệ Hắc Tam Giác địa khu người phụ trách. Nơi này không phải Tháp Quốc, ta cũng không phải con dân của ngươi, ta tại sao muốn nghe ngươi chỉ huy? Nhớ kỹ chúng ta chỉ là thuê quan hệ cùng lợi ích quan hệ, ngươi không có quyền lực ra lệnh cho ta. Áo, đúng. Ta hy vọng giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau ngươi không muốn qua sông đoạn cầu, bằng không thì ta sẽ hướng toàn thế giới tuyên bố là ngươi để cho ta làm như vậy. Đương nhiên nếu như ta bị đối phương đánh chết, vậy liền không có cách nào. Tháp Tháp Đồ Phu dứt lời trực tiếp cầm trong tay điện thoại bóp nát, sau đó nhìn về phía bên cạnh người mở miệng nói, hiện tại lên đường đi, thừa dịp sự kiên nhẫn của ta còn không có tiêu hao hầu như không còn. Được. Tốt, chúng ta cái này xuất phát. Lúc này phụ trách điều khiển nam tử nước tiểu đã nhanh muốn bị dọa ra, đối phương ngay cả quốc chủ mặt mũi cũng sẽ không cho, sẽ còn cho mình mặt mũi sao? Một bên khác Tháp Tháp Bá Nghiệp che lấy lỗ tai của mình, trong tay điện thoại đã rơi xuống đất, vừa rồi điện thoại đột nhiên truyền đến chói tai dòng điện âm thanh, mình lúc này minh bạch xảy ra chuyện gì. Gia hỏa này, thế mà uy hiếp ta, còn dám bóp nát điện thoại, thật là không thể nói lý, tên điên. Từ đầu đến đuôi tên điên. Tháp Tháp Bá Nghiệp thần sắc phẫn nộ, bất quá đối phương nói xác thực không sai, mình thật dự định qua sông đoạn cầu, nhưng đối phương lời nói tựa hồ là đang cảnh cáo chính mình. Nếu như mình làm như vậy, Long Hạ biết chuyện này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên mình sẽ không như thế làm, mình hy vọng đối phương có thể thắng. Nói cho cùng Tháp Tháp Đồ Phu vẫn là mình người, không có biện pháp, chỉ có thể để An Đặc Mễ quyền người sớm hành động. Tháp Tháp Đồ Phu trực tiếp cầm điện thoại lên bấm dãy số. Cái gì? Ngươi nói hiện tại hành động? Ngươi đang nói đùa gì vậy? bọn hắn còn không có tìm tới thích hợp rút lui cơ hội, ngươi đây không phải để bọn hắn chịu chết sao? Bọn hắn mặc dù là tử sĩ, nhưng cũng là ta tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, chính là bởi vì không phải ngươi người, cho nên ngươi mới không đau lòng đúng không? An Đặc Mễ quyền đối điện thoại giống giận, mình cho phép mình người có hy sinh, nhưng không thể vô duyên vô cớ hy sinh đi, đây không phải tại cắt thịt của mình sao? Ta cũng không muốn dạng này, nhưng là cái người điên kia căn bản không nghe lời của ta, trực tiếp một người tự tiện hành động, hiện tại chỉ có thể để ngươi cũng sớm hành động, vì lần này thành công, ta hy vọng ngươi có thể bỏ những thứ yêu thích. Tháp Tháp Bá Nghiệp mở miệng quên lơn. Nói thật mình cũng lý giải đối phương, dù sao mỗi một cái tử sĩ đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại, tổn thất một cái đều phải tốn hao to lớn thời gian bồi dưỡng. Đi. Tháp Tháp Bá Nghiệp, ta đồng ý, nếu như lần này thất bại, ngươi đừng trách ta trở mặt không quen biết. An Đặc Mễ quyền tức giận đem điện thoại của máy, sau đó trực tiếp liên hệ thân ở Hắc Tam Giác 30 tên tử sĩ. Lập tức cho ta hành động, gây ra hỗn loạn càng lớn càng tốt. Lúc này Hắc Tam Giác bên trong một chỗ hướng thiện dạy quản lý trong địa bàn, 30 tên nam tử áo đen tiếp thu được mệnh lệnh về sau, trực tiếp cầm lấy trong ngực súng ngắn bắt đầu bắn phá bắt đầu. Mỗi người bọn họ đều là tách ra hành động, dạng này có thể hữu hiệu phân tán hướng thiện dạy thực lực, bất quá cũng chỉ có thể là kéo dài thời gian, lần này bọn hắn nhất định là trở về không được. Sau đó đạn hao hết, mỗi người xuất ra chủy thủ ở chung quanh bắt đầu tàn sát, mùi máu tươi tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh. Hướng thiện trong giáo, Đao Long đám người nghe thuộc hạ báo cáo, lập tức giận không kìm được, lại có thể có người trước mặt mọi người hành hung. Đây không phải đánh bọn hắn mặt sao? Tiểu sư đệ còn ở nơi này đâu, cái này không phải liền là nói rõ bọn hắn quản lý không đúng chỗ. Đối phương hết thể nhiều ít người, cụ thể không biết, bất quá bọn hắn mỗi người thân thủ bất phàm, tựa hồ trải qua đặc thù huấn luyện, đã tàn sát không ít người, chúng ta phái đi ra người cũng chỉ là kéo lại bọn hắn mà thôi. Ha ha, xem ra là có chuẩn bị mà đến a. Đao Long vung tay lên, bá khí mở miệng, cho ta ngăn chặn bọn hắn, áp dụng chiến thuật biển người, 10 người vây công một người, cho ta giết chết bọn hắn. Không phải liền là tách ra hành động, mỗi cái địa khu đều cho ta phái người, để những cái kia phụ thuộc thế lực cũng cho ta xuất động, hiện tại cần bọn hắn, đừng cho ta làm con rùa đen rút đầu. Mặt khác khu phong tỏa vực, một người đều không cho đi ra ngoài, phát hiện khả nghi nhân viên lập tức giết chết cho ta. Đao Long bắt đầu ra lệnh, làm ra nhanh nhất bố trí. Được rồi đường chủ, bất quá khu phong tỏa vực giới sát đường chủ đã hoàn thành, chúng ta chỉ cần đánh giết là được rồi. Cái gì? Cái này từ con đầu, liền biết đoạt công lao. Đao Long đang khi nói chuyện trực tiếp mặc xong quần áo đi ra ngoài. Đường chủ ngươi muốn đích thân hành động sao? Bằng không thì đâu? Chậm một chút nữa đầu người đều bị đối phương cướp đi cái rắm. Các ngươi còn không tranh thủ thời gian nhanh lên đuổi theo. Được rồi đường chủ. Lúc này hướng thiện dạy đại bản doanh bên ngoài, Nhất Lượng Việt Giã Xa đứng tại ngoại vi. Đô tể tướng quân chính là chỗ này, thiếu niên kia liền tại bên trong, đoán chừng đối phương là ở trung tâm vị trí. Ta đã biết. Tháp Tháp Đồ Phu đẩy cửa xe ra đi xuống, nhìn qua huy hoàng phong ốc, còn có chung quanh áo trắng thủ vệ, lập tức bất đắc dĩ nở nụ cười, xem ra muốn gặp ngươi cái tên điên này, thật đúng là có điểm độ khó a. Dừng lại. Ngươi là ai? Hai tên nam tử áo trắng trường đao chống đỡ tại Tháp Tháp Đồ Phu trên bờ vai. Ta là người như thế nào? Cái này trả lời thế nào các ngươi đâu, nếu như nhất định phải nói, đó chính là đưa giáo chủ của các ngươi đi xuống người. Tháp Tháp Đồ Phu dứt lời trực tiếp hướng về sau vừa lui, sau đó song quyền đột nhiên công hướng hai người. Không được. Hai tên nam tử áo trắng biến sắc, giơ tay lên bên trong trường đao liền muốn tiến công, làm sao tốc độ quá chậm, còn không đợi trường đao chém vào đến đối phương nắm đấm đã đánh vào cái này trên ngực. Phúc. Hai tên nam tử áo trắng trong miệng phun ra máu tươi, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thật có lỗi, ta hôm nay nhưng không có hứng thú cùng các ngươi lại chơi đi xuống. Tháp Tháp Đồ Phu trực tiếp hướng đi hướng tiện trong giáo bộ, lúc này cảnh báo trực tiếp liền bị kéo vang lên, mới ngã trên mặt đất hai tên nam tử áo trắng cũng chưa chết, dù sao bọn hắn nhận qua huấn luyện, thể chất cùng thường nhân là không giống. Lúc này trong nháy mắt chung quanh tuân ra 10 tên nam tử áo trắng đem nó bao bọc vây quanh, mỗi người trong tay cầm trường đao, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền công về phía đối phương. Tới tốt lắm, đã các ngươi giáo chủ không ra, vậy ta liền đem các ngươi giết chết buộc hắn ra. Tháp Tháp Đồ Phu nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng trong đó một tên nam tử áo trắng.